Nó phát hiện trên thần khí dao găm của thiếu nữ có lôi đỉnh màu tím đen quấn quanh. Lôi đỉnh kia mang đến cho nó cảm giác rất nguy hiểm. Đây là thứ gì? Tuyệt thế thiên ma ngưng tụ hai tròng mắt, người đoán xem. Diệp Linh nhẹ nhàng giơ khóe miệng lên. Tử hắc lôi đỉnh trên dao găm đột nhiên lan tràn dọc theo cự kiếm màu lam một đường đi lên, ngay lập tức lan tràn đến trên người tuyệt thế thiên ma. Lôi quang hủy diệt âm âm nổ bung, phá hủy hết thảy mọi thứ trên người của nó. À, thân thể tuyệt thế thiên ma đột nhiên bị lôi đình kinh khủng xé rách phá hủy. Cái loại năng lượng kinh khủng này phát nổ, khiến nó hét thảm lên. Đây là loại lôi đình trong truyền thuyết mà ngay cả thần linh sáng thế cũng có thể thương tổn được. Bổn nguyên thần lôi ra đời trong hỗn độn, siêu thoát khỏi thiên địa, nó kinh khủng đến mức vượt xa công kích của tất cả đại năng cảnh giới hợp đạo siêu cấp. Thời điểm Diệp Linh thấy thần khí của cô quấn quanh loại lực lượng kinh khủng này, cái suy nghĩ to gan lợi dụng hỗn độn thần lôi trên thân kiếm để chém giết tuyệt thế thiên ma liền liền sinh ra từ đáy lòng cô. Chết đi! Diệp Linh quát một tiếng, thủy thủ trong tay bắn ra hàn quang chói mắt, hỗn độn thần lôi phía trên hoàn toàn chuyển rời lên trên tuyệt thế thiên ma. Diệt thế lôi quang du tẩu như long như xà, xỏ xuyên qua thân thể thiên ma, làm hai cánh của nó cũng bị nổ ra mấy cái lỗ to. Sau đó chính là mang theo năng lượng cực cao, điên cuồng phá hủy cơ năng nhục thể của nó, thậm chí huyết nhục không ngừng sôi trào nổ tung, còn khoa trương hơn bất kỳ cú nổ nào. Àm, ngay cả Diệp Linh cũng bị dư âm đánh bay. Cô khó khăn lắm mới ổn định thân hình, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn trung tâm vụ nổ. Các tu sĩ còn lại cũng bị biểu hiện nghịch thiên của Diệp Linh làm cho kinh diễm, bọn họ không kịp than hãi. Tất cả cũng nín thở ngưng thần mà nhìn trung tâm vụ nổ. Lôi đỉnh tiêu tán, một cái thiên ma thân thể cháy đen xuất hiện ở trên trời cao, toàn thân nó không có một chỗ nào đầy đủ nguyên vẹn, hai cánh rách tả tơi, thân thể nhỏ xuống đại lượng mực đen, đầu cũng bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Lấy độ kiếp chi lực đuổi giết cường địch, ta muốn quỳ với Diệp Linh đại lão. Đây chính là độ kiếp sát đi, chưa từng thấy ai dùng độ kiếp để chiến đấu như này. Đây tuyệt đối là màn độ kiếp có thể lưu vào sử sách cấp bậc sử thi của đại lục Thái Sơ. Thành công chưa? Đã bị nổ thành như vậy cũng không có thể sống sót đi, chúng ta bổ thêm vài đạo đi, khiến nó chết càng nhanh càng tốt. Tốt! Mấy trưởng lão cảnh giới phản hư buông thả thuật pháp hỏa diễm đánh tới tuyệt thế thiên ma. Đang lúc này, một cái quang vòng lam sắc đột nhiên xuất hiện ở quanh thân tuyệt thế thiên ma, ngăn chặn toàn bộ thuật pháp. Hô! Một tiếng thở dài rồi lại đặc biệt sâu thẳm truyền đến. Nhiệt độ trong thiên địa vào giờ khắc này cũng thấp đi vài phần. Trong mắt Diệp Linh khẽ run lên, nắm chặt chủy thủ trong tay, thế mà vẫn không có chết. Đạo hỗn độn thần lôi, ngay cả đại năng hợp đạo siêu cấp cũng có thể gây sát kia, lại không cách nào đánh chết cái thiên ma trước mắt. Này, rất tốt, con người thật đáng sợ, thậm chí ngay cả kiếp nạn hợp đạo cũng có thể lợi dụng, ta tuyệt đối không thể để người sống sót. Tuyệt thế thiên ma lộ ra nụ cười dữ tợn, phía sau cái đuôi có ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa hóa thành hình rồng quấn quanh, ở trên hai thanh cự kiếm màu lam, để cho cư kiếm cũng dấy lên ngọn lửa chí mạng này. Nó cầm hai thanh cự kiếm tử viêm hương hực thiêu đốt trong tay, hai cánh mở càng rộng hơn, bộc phát khí thế kinh khủng thuộc về nó, thậm chí còn gây ra thủy triều năng lượng trong phạm vi mấy ngàn dặm, cứ như thể tuyệt thế ma đầu, để cho sinh linh khắp thế gian đều sợ hãi không dứt. Ha ha, chiêu mượn thiên ngoại chi lôi công kích ta thật sự rất mạnh, nhưng mà bây giờ trên vũ khí của người đã không có lôi đỉnh nữa. Tiếp theo, người định lấy cái gì để đấu với ta? Tuyệt thế thiên ma đối mặt với tồn tại có thể tổn thương được nó thì bắt đầu nói nhiều hơn, hình như muốn nhìn thấy đối phương tuyệt vọng. Chu Húc Trạch bay đến bên cạnh Diệp Linh, cất giọng nói, tôi tới ngăn cản nó, cô đã làm rất nhiều chuyện cho chúng tôi rồi. Mơ ơ u mau trốn đi, đây là trận chiến đấu của Chu Tức Tông, kế tiếp cứ giao cho chúng ta là được. Diệp Linh liếc mắt nhìn chàng trai, vết thương chồng chất một cái. Cô biết, Chu Húc Trạch không đành lòng để cô chết ở chỗ này, nhưng cô không có dịch bước chân. Đôi mắt trong suốt liếc về phía thiên ma, dịu dàng cười một tiếng nói, vũ khí của ta không có lôi đỉnh nữa, ngươi nói không sai, nhưng kế tiếp. Không giống với lúc trước, Diệp Linh giơ dao găm lên cao, âm thanh réo rắt quanh quẩn thiên địa. Lôi, âm trên vòng trời, có hỗn độn thần lôi xé trời mà rơi xuống. Lôi quang kinh diễm phủ kín thế gian, lần nữa đánh vào dao găm của thiếu nữ, tựa như lâm xa đằng vũ, thân có vô vàn toan tính. Lưỡi dao có hỗn độn lôi, giờ khắc này, Diệp Linh lần nữa kinh diễm thế gian. Các đệ tử Chu Tước Tông đã trợn tròn mắt, nhìn thiếu nữ dẫn lôi mà rơi ở phía xa kia, cảm thấy rất chói mắt, trong lòng rung động. Đồng thời lại cảm thấy kiên định khó hiểu. Nụ cười dữ tợn của tuyệt thế thiên ma dần dần đọng lại, tựa như gặp quỷ nhìn hỗn độn thần lâu trong mắt thiếu nữ. Nó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới thiếu nữ trước mắt sẽ triệu hoán được loại lôi đỉnh cấp bậc này. Hô một tiếng gọi lôi tới, lôi liền tới. Thật, người thiếu nữ này chẳng lẽ lại là con gái ruột của thiên đạo? Tuyệt thế thiên ma có phần thống khổ và nghi ngờ nhìn thoáng qua bầu trời. Rõ ràng nó mới là hạo kiếp phủ xuống thế gian, đại diện cho thiên đạo. Làm sao thiên đạo lại quay sang giúp thiếu nữ này? Không ai có thể trả lời vấn đề của nó. Thiếu nữ khẽ cong thân thể lên. Đột nhiên như một đạo tàn ảnh, tiến tới gần tuyệt thế thiên ma, sát khí ngưng động thiên địa trong phạm vi trăm dặm. Ảnh sát, hỗn độn thần lôi chảm. Trên kiếm của cô có hỗn độn thần lôi quấn quanh. Phong mang cùng uy năng cũng tăng lên nhiều cấp bậc. Xé mở không gian cùng năng lượng thiết cắt, chém tới đầu tuyệt thế thiên ma. Tuyệt thế thiên ma đối mặt với công kích, từng làm nó bị thương nặng, cũng không hề lùi bước. Ngược lại chủ động nhanh đón, hai tay nắm cự kiếm tử viêm bắn ra hàng tỷ quân lực, mũi kiếm chưa đến, tử viêm đã như quỷ quái đánh tới hướng Diệp Linh trước. Thiên ma biết hỗn độn thần lôi trên dao găm của Diệp Linh có hiệu quả lan tràn. Chính là bởi vì như thế, nó ý định hạ thủ vi cường trước, nó dùng diệt thế tử diễm thiêu cháy thiếu nữ. Như vậy, cho dù thiếu nữ nắm trong tay hỗn độn thần lôi, cũng không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Tuyệt thế thiên ma hết sức tự tin, đối với lần này, suy cho cùng nó mới dùng diệt thế tử diễm để giết Tư Đồ Phượng. Lần này đối thủ là thiếu nữ, còn chưa chân chính độ kiếp thành công, ở dưới diệt thế tử diễm của nó, tuyệt đối không căng được một giây. Đối mặt với tử diễm đột kích, trên mặt Diệp Linh không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, cánh môi khẽ mở, nói, thần lôi chi bích. Trong phút chốc, lôi đình trên dao găm, phân hóa một phần ở trước người của cô, tạo thành một cái màn chắn lôi quang, chém tất cả ngọn lửa màu tím đột kích, thành trạng thái hỗn độn. Làm sao có thể? Tuyệt thế thiên ma bối rối. Lúc này, song kiếm đã đồng thời rơi xuống, chém lên thanh khí nhọn ngân bạch ngưng tụ thành hình lưỡi dao, năng lượng dồi dào kinh khủng lần nữa đổ xuống. Binh khí lần nữa đụng vào nhau, hỗn độn thần lôi bắt đầu theo song kiếm, lan tràn trên người thiên ma. A, thân thể tuyệt thế thiên ma lại bị hỗn độn thần lôi tàn phá. Thân thể vặn vẹo thiên sang bách khổng, Diệp Linh lại bị năng lượng chính mình buông thả đánh bay. Cô ổn định thân hình trên không trung, phát hiện lực lượng của mình không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Thân thể kéo dài rèn luyện ở hỗn độn thần lôi, đã mơ hồ hoàn thành màn lột xác nào đó, dưới làn da thông thấu trắng nõn, ẩn chứa hơi thở siêu, thoát mờ mịt nào đó. Một bên chiến đấu, một bên đột phá, hình như có thể thích ứng cảnh giới mới tốt hơn. Diệp Linh rốt cuộc đã bớt lo lắng, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Dao găm lần nữa hướng về phía vòng trời, thanh âm lanh lảnh dễ nghe vang lên, lôi, bam, hỗn độn thần lôi từ trên trời rơi xuống, lần nữa hội tụ ở trên dao găm của thiếu nữ, nhẹ nhẹ từng sợi thần lôi, điên cuồng rèn luyện thân thể, thần hồn, cho tới thần đạo của thiếu nữ, thần đạo của cô đã gần hoàn mỹ. Đệ tử trưởng lão chủ tước tông Bàng Quan, thậm chí là tông chủ, đã sớm nhìn ngây người, thiếu nữ này, hoàn toàn coi hỗn độn thần lôi như lực lượng của mình để dùng, không chỉ có thể sử dụng vô hạn. Mà còn có thể linh hoạt biến hóa hình thái, thế này thì ai đấu cho lại, chẳng biết tại sao. Sau khi thấy cô ấy, tôi lại nhớ tới người kia, tôi cũng nghĩ đến chàng trai kia. Ha ha, chúng ta nghĩ đến tuyệt đối là cùng một người, không sai, là hắn, thiên lôi tôn giả, thao lôi thiên thần. Ha, một trưởng lão nói ra hai cái tên khác nhau. Ừ, dù sao vẫn là một người, hai trưởng lão hóa giải lúng túng rất nhanh. An Hòa có thể thao túng thiên lôi, thậm chí coi thiên lôi như thú cưng. Đây đã là sự tích truyền kỳ ở đại lục Thái Sơ, mà bây giờ, Diệp Linh cũng có thể khống chế thiên lôi, thậm chí hỗn độn thần lôi, loại thiên lôi mạnh nhất rất chăm sóc cô, sợ không cẩn thận đánh chết cô. Kỳ cảnh bực này, thật sự là bọn họ bình sinh mới thấy. Trước có An Hòa thao kim hư lôi, nay có Diệp Linh khống hỗn độn lôi, nên, thật không hổ là thầy trò. Diệp Linh không để cho tuyệt thế thiên ma có cơ hội thở dốc, lần nữa phóng về hướng tuyệt thế thiên ma, tuyệt thế thiên ma đã bị đánh bay. Thấy Diệp Linh lần nữa đánh tới hướng nó, thân thể nhịn không được mà run lên, không chút nghĩ ngợi liền vung lên cự kiếm trong tay, kéo ra một đạo kiếm quang cực kỳ cường đại và kinh diễm. Nó không hề lựa chọn cận chiến cùng Diệp Linh nữa, ngược lại lựa chọn công kích từ xa, chỉ cần công kích của nó đủ mạnh, phạm vi đủ lớn, Diệp Linh liền sờ không tới nó. Kiếm quang tử diễm trải khắp đất trời mà đến, chiếu rọi cho thiên địa cũng biến thành một mảnh màu tím. Năng lượng dồi dào như thế, trước kia Diệp Linh tuyệt đối không ngăn chặn được, nhưng mà giờ phút này cô đang độ kiếp, cô đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Anh Yến chảm, chủy thủ trong tay cô kéo ra một đạo hắc tuyến thuần túy, chém tới kiếm quang tử diễm. Cái chảm kích kia tựa như một đạo tuyến, không cách nào chứa chấp Diệp Linh. Nhưng ngay sau đó, Diệp Linh hóa thành ảnh Yến sát nhập vào trong hắc tuyến. Lúc hắc tuyến xuyên thấu kiếm quang tử diễm, vọt tới trước tuyệt thế thiên ma nhãn, Diệp Linh đột nhiên nhảy ra từ trong học tuyến, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của tuyệt thế thiên ma. Dao găm không chút do dự đâm về phía thân thể tuyệt thế thiên ma. Tuyệt thế thiên ma vung cự kiếm lên che ở trên đầu, thình thịch ngân bạch sát quang hiện lên, lôi quang nổ tung, dao găm đâm vào trên thân cự kiếm. Ở lúc lôi đình lan tràn, cái đuôi phía sau tuyệt thế thiên ma lấy tốc độ nhanh hơn cả lôi quang đâm về đỉnh đầu Diệp Linh, điên cuồng hét lên: "Chết đi!" Diệp Linh lập tức cong eo tránh né, thân thể ngửa ra sau, hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát một lần đánh bất ngờ, đồng thời lôi đình trên mũi kiếm cũng tuôn ra. Âm! Tuyệt thế thiên ma lần nữa hét thảm lên, Diệp Linh bị dư âm năng lượng đánh bay, chủy thủ trong tay lần nữa đâm về phía vòng trời. Lôi! Âm! Chủy thủ trong tay Diệp Linh tựa như dẫn lôi châm. Còn muốn đánh lén ta, không biết thần đạo của ta chính là âm ảnh thứ sát sao? Diệp Linh nhìn tuyệt thế thiên ma bị nổ cho không thành hình thành dáng, hỗn độn lôi mang trên dao găm đại thịnh lần nữa hóa thành tàn ảnh đâm về phía trước. Tuyệt thế thiên ma căn bản không kịp khôi phục thương thế, liền thấy dao găm làm cho nó như gặp cơn ác mộng lần nữa bay tới hướng nó. Phanh! Cự kiếm cùng dao găm lần nữa va chạm, Diệp Linh lần nữa lựa chọn đâm tới đỉnh đầu tuyệt thế thiên ma, nhưng bị đối phương dùng cự kiếm chặn lại. Cũng vào giờ khắc này, một luồng rung động từ trong cơ thể truyền ra, phù phù, trái tim của cô chợt nhảy lên, giống như cả sinh mạnh cũng theo một tiếng tim đập này nhảy lên tới cấp độ nào đó, từ không hoàn chỉnh biến thành hoàn chỉnh, từ không hoàn mỹ biến thành hoàn mỹ. Thần đạo của cô hiện ra ở bầu trời, ảnh hóa vạn vật, sát khí đầy trời, dị tượng thần đạo trải khắp đất trời. Âm ảnh thứ sát thần đạo bị thiên địa đại đạo hoàn toàn công nhận. Giờ khắc này Diệp Linh chân chính bước vào hợp đạo chi cảnh, tuyệt thế thiên ma cũng đã nhận ra hết thảy. Khí thế và lực lượng của hiếu nữ đột nhiên trên phạm vi lớn trở nên mạnh mẽ rồi nhiều như vậy, thần đạo lực lượng lại càng hoàn thành lột xác. Nó nếu như còn không bắt bẻ cảm giác chính là nhược trí rồi. Tuyệt thế thiên ma vốn là rất kinh hãi, nhưng mà nó nghĩ lại rồi lại cười vui vẻ. Diệp Linh độ kiếp thành công chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cô trở nên mạnh mẽ. Không, cô trở nên mạnh mẽ thì tính cái đách gì? Cho dù cô biến thành hợp đạo trung kỳ cho tới hợp đạo hậu kỳ, nó cũng không sợ. Nó sợ là hỗn độn thần lôi. Diệp Linh độ kiếp thành công sẽ không có hỗn độn thần xét đánh cô. Cô đánh mất năng lực thao túng hỗn độn thần lôi rồi chứ sao? Đây mới là trọng điểm. Không có hỗn độn thần lôi, nó có thể đánh 10 Diệp Linh. Tuyệt thế thiên ma cười, cười đến rất vui vẻ. Đang lúc này, một tiếng giòn vang đột nhiên truyền đến, xoẹt xoẹt. Tuyệt thế thiên ma phát hiện vị trí mà cự kiếm màu lam của nó bị dao găm đâm trúng, lại xuất hiện vô số vết nứt. Lôi quang lấp lánh đang chậm rãi tiến sâu vào. Làm sao có thể? Vì sao hỗn độn thần lôi không lan theo cự kiếm tới đánh ta? Vào giờ khắc này, sắc mặt tuyệt thế thiên ma đột nhiên kịch biến. Bởi vì không cần thiết, hai tròng mắt Diệp Linh đột nhiên trở nên vô cùng ác liệt. Âm ảnh thứ sát thần đạo trong cơ thể đột nhiên cùng hỗn độn thần lôi trên dao găm dung hợp hoàn mỹ, phong mang dữ dội tăng tới cực hạn. Thình thịch, cự kiếm màu lam đột nhiên vỡ vụn ra. Thiếu nữ ở trước ánh mắt hoảng sợ của tuyệt thế thiên ma, tay cầm lưỡi dao lôi đình âm ảnh đâm vào đầu tuyệt thế thiên ma. Lôi đình rít gào, phong mang xỏ xuyên qua ngàn dặm. Ách! Tuyệt thế thiên ma bị đâm xuyên qua đỉnh đầu, khó khăn mấp máy môi. Lôi đình theo vết thương đang điên cuồng tàn sát bừa bãi ở trong thân thể của nó. Nó căn bản không nghĩ tới Diệp Linh hoàn chỉnh thần đạo dung hợp hỗn độn thần lôi xong lại có thể bộc phát ra uy lực hung hãn như thể kết thúc. Chủy thủ trong tay Diệp Linh tách ra phong mang ngân bạch cường đại nhất, hung hăng đâm xuống đất. Thân thể tuyệt thế thiên ma bị dao găm trực tiếp chém một đường từ trên đầu xuống, hoàn toàn chém thân thể của nó thành hai nửa. Tuyệt thế thiên ma vốn còn tưởng rằng sau khi Diệp Linh độ kiếp thành công là thời khắc nó phản kích đã đến, lại không nghĩ rằng chính mình mới bị đánh bại. Ảnh sát thuấn ngục liên, chủy thủ trong tay Diệp Linh vẽ ra vô số đạo âm ảnh lên thân thể bị chém thành hai khúc của tuyệt thế thiên ma. Từng đạo ánh đao kia lại mơ hồ hội tụ thành một đóa hoa sen màu tím đen khổng lồ, hoàn toàn bao vây thân thể tuyệt thế thiên ma. Ngay sau đó, con người tuyệt thế thiên ma nhãn lồi ra, trên thân thể xuất hiện vô số vết máu, chi chít càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thân thể kịch liệt ngoạ nguậy, biến thành vô số khối thịt rất nhỏ. Những khối thịt đó lại bị chém nhỏ hơn nữa, cuối cùng chém thành vụn như cát bụi, hoàn toàn bị đóa hoa sen kia cắn nuốt. Thời điểm thuấn ngục liên biến mất, trước người Diệp Linh đã không thấy bóng dáng tuyệt thế thiên ma. Hoặc là nói tuyệt thế thiên ma đã bị cô chém cho tan biến, thứ hơi thở khủng khiếp kia đã tiêu tán rồi. Thiên địa lâm vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, cho tới bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Cái thiên ma không ai bì nổi mang đến cho chủ tước cơn ác mộng lại thật sự bị thiếu nữ trước mắt gọn gàng linh hoạt chém giết. Sự vật tựa như mực nước đông nghịt trên bầu trời lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được để rút lui. Cái loại hơi thở cực hạn hủy diệt này mặc dù không phải là hoàn toàn tiêu tán, nhưng đã rất ít. Có người thậm chí có thể ngẩng đầu, thấy ánh sao sáng trên bầu trời. Sự thật chứng minh, Chu Tước Tông bọn họ đã thật sự vượt qua trận hạo kiếp gian nan nhất này. Cô ấy làm được, cô ấy thật sự làm được. Lam Yên nhìn thiếu nữ xinh đẹp đứng độc lập giữa hư không, mím cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống. Chu Húc Trạch cảm khái cười một tiếng, An Hòa hắn có một người đồ đệ rất tuyệt vời. Lúc này, tất cả đệ tử trưởng lão Chu Tước Tông đều hộ to tên Diệp Linh, cảm kích Diệp Linh đã làm hết thảy vì tông môn của bọn họ. Trải qua trận đánh này, Diệp Linh thực sự trở thành anh hùng của Chu Tước Tông. Từng tiếng hô to tựa như sóng chiều, Diệp Linh tĩnh đứng thẳng ở trên bầu trời, máu tươi nhuộm thẫm đạo bào, gương mặt xinh đẹp cũng có một vết chém từ kiếm khí, phá hư mỹ cản toàn thân. Chẳng qua cô không thèm để ý. Trong tay của cô vẫn nắm chặt chuôi dao găm An Hòa đưa cho cô, một đôi trong mắt trong vắt thông thấu, nhìn về phía tây, nhẹ giọng lẩm bẩm, sư phụ, Linh Nhi không có để cho ngài thất vọng, Chu Tước Tông, Linh Nhi thay ngài bảo vệ được rồi. Lúc này, mọi thành trì ở giới Cửu Châu đều bộc phát các cuộc chiến lớn nhỏ, ở các khu vực trọng yếu lại càng bộc phát đại chiến kinh thiên, từng cái tu sĩ đều đang chiến đấu với trận hạo kiếp này, đây là thủ hộ, cũng là sinh tồn, không có bất kỳ con người nào có thể may mắn thoát khỏi. Tại một cái thành trì khổng lồ ở Bạch Hoa Châu, Phượng Hoàng Tiểu Hoàng cùng nữ đế Thiết Tộc trình diễn bằng hỏa lưỡng trọng thiên, thành công giết chết một con thiên ma mình người đầu châu, che chở mấy ngàn vạn cư dân nhân tộc. Giới Cửu Châu lãnh địa hoàng tộc Thanh Mộc, thiên ma trải khắp đất trời mà đến. Các tu sĩ hoàng tộc đang liều chết chiến đấu. Sơ ONG đại trận hộ tông đã tràn ngập nguy cơ. Tô Thiển Vân thao túng Nguyệt Quang Luân không ngừng xuyên qua thiên ma, mỗi một lần ra tay cũng có thể gọn gàng linh hoạt mà chém giết một con thiên ma. Cô đã là một trong các chiến lực cao cấp nhất ở hoàng tộc Thanh Mộc, gánh vác trách nhiệm thủ hộ hoàng tộc Thanh Mộc. Dương giáo sư mở ra đại pháo mà hoàng tộc Thanh Mộc đã bí mật nghiên cứu từ lâu, bắn lên vòm trời, tuôn ra một đóa hoa hủy diệt lấp, lánh ở trên bầu trời, đem một đầu cực kỳ to lớn cường hãn thiên ma trực tiếp nổ tan thành mây khói. Cổ Hư Châu, các đệ tử cường đại của Thiên Kiếm Tông nhập thế, thi triển kiếm đạo tu vi cứu thế cường hãn. Tông chủ Liễu Minh Hiên cùng Đông Phương Trang Thực liên thủ chém giết thiên ma khổng lồ, có hai cái đầu rồng cho Thiên Kiếm Tông. Lâu Châu Thiên Đế đứng đầu thiên đình, thi triển ra chiến lực vô địch, đồng thời chém giết hai đầu tuyệt thế thiên ma, muốn tiến công thiên đình. Thiên Hạ Châu, có ánh trăng rải khắp Viêm Hà Thành, Thường Nga độc vũ giữa không trung, có trăng sáng treo cao, thiên ma phủ xuống bao nhiêu, liền có bấy nhiêu thiên ma, bị lực lượng ánh trăng kỳ dị tinh lọc thành từng đoàn âm thủy. Đây là thành trì bình yên nhất, vô số cư dân đều cảm kích quỳ lạy đối với bóng dáng kinh diễm. Chúng sinh trên trời cao, Bảo Châu, Thần Nông Thành, Ngao Tiểu Vũ và Thanh Hoa Đại Đế đang bị một con tuyệt thế thiên ma đuổi đánh, bọn họ vừa đánh vừa lui, chạy tới núi hoang ở ngoài. Thần Nông Thành, Thạch Long Châu, Thạch Hoa Quận, nơi này trở thành địa điểm thiên ma càn quét, thiên ma rơi xuống như mưa, Tử Vi Đại Đế, Thiên Hoàng Đại Đế, Nhị Lang Chiến Thần đều lâm vào trong khổ chiến. Mỗi một nơi đều chiến đấu không ngừng nghỉ, bọn họ không biết cái hạo kiếp này sẽ kéo dài bao lâu. Điều duy nhất bọn họ biết đến là muốn thủ hộ loài người thì bọn họ phải không ngừng chiến đấu. Lúc này, ở Tứ Cửu Tiên Tông Tử Tinh Châu, Bạch Lang quan sát toàn bộ khu vực trọng điểm ở giới Cửu Châu một lượt, điên cuồng làm thuật toán. Trần Trần và Tây Lý Nhĩ cho tới bây giờ vẫn chưa phá giải thiên ma kiếp được, điều này làm cho Bạch Lang càng thêm bất an. Trong lúc bất chợt, cô hội tụ ánh mắt ở đại căn cứ thứ hai của loài người, Tây Phương Phật Quốc, hai cái đồng tử trong trẻo lạnh lùng khẽ có rút lại. Phá Thiên Lưu Ly Điện trên di tích Tử Tinh, thiên ma thao thao vô tận đang xa xuống, cùng ma khí cường đại đến cực điểm kia va chạm vào nhau, cuối cùng bị ma khí nát bấy thành hư vô. Có sáu con tuyệt thế thiên ma tạo thành trận hình tấn công Tây Lý Nhĩ, kết quả bị Tây Lý Nhĩ một tay cầm kiếm giết chết sau con tuyệt thể thiên ma. Ở trước mặt sáng thế đỉnh phong Tây Lý Nhĩ, bất kỳ tồn tại hữu hình nào đều không thể địch nổi hắn. Hắn là thần linh trên đỉnh, hắn có thể bế nghĩa thiên hạ chúng sinh. Cái thiên ma kiếp này gần như vô cùng vô tận, cứ tiếp tục như vậy sinh linh sẽ đồ thán, chúng ta phải sớm bài trừ kiếp nạn này mới được. Tây Lý Nhĩ thần sắc mặt nghiêm trọng nói. Cũng không phải là hắn sợ thiên ma vọt tới hướng hắn, hắn là sợ thiên ma động thú với những sinh linh nhân tộc khác. Đây thật sự là một cuộc tai nạn khó có thể vãn hồi. Đáy lòng Trần Trần cũng rất là gấp gáp, thậm chí hắn vận dụng con mắt bên trong vũ trụ để thấy rõ cái kiếp nạn này, nhưng vẫn không tìm được phương pháp phá cục. Chẳng lẽ là điểm mấu chốt để bài trừ cái kiếp nạn này không có ở di tích Tử Tinh? Trần Trần cau chặt chân mày, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Nếu như điểm mấu chốt chút thật sự không ở di tích Tử Tinh, vậy thì quá kinh khủng rồi, bọn họ không thể di chuyển quá xa. Vậy có ai có thể chấm dứt trận thiên đạo kiếp nạn này chứ? Cái này tương đương với đề mục nội mạng thứ nhất. Mặc dù hiểu đề mục này, nhưng người có thể giải quyết vấn đề lại bị vây ở trong lồng giam, không cách nào tiến hành giải đề, thế nên đề này lại thành rất khó giải. Trần Trần vận dụng con mắt vũ trụ, hai cái đồng tử hiện lên vô hạn biên giới, vô hạn tinh thần, nhìn về phương hướng giới Cửu Châu, thẩm tách vòng trời bên kia. Kỳ quái là, bầu trời bên kia cũng hiện đầy kiếp nạn, nhưng không liên quan đến điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề. Sao lại không ở trong Cửu Châu? Chẳng lẽ là... Trần Trần lại hướng ánh mắt về phía Tây, di chuyển ánh mắt đến Tây phương Phật Quốc. Cuối cùng thì hai tròng mắt ngưng tụ, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Làm sao lại, ở Tây phương Cực Nhạc giới? Tây Lý Nhĩ biết được tin tức kia, sắc mặt cũng xuất hiện biến hóa. Tây phương Cực Nhạc giới, địa điểm tụ tập lớn thứ hai của loài người. Đông Cửu Châu, Tây Cực Lạc, là nền văn minh mạnh nhất mà loài người tập trung tu hành. Lại nói, giới Cửu Châu vẫn cường đại hơn Tây phương Cực Nhạc giới. Trần Trần và Tây Lý Nhĩ vốn tưởng rằng đối tượng thiên ma kiếp chủ yếu nhằm vào là bang Phá Thiên, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ nhắm đầu mâu ngay Tây phương Cực Nhạc giới, cố tình muốn bóp quả hông mềm. Hay là nói, căn cứ theo nguyên tắc tập trung và nơi có nhiều nhân loại nhất để giết chết. Trần Trần phát hiện hắn có phần xem không hiểu ý nghĩ của thiên đạo, nhưng có thể khẳng định là Tây phương Phật Quốc đã nghênh đón kiếp nạn đáng sợ nhất lịch sử. Suy cho cùng, chiến lược bên kia thật sự quá thiếu thốn, so với giới Cửu Châu có Tứ Cửu Tiên Tông đóng giữ, lực lượng phòng ngự hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đại lục Thái Sơ Tây phương xa xôi, tại Cực Nhạc tịnh thổ, các tăng nhân ở nơi này đều có cuộc sống hết sức yên bình tốt đẹp. Nơi này là địa phương nhiều phúc lợi nhất, cũng là địa phương phát huy thiện niệm của nhân loại đến mức tận cùng. Nhưng mà vào giờ khắc này, Cực Lạc không còn nữa, vòng trời tan vỡ, có một đạo đạo vết rất hắc sắc và tìm Phật quang đầy trời. Từng đoàn mực nước màu đen khổng lồ với vô số con mắt từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó phân hóa thành đám quái vật với hơi thở cương đại, tùy ý chu diệt tăng nhân trước mắt. Những thứ này là ngay cả Phật quang cũng không cách nào phổ độ, trong mắt của bọn nó chỉ có hủy diệt và giết chóc. Các tăng nhân không thể làm gì khác hơn là cầm lấy vũ khí cùng bọn họ chém giết. Xong, không may, lực lượng của thiên ma cường đại hơn các tăng nhân rất nhiều. Một con thiên ma bình thường nhất cũng có lực lượng tương ứng với cấp bậc dục linh ở thành trì lớn nhất Tây phương Phật Quốc. Thậm chí có đám đông thiên ma cấp bậc hóa thần phản hư hoạt động. Tuyệt thế thiên ma ở cái địa phương này lại càng như vào chỗ không người. Mỗi một lần công kích cũng có thể để cho một tòa thành trì phồn vinh vùi lấp trong địa ngục. Trong nhất thời, máu tươi và tiếng khóc vang lên thảm thiết đầy dãy thiên địa. Hàng tỷ người dân thường biến thành thịt cá nằm trên thớt. Bồ Tát thần Phật tu vi cường đại tự thân khó bảo toàn. Trong lúc bất chợt, thiên địa đại đạo truyền đến tiếng rên rỉ, có Phật Đà siêu cấp cấp bậc hợp đạo rời khỏi thế gian. Thiên địa cùng khóc than, là Phật Di Lặc của chúng ta từ trần. Không, không thể nào, ngài ấy chính là tương lai của chúng ta. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Cực Lạc của chúng ta sắp bị hủy diệt sao? Có tăng nhân nhìn này dị tượng thiên địa, lệ rơi đầy mặt nói. Tử hỏa diệt thế đầy trời, cứ như thể muốn thiêu tẫn dị tượng Phật Đà ngã xuống cũng. Tuyệt thế thiên ma ba đầu mở rộng hai cánh khổng lồ, nhìn kim thân bất hủ kia dạn nứt, nở nụ cười tàn nhẫn. Phật Đà tối cao ở bên trong đã không còn sự sống. Trong đó một đầu tuyệt thế thiên ma dương cao lưỡi hái nhuốm máu, âm thanh truyền khắp thiên địa. Người mạnh nhất Phật quốc đã chết, bây giờ có thể bắt đầu chân chính tru diệt tất cả tăng nhân, không được bỏ sót một tên nào. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo thiên ma đều hưng phấn cuồng nhiệt lên. Bọn họ gào thét, lấy tư thái kinh khủng hơn, đi hủy diệt những sinh mệnh trước mắt. Vòng trời đã trở thành một mảnh đen như mực, đông nghịt, cách đại địa càng ngày càng thấp, tựa như muốn cả hàng tỷ chúng sinh bên trong lĩnh vực đều bị nghiền áp diệt sạch. Khác với giới Cửu Châu và di tích Tử Tinh là, ở khu vực trung tâm Tây phương Phật Quốc, thậm chí còn xuất hiện một cái lỗ hổng màu đen cự đại. Lỗ hổng màu đen kia giống như chính là ổ thiên ma, chi chít vô số thiên ma, cứ như thể châu chấu bay ra từ bên trong. Trong đó không thiếu những thiên ma vóc dáng khổng lồ, cho tới số lượng tuyệt thế thiên ma nhất định. Đây mới thực là hạo kiếp. Hạo kiếp không người nào có thể ngăn chặn. Nếu cứ tiếp diễn thế này, thì không tới một phút đồng hồ, Tây phương Cực Nhạc giới từng huy hoàng một thời sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Ice, từng là nơi hạnh phúc nhất, lại sẽ phải hóa thành địa ngục rồi. Ngộ giới giả ngắm nhìn hết thảy trước mắt, lắc đầu cảm khái, nói, nó là sinh linh tuyệt đối trung lập, cho dù thấy địa ngục nhân gian như thế, cũng không có ý định muốn ra tay. Nhiều thiên ma thế này, xem trận chiến kia, lại còn nhiều thiên ma hơn cả ở giới Cửu Châu, cho dù Tây phương Phật quốc gia tăng lực lượng gấp đôi, cũng không phải là đối thủ. Ngộ giới giả phân tích chiến cuộc, lắc đầu, trên mặt tràn đầy thổn thức. Hiển nhiên là cảm thấy Tây phương Phật quốc đã vô lực xoay chuyển rồi. Đột nhiên đúng lúc này, sắc mặt nó ngẩn ra, sau đó nhìn đến cái lỗ hổng màu đen vô cùng khổng lồ tại bầu trời phía trên cung điện, ở khu vực trung tâm của Phật quốc, hai cái đồng tử dần dần lóe sáng. Cái, đây là thiên ma loạn vũ, là lúc thần Phật ngã xuống, thế giới tan vỡ, là lúc Cực Lạc hóa thành địa ngục, Trong lúc bất chợt, một cái tự phủ kim sắc vô cùng cự đại xuất hiện trên mặt đất. Phật ấn chạy dài mấy vạn dặm, lực lượng đại từ bi, đại công đức kích động hoàn vũ, kinh sợ vòm trời đại địa. An, vô lượng kim quang từ dưới đất tán phát ra, xông thẳng lên trời, khuấy động cửu thiên, ăn mòn toàn bộ vật chất màu mực trên vòm trời, lấy phương thức cực kỳ thô bạo xoay chuyển đất trời, hóa thành vòm trời ngập tràn Phật quang kim sắc. Một tiếng nói khiến chúng sinh nghe mà lòng yên ổn, như được gột rửa linh hồn bắt đầu truyền khắp thiên địa. Nam mô A Di Đà Phật. Trên bầu trời chi chít thiên ma nghe được cái thanh âm này, thế nhưng giống như bị thương nặng, rơi xuống như mưa. Một tiếng Phật âm gột rửa hết thảy yêu ma quỷ quái. Cảnh tượng tại Tây Phương Phật Quốc tựa như địa ngục. Đám tăng nhân Phật Đà nghe được tiếng Phật âm, đầu tiên là mơ màng, sau đó bản năng cảm thấy tâm trạng an bình, không hề sợ hãi nữa, không hề tuyệt vọng nữa, giống như cực lạc và hy vọng đều gần ngay trước mắt. Rốt cuộc đã phát sinh cái gì? Sao bầu trời tinh khủng kia đột nhiên lại biến thành kim sắc rồi? Âm thanh nghe thật thoải mái, không chỉ có như thế, còn một lời đánh rơi xuống hàng vạn hàng nghìn thiên ma. Đây chẳng lẽ là Phật âm ẩn chứa Phật lý chi cao? Mau nhìn, kim quang bay lên từ trên mặt đất kia, bắt đầu thay đổi hình dáng rồi. Các tăng nhân nhìn thấy thiên địa đột nhiên biến sắc, đều kích động đến mức khó kìm lòng nổi. Mặc dù bọn họ không biết cái lực lượng cường đại này đến từ nơi nào, nhưng bọn hắn biết, phần lực lượng này chúc phúc cho Phật giáo bọn hắn. Đây là hy vọng cả Tây Phương Phật Quốc, ở thiên ma, bên trong lỗ hổng màu đen. Năm đầu tuyệt thế thiên ma, thấy được tự phù kim sắc khổng lồ trên mặt đất, lấy nơi ở của bọn nó làm trung tâm khoét trương, lập tức cảm thấy không ổn, phá nó đi. Một con tuyệt thế thiên ma cất giọng nói, gào, giết. Mười mấy con thiên ma dáng vóc khổng lồ và năm con tuyệt thế thiên ma đồng thời xông về phía tự phù dưới đất. Lực lượng kinh khủng, cứ như thể biển cả gợn sóng mênh mông, không người nào có thể ngăn chặn. Song cũng tại lúc này, vô hạn kim quang từ bên trong kim sắc tự phù bay lên, bắt đầu áp xúc ngưng tụ. Cuối cùng tạo thành một cái bàn tay kim sắc khổng lồ, chạy dài 3 vạn dặm. Bàn tay kim sắc vừa ra, vạn vật thiên địa đều bị một luồng quy tắc Phật lý kỳ dị bao phủ. Vô số đường cong kim sắc, lan tràn bao phủ, ở khắp thiên địa, xen kẽ ở không gian đa chiều. Đám thiên ma kinh hãi phát hiện, tốc độ của bọn nó biến chậm, thậm chí cứ như thể va chạm vào cái cấm chế gì. Thân thể tự nhiên hóa thành một bãi chất lỏng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã ngã xuống, bỏ đồ đao xuống. Phật âm lại xuất hiện, vẫn là không nhanh không chậm, thấm ướt vạn vật, rầm rầm rầm. Trừ tuyệt thế thiên ma ra, tất cả vũ khí trong tay thiên ma, cùng với nanh vuốt, đều bị lực lượng không biết từ đâu mà đến bẻ gãy. Quay về thiên đạo, Phật âm lần nữa phát ra. Ngay sau đó, bàn tay kim sắc khổng lồ kia bắt đầu vọt lên bầu trời. Còn chưa tung trưởng, lực lượng kinh khủng cũng đã vặn vẹo không gian. Một đám thiên ma không chịu được uy áp từ lòng bàn tay, đều phát nổ như pháo hoa. Một trường này, thiên ma nhóm không cảm nhận được bất kỳ sát ý nào. Nó ẩn chứa vô lượng quang chi lực, ẩn chứa từ bi vô cùng lớn. Chỉ là muốn nói cho đám thiên ma, các ngươi tới từ đâu thì hãy trở về từ chỗ đó đi, nơi này không phải là chỗ mà các ngươi nên xuất hiện. Thật ra thì cũng có thể tổng kết thành một chữ, đó chính là cút. Đây chính là vô lượng kim quang đại từ bi trưởng. Một đám thiên ma nổ tung tại chỗ, đám thiên ma thực dáng vóc to lực cường đại muốn xé rách bàn tay kia, lao nhau buông thả công kích cường đại, nhưng những công kích kia còn chưa đụng phải bàn tay đã bị Phật quang kỳ dị phân giải thành tia sáng, không biết đi nơi nào. Ngay sau đó, thiên ma vóc dáng khổng lồ cũng bị Phật quang đâm thủng thân thể, rơi xuống tại chỗ. Giết, chúng ta liên thủ phá vỡ nó. Bên trong lỗ hổng màu đen, năm con tuyệt thế thiên ma sắc mặt đã kịch biến, liên thủ buông thả diệt thế tử diễm ngập trời. Diệt thế tử diễm hội tụ thành một cái tử diễm ma đầu khổng lồ, một cước có thể đạp bằng cái siêu cấp thành trì gần vạn dặm của Phật quốc trước mắt. HUNG hăng đánh về phía bàn tay kia. Tử diễm ma đầu khổng lồ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các tăng Phật, nhưng vô lượng đại từ bi trưởng này còn lớn hơn nữa. Vượt qua 3 vạn dặm, đối mặt với quả đấm của tử diễm ma đầu, bàn tay kim quang không có chút phản ứng nào, tiếp tục vụt lên bầu trời. Sau đó chính là quả đấm cùng bàn tay va chạm, kim quang và tử diễm điên cuồng chém giết. Chỉ một giây sau, tử diễm đã bị kim quang đâm rách. Tử diễm ma đầu lớn hơn vạn dặm lại càng tan thành mây khói ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, không có bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Công kích liên thủ của chúng ta bị phá, điều này sao có thể? Đám tuyệt thế thiên ma kinh hãi, Tây Phương Phật Quốc sao có thể có loại tồn tại ở cấp bậc này? Không có ai có thể trả lời lời bọn nó, duy nhất có thể trả lời bọn nó chính là vô lượng kim quang đại từ bi trưởng. 3. Tuyệt thế thiên ma mạnh mẽ tuyệt đối, bị trưởng kinh trùng kích thành mực nước, căn bản không còn kịp nữa phản kháng, đã bị một trường đánh cho tụt lại vào trong bụng mẹ. Ngay cả 3 tuyệt thế thiên ma từng làm cho Phật Di Lặc ngã xuống, cũng bị ngón cái của vô lượng kim quang đại từ bi trưởng bóp nát. Bàn tay kim sắc khổng lồ bóp chết tất cả thiên ma xong, vẫn không có biến mất. Một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tiếp tục tấn công vào cái lỗ hổng màu đen. An. Ở một va chạm bạo liệt tiếng khó có thể hình dung, bàn tay đập xuống, vòm trời run rẩy dữ dội. Kim sắc trùng kích lay động 10 vạn dặm, lỗ hổng màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại, ở dưới vô lượng kim quang đại từ bi trưởng, tan vỡ, cuối cùng hóa thành hư vô, quy về thiên đạo. Một trưởng này, đã diệt sạch hàng tỷ ma vật, độ hóa chư thiên. Tất cả tăng nhân Phật Đà ở Tây Phương Phật Quốc, đều có thể nhìn thấy kim quang đầy trời. Từ bi tràn đầy hy vọng khiến đám thiên ma, hung tàn đáng sợ tan thành mây khói. Đang lúc tất cả thiên ma bị độ hóa, tự phù trên mặt đất, cứ như thể bị tiêu hao lực lượng, kể cả cự trương trên trời cũng tan biến. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, không có thiên ma gào thét, không có tăng Phật khóc than. Chỉ có một tòa thành trì khói cuộn dày đặc, và bầu trời đêm trong vắt sạch sẽ. Tăng Phật đang chiến đấu cùng thiên ma, thì thiên ma đã tan thành mây khói. Bọn họ nhìn bầu trời đêm sạch sẽ kia, thiên ma bị thanh trừ triệt để sạch sẽ, không nhịn được rưng rưng nước mắt. Tu hành khiến cho họ giảm bớt thất tình lục dục, vẫn không ngăn được nước mắt. Kết thúc, cuối cùng cũng kết thúc. Ta còn tưởng rằng cái thế giới cực lạc này của chúng ta đều muốn hóa thành bụi đất, thật không nghĩ tới chúng ta lại vẫn có thể sống được. Một trưởng liên giải quyết hết tất cả kẻ địch sao? Cái đây rốt cuộc là vị kia chân Phật nào, thậm chí lại có Phật uy cường đại như thế? Nam mô A Di Đà Phật. Từ địa ngục đến cực lạc, chỉ là một cái nháy mắt, một lời phổ độ chúng sinh, một trưởng thay đổi càn khôn, chỉ có người đó mới có thể làm được. Phần lớn tăng Phật đều đang hoảng hốt và rung động, nhưng có Phật Đà đã đưa mắt nhìn sang khu vực trung tâm Tây Phương Phật Quốc, cung kính bái lại về phía kia. Trận trận Phật âm bắt đầu quanh quẩn khắp thiên địa, chư thiên thần Phật bắt đầu đồng thời niệm kinh, vô số phạn văn kim sắc vây quanh ở đỉnh vòm trời, chiếu sáng cả đại địa đêm tối. Thần thánh mà an bình, tai nạn giải rác cả Tây Phương cực lạc, bắt đầu tản đi ở từng tiếng Phật âm, lại tựa như là ở siêu độ những tăng nhân đã mất mạng. Có từng sợi kim quang dâng lên từ mặt đất, quanh quẩn ở trên bầu trời. Trong lúc vô tình, hàng tỷ chúng sinh của thế giới cực lạc kia, ở thời điểm nhìn lên bầu trời, như thấy được một cái ảo ảnh Phật vô tận vĩ ngạn, vị kia ngồi xếp bằng ở đỉnh vòm trời, thân cao khôn cùng, kim quang vô tận, công đức vô lượng. Nam mô A Di Đà Phật, đó chính là Phật tổ của chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật, phá thiên đại trận lan tràn khắp đất trời, thiên đạo bằng liệt, thế giới lục trầm. Tây Phương cực lạc có kim quang đầy trời, chiếu sáng bầu trời đêm ở đại lục Thái Sơ. Vô số cường giả đều quang ánh mắt về hướng Tây Phương cực lạc, trên mặt có vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới vào lúc này lại cũng có đạo pháp thông thiên tồn tại hiện thế. Chấn động nhất chính là Ngộ Giới giả rồi, nó vẫn chú ý đến tai nạn ở Tây Phương Phật Quốc, cũng chắc chắn Tây Phương Phật Quốc sẽ bị tiêu diệt sau nửa khắc đồng hồ, nhưng khiến nó không nghĩ tới là một trưởng, chỉ có một trưởng đã hoàn toàn tiêu trừ diệt thế thiên ma kia. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngộ Giới giả nhìn Phật ảnh khổng lồ treo cao trên bầu trời, vừa nhìn kim liên tượng vàng ngồi xếp bằng trong Phật ảnh cứ như thế sống lại, trong lòng chợt hiểu, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Dĩ thân hóa liên, chậm rãi đợi nhân quả, chẳng trách trong khoảng thời gian này vị đó đều mai danh ẩn tích, thì ra là vị đó đã sớm liệu đến sẽ có hôm nay, làm hy sinh lớn như vậy cũng là vì hôm nay. Ngộ Giới giả cảm khái vạn phần, đồng thời cũng rất kính nể. Nó không phải là rất hiểu loại tình cảm xả thân cứu người này, vì sao phải hy sinh thời gian quý giá để làm chuyện như vậy. Nó không thể hiểu, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến lòng kính nể của nó Thích Ca Mâu Ni Phật, bởi vì tồn tại có thể làm được loại chuyện như vậy, ắt phải là tồn tại có đại trí tuệ. Thích Ca Mâu Ni Phật làm được, gần như là cùng thời khắc đó. Giới Cửu Châu và di tích Tử Tinh, mực nước màu đen ngoạ ngoại trên bầu trời kia, đột nhiên run lên bần bật, không hề ngoạ ngoại nữa, ngược lại chậm rãi bị hút vào trong thiên đạo. Tiêu Trạch và Tiêu Đồ đối diện với hai đầu tuyệt thiên ma bị đánh tơi ta. Nhưng khi nhìn thấy lực lượng của tuyệt thế thiên ma trước mắt đột nhiên càng ngày càng yếu, thì đều ngây dại. Sau đó, bọn họ nhìn vô hạn kim quang mơ hồ truyền đến từ phương Tây kia, lúc này mới có chút hiểu được. Không đợi hai người bọn họ ra tay, tuyệt thế thiên ma kia liền bi thảm không cam lòng, trực tiếp bị hút lên thiên không, biến mất ở trong những cái khe màu đen. Tương tự như tình huống của Tiêu Trạch và Tiêu Đồ, các trận chiến tại giới Cửu Châu và di tích Tử Tinh đều kéo dài thêm không tới một phút đồng hồ, tất cả thiên ma liền biến mất sạch sẽ. Hạo kiếp trôi qua, giới Cửu Châu một lần nữa khôi phục thanh minh. Các tu sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy bầu trời không có thiên ma rơi xuống thật tốt đẹp, thật đáng quý trọng. Tứ Cửu Tiên Tông trên pháp đàn ở Tử Tinh Các, Bạch Lăng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần kinh căng thẳng rốt cuộc đã hơi bình tĩnh lại, nhợt nhạt cười nói, xem ra đám thần linh sáng thế kia vẫn chưa từ bỏ quê hương của mình. Lần phản kích tuyệt địa này, Tây Phương Phật Quốc thắng. Khu trung tâm di tích Tử Tinh, mực nước màu đen, hiện đầy con ngươi lùi về thiên đạo, lưu lại cảnh hoang tàn khắp đại địa. Khuôn mặt cương nghị của Tây Lý Nhĩ lộ ra vẻ vẻ vui mừng, thành công. Trần Trần gật đầu, Thích Ca Mâu Ni Phật của Tây Phương Phật Quốc hiện thế, ngăn cơn sóng dữ, phá được thiên ma kiếp. Tây Lý Nhĩ thở dài nói, thật là một nhân vật lợi hại, ngay cả lão thiên cũng tính trước được, vũ khí lợi hại mấy cũng có sơ hở chí mạng. Thiên đạo vốn tưởng rằng Tây Phương Phật Quốc rất dễ xử lý, lại không nghĩ rằng vị kia đã sớm đoán được hết thảy, chỉ đợi lão thiên ra tay rồi tiến hành ngăn cản. Chúng ta là đang làm phiền Thích Ca Mâu Ni Phật, vị đó đã giúp chúng ta một mối ơn lớn rồi. Thiên tử Tây Lý Nhĩ tâm tình rất tốt, trên mặt tràn đầy vui vẻ và thưởng thức. Đột nhiên xuất hiện một đồng đội cường lực, phá vỡ kiếp nạn mà hắn không biết nên giải quyết ra sao, cho dù là ai cũng sẽ vui vẻ. Trần Trần cũng thấy rất vui mừng, mặc dù phá thiên là chuyện của bang phá thiên chúng ta, nhưng việc thu hộ, cho tới bây giờ, cũng không phải là chỉ có chúng ta làm. Kiếp thứ bảy, thiên ma kiếp, đã hoàn toàn bị bài trừ. Tây Lý Nhĩ tiếp tục đâm sâu phá thiên hắc bạch trường mâu vào thiên đạo. Chỉ cần thêm một chút nữa, thiên đạo tan vỡ, sẽ đến giai đoạn cuối cùng. Hoa văn màu đen của phá thiên đại trận càng thâm thúy hơn, không chỉ có từ đại địa lan ra đầy bầu trời. Thậm chí hoa văn còn càng lúc càng lớn, cách nhanh tuôn ra cũng càng ngày càng nhiều, làm cho người ta phân không rõ, đó là vết rách trên bầu trời, hay là hoa văn của phá thiên trận. Hai loại bất đồng, nhưng lại như đang giao hoa. Trong tay Trần Trần, bắt đầu xuất hiện một cái nguyên điểm màu đen. Hắc ám thuần túy, cực hạn hắc ám, tựa như thế còn tồn tại duy nhất, nó có thể vô cùng bé, cũng có thể vô cùng lớn, dù sao hết thảy tồn tại hữu hình hay vô hình, đối với nó đều là hư vô. Phá thiên thức thứ 8, hắc ám đạo tử. Trần Trần ném nguyên điểm màu đen lên bầu trời, hắc ám đạo tử nhanh chóng bay lên bầu trời, rồi lại đột nhiên biến mất ở đỉnh vòm trời. Các thành viên bang phá thiên đầu tiên là ngẩn ra, đang hoang mang không biết vì sao thuật pháp của Trần Trần không có phản ứng, thì đột nhiên có hắc ám hoàn toàn che đậy vòm trời. Hắc ám đạo tử phát nổ, cái hắc ám mà ngay cả ánh sáng cũng có thể nuốt hết, cũng cắn nuốt toàn bộ không gian, năng lượng, thậm chí quy tắc, thời gian xung quanh một cách sạch sẽ. Cảnh giới hợp đạo phản hư bình thường, chỉ liếc mắt nhìn, cũng cảm nhận được một trận mê muội, giống như ngay cả sự hiện hữu của mình, cũng sẽ bị cắn nuốt vào giây phút này. Thiên địa đại đạo lần nữa rên rỉ, một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, quanh quẩn bên tại các sinh linh ở đại lục Thái Sơ, cho tới vô hạn tinh vực, giống như chung quanh đã thiếu đi một thứ gì đó. Đại lục Thái Sơ cùng vô hạn tinh vực, bao gồm cả đại thế giới và tiểu thế giới, tổng cộng có bao nhiêu sinh linh, không có thần linh sáng thế nào có thể thống kê ra được, nhưng có thể khẳng định là số lượng tuyệt đối vô cùng kinh người. Bây giờ, mỗi một cử động của Trần Trần đều ảnh hưởng đến tất cả sinh linh của cái vũ trụ này. Như vậy sinh linh ở cái vũ trụ này sẽ có phản ứng thế nào đây? Đa phần bọn họ sẽ không có cái phản ứng dư thừa gì, cùng lắm thì chỉ sẽ hoang mang một chút. Chỉ có một chút cường giả tu vi cường đại là có cảm thấy bất an. Bọn họ cảm nhận được thiên đạo đang đi về phía hủy diệt. Bọn họ làm mất đi một cái thiên đạo mà bọn họ đã quen thuộc từ rất lâu. Một cái sinh linh bất mãn có lẽ không có gì đáng nói, nhưng một vạn sinh linh đều sinh ra bất mãn thì sao? 100 triệu sinh linh thì sao? 1.000 tỷ sinh linh thì sao? Bất kỳ một con số nào nhân với 1.000 tỷ cũng sẽ trở nên cực kỳ khổng lồ. Tất cả sinh linh trong vũ trụ đều sẽ sinh ra suy nghĩ tiêu cực, bởi vì thiên đạo bị phá vỡ. Lúc những cảm xúc tiêu cực này xuất hiện, liền sẽ tạo thành một luồng lực lượng vô cùng đặc biệt, vô cùng kinh khủng. Cổ lực lượng đặc biệt này sẽ đi về phía nào? Có nhân tất có quả, nơi nào làm thiên đạo tan biến, cổ lực lượng này sẽ đi về hướng đó. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là hai đại thiên tử Tây Lý Nhĩ và Trần Trần. Trong quá trình thiên đạo tan vỡ, một cái trái cây màu đỏ khổng lồ bắt đầu xuất hiện từ trong vết rách, đường kính của nó có chừng 100 trượng có thưa, mượt mà có ánh sáng, phóng thích ra mùi vị cực kỳ mê người. Mới nhìn thì trông không khác quả táo là mấy, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nó so với táo đỏ càng thêm đỏ thắm, càng thêm mượt mà, thậm chí là hoàn mỹ, tìm không ra tì vết nào. Các thành viên bang phá thiên thấy quả táo này, mặc dù sinh lòng cảnh giác, nhưng bản năng vẫn nuốt nước bọt. Chỉ có Trần Trần và Tây Lý Nhĩ là hít thật sâu một hơi. Thiên đạo kiếp thứ 8 đến rồi. Phàm là làm bất cứ chuyện gì, người ta cũng cần phải chịu trách nhiệm với nó. Thiên đạo rất công bằng. Nếu Trần Trần và Tây Lý Nhĩ đã định tiêu diệt nó, thế thì nó đành phải khiến hai tên đầu sỏ gây tội kia phải hứng chịu toàn bộ sự phẫn nộ của ngàn vạn chúng sinh. Đây chính là trách nhiệm. Cái quả kia đỏ thắm căng mọng, chất chứa toàn bộ những phẫn nộ đau buồn của chúng sinh. Tất cả các báo sinh ra và thiên đạo bị phá hủy đều quy tụ lại trong một quả này. Xoẹt, một ánh kiếm kinh hồn xé gió lướt tới, chém lên cái quả. sức chém của kiếm đã mạnh đến cực hạn, thậm chí có thể chém đứt đôi cả vạn dặm thương khung. Nhưng cái quả kia vẫn không hề có bất kỳ một sự thay đổi nào, thậm chí còn có vẻ như chẳng bị ảnh hưởng gì. Rung rinh một chút, để thể hiện mình vừa bị chạm vào cũng không có, Tề Lý Nhĩ chậm rãi thu kiếm, mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, không chém nổi. Đương nhiên không thể chém nổi, đây là thứ chất chứa toàn bộ những oán hận của chúng sinh. Anh cầm kiếm gác lên cổ bọn chúng, chỉ làm cho chúng càng thêm phẫn nộ, quả đỏ kia sẽ trở nên càng đáng sợ hơn nữa. Trần Trần lắc đầu nói, khóe môi Tây Lý Nhĩ hơi run rẩy, hắn biết Trần Trần nói rất có lý. Quả đỏ kia cứ lẳng lặng treo trên không trung, tựa như một thứ quả mọng tươi ngon chờ người tới hái, tỏa ra hương trái cây thơm lừng mê hoặc lòng người. Những người còn lại trong bang Phá Thiên, khi nhìn thấy được quả đỏ kia, họ sẽ cảm thấy nó vô cùng hấp dẫn, rất muốn nhấm nháp, nhưng đối với Tây Lý Nhĩ và Trần Trần mà nói, đây chính là thứ kịch độc, hai người họ ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào, nhưng hai vị thiên tử cũng biết, đây là một chướng ngại vật rất khó vượt qua. Chướng ngại này không chỉ là thứ thiên đạo sắp xếp, mà còn là thử thách, do ngàn vạn chúng sinh sắp đặt cho bọn họ, ải này nếu như không qua được, bọn họ cho dù có miễn cưỡng phá được trời, nhưng cũng không có cách nào biến thành trời. Chúng sinh nguyện lực, chúng sinh chi quả, tuy là ác quả, nhưng nó quả thực là một thứ vĩ đại. Trần Trần nhìn về phía quả đỏ, hơi xúc động mà nói. Quả đỏ dường như nghe hiểu được tiếng Trần Trần khen mình, nó vui vui, thân thể chủ động co rút lại, từ một thứ to gần 10 trượng thu lại thành một quả bé bằng quả táo, tựa như để cho Trần Trần ăn được dễ dàng, vừa miệng hơn. Trần Trần nhìn thấy toàn bộ quá trình này, hắn không những không vui, mà còn lạnh cả người, thứ này thực sự chết người đấy. Trần Trần, hay là chúng ta mỗi người một nửa đi. Một tay Tây Lý Nhã nắm chặt Phá Thiên Trường Mẫu, tay còn lại lau mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng nói, kiếp nạn lần này của thiên đạo, thoạt nhìn thì có vẻ như chẳng có tí uy thế, cũng chẳng có chút áp lực nào, chỉ có một quả đo đỏ lẳng lặng treo cao trên trời mà thôi. Nhưng trong lòng Tây Lý Nhĩ hiểu rõ, nếu ăn nó vào, hai người họ có thể chết bất đắc kỳ tử, chết ngay tại chỗ. Đây chính là quả hội tụ oán khí của chúng sinh kiếp chẳng phải là chuyện có thể đùa, mỗi người một nửa. Trần Trần nhếch đôi lông mày thanh tú, nói, không sợ chúng ta bị chúng sinh kiếp mua một tặng một à? Tây Lý Nhĩ nghe vậy thì lúng túng. Hắn đương nhiên hiểu ý của Trần Trần, nếu như uy lực của quả này là cực mạnh, hai người bọn họ ăn xong đều chết hết, vậy thì không ai có thể đảm đương được trách nhiệm nặng nề của Phá Thiên nữa, ý là chết hai người chi bằng chết một người, nhưng mà hy sinh một người liệu có thể hóa giải được oán niệm của chúng sinh không? Tây Lý Nhĩ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quả quyết lắc đầu, nói, không, chúng ta vẫn cứ mỗi người một nửa thôi, nếu trong hai chúng ta có một người chết rồi, vậy thì xác suất thành công của kế hoạch Phá Thiên sẽ bị giảm xuống, chi bằng chúng ta cứ đánh cược một lần. Nhìn thấy sự kiên trì của Tây Lý Nhĩ, Trần Trần cũng không ép nữa. Được thôi, vậy tôi làm trước. Trần Trần mở miệng nói. Nói đoạn, hắn liền tiến về phía quả đỏ kia, vươn tay giữ lấy nó, đặt trong lòng bàn tay mình. Quả này bóng loáng, giữ trong tay cảm giác lạnh buốt, thậm chí còn hơi hơi nặng. Lúc Trần Trần muốn ước lượng xem nó rốt cuộc nặng bao nhiêu, đột nhiên xúc giác lại trở nên mông lung, không có cách nào ước lượng được chính xác trọng lượng của quả đỏ. Hắn vận dụng sức mạnh dò xét bên trong quả, thứ hắn nhìn thấy được là vô số tinh hoa năng lượng, cụ thể có bao nhiêu tinh hoa năng lượng thì Trần Trần cũng không có cách nào tính được, nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung, thì đó là vô biên, nhiều vô tận. Rốt cuộc có tiếp nhận được chúng sinh kiếp này hay không, thật lòng mà nói, thì Trần Trần cũng không chắc. Nhưng hắn đã giác ngộ từ lâu, cho dù khó khăn trước mặt vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, cho dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, hắn vẫn sẽ tiến lên, quyết không lùi bước. Trần Trần nắm chặt quả chúng sinh kiếp, há to miệng, muốn nuốt luôn một lần, chờ đã. Tây Lý Nhĩ đột nhiên mở miệng, nói, động tác của Trần Trần dừng lại, nhìn về phía Tây Lý Nhĩ. Tây Lý Nhĩ trầm giọng bảo, nếu quả hồng này không phải là thực thể, mà chỉ là do ý thức tạo thành, nó sẽ ngầm thừa nhận anh. Kẻ đầu tiên ăn nó, chính là người tiếp nhận toàn bộ kiếp nạn này, sau đó toàn bộ kiếp nạn sẽ đổ hết xuống đầu anh. Thế thì chuyện mỗi người ăn một nửa về cơ bản là không có bất cứ ý nghĩa gì. Trần Trần nhíu mày, hiểu được lời Tây Lý Nhĩ, ăn một miếng tương đương ăn cả quả. Vậy anh định làm thế nào? Anh thiếu niên lại hỏi, chúng ta phải lập kết nối tinh thần, cho dù là mức độ vật lý hay là mức độ lực tinh thần, đều phải cắn lên quả kia trong cùng một lúc. Tây Lý Nhĩ nghiêm mặt, nói, Trần Trần trầm mặc, thân là thần sáng thế, hắn hoàn toàn có thể làm được điều đó một cách chính xác, nhưng vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Trần Trần không do dự lâu, lập tức đồng ý đề nghị của Tây Lý Nhĩ. Ngay lúc này, tại điện Phá Thiên Lưu Ly, các thành viên bang Phá Thiên đang vừa rót sức mạnh vào đại trận Phá Thiên, vừa nhiệt tình hóng chuyện, bọn họ cũng biết cái quả kia không hề đơn giản, nên lúc Trần Trần cầm được nó, mọi người đều vô cùng căng thẳng. Đặc biệt là Tuyết Nhan, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn siết chặt không biết bao lâu rồi, chưa hề thả lỏng một giây một phút, vẫn luôn lo lắng cho Trần Trần. Mọi người mau nhìn kia, Trần Trần đưa cái quả kia tới trước mặt Tây Lý Nhĩ rồi, chẳng lẽ muốn để Tây Lý Nhĩ đại nhân ăn trước sao? Các thành viên bang Phá Thiên không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai vị đại thiên tử, vì thế nên vô cùng tò mò với hành động của hai người họ. Sao cứ cảm thấy động tác của hai vị thiên tử đại nhân có hơi kỳ lạ nhỉ? Có thành viên trong bang mang vẻ mặt quái dị, hỏi. Những người còn lại không một ai đứng ra phản bác, bởi vì lúc này Trần Trần và Tây Lý Nhĩ đang từ từ sát gần lại với nhau. Càng lúc càng gần, đến cuối cùng giữa hai người chỉ còn cách nhau có một khoảng vừa bằng cái quả. Quả đỏ bây giờ nằm trên miệng cả hai người. Đôi mắt thanh tịnh tối màu của Trần Trần đang đối diện với hai con người ôn nhuận đỏ tươi của Tây Lý Nhĩ. Hai bên nhìn nhau không chuyển mắt, tựa như vạn vật trên đời đều biến mất hết. Trong mắt cả hai bên chỉ còn đọng lại hình dáng của đối phương. Bọn họ định làm gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ biết được rằng ăn cái quả này vào sẽ có nguy hiểm cực kỳ lớn, nên quyết định làm một số chuyện trước lúc chết. Một vị phản hư nữ thiên tiên bỗng dưng đỏ mặt, dường như cô nghĩ đến điều gì đó, hô hấp đột ngột trở nên dồn dập, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn chằm chằm hai người trên bầu trời, sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc rúng động lòng người nào đó. Tuyết Nhan nghe nói như thế, mí mắt lập tức giật giật, càng căng thẳng hơn, cô nhìn chằm chằm vào hai người kia, lòng như thiêu như đốt từ lâu. Chẳng lẽ họ... Đúng lúc này, Trần Trần và Tây Lý Nhĩ đồng thời hé mở đôi môi. Ngay lúc Trần Trần và Tây Lý Nhĩ hơi há miệng ra, cờ thành viên của bang Phá Thiên nhịn không được kinh ngạc thốt lên, nếu không phải do các vị tiên còn có chút dè dặt, chỉ sợ là bây giờ bọn họ đều hét ầm lên cả rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Nhan cũng trợn to lên, không biết tâm trạng cô ấy bây giờ phức tạp như thế nào. Trần Trần nhìn Tây Lý Nhĩ chăm chú, hai con người của Tây Lý Nhĩ cũng phản chiếu hình bóng của Trần Trần, tinh thần và đạo cảnh của hai người trong thời khắc nào đó trở nên phù hợp vô cùng, dường như đã tạo lập một kết nối liên lạc kỳ diệu khó giải thích nào đó. Trần Trần biết được suy nghĩ của Tây Lý Nhĩ, Tây Lý Nhĩ cũng hiểu được suy nghĩ của Trần Trần. Sau đó Trần Trần và Tây Lý Nhĩ cũng không tiếp tục đến gần nhau hơn nữa, bọn họ đồng thời há miệng ra, cắn vào quả đỏ, cờ rốp, tiếng cắn trái cây vang lên thanh thúy. Cả tác động vật lý, tinh thần và khát vọng đạo cảnh của hai người hoàn toàn giống như nhau. Dưới tình huống đó, quả táo bị hai người cắn ra làm đôi, chia đều một cách hoàn hảo, mỗi người một nửa. Trên thế giới, chắc chắn không ai có thể thực hiện được động tác như thế này. Nó quá cường điệu, đừng nói tới loại đạo cảnh tinh thần. Việc hai người riêng biệt có thể cắn một quả táo ra thành hai phần bằng nhau cũng rất ít người có thể làm được. Nhưng Trần Trần và Tây Lý Nhĩ đã tạo nên được kỳ tích, hai một người phối hợp với nhau vô cùng hoàn hảo. Quả táo cũng bị hai người họ khiến cho vô cùng bực bội. Hai người đều mở miệng, không ngừng dùng răng nhai nát thịt quả, nước quả đậm đà lan ra trong miệng, chua chua ngọt ngọt, cũng khá là ngon. Nhưng hai người họ vẫn không hề lơ là, nhai tới một mức độ nhất định nào đó, rồi lập tức nuốt vào bụng. Một dòng nước ấm bắt đầu chảy xuôi theo toàn thân, cảm giác giống như ăn một thứ quả tiên vậy. Các thành viên của bang Phá Thiên đều sợ đến ngây người. Thậm chí có một số nữ tu khe khẽ thở dài, dường như có hơi thất vọng. Lòng vòng cả buổi trời, hóa ra hai người họ lại bày ra cái tư thế kỳ dị này chỉ để ăn quả táo. Mới đầu Tuyết Nhan khe khẽ thở phào một cái, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở nên lo lắng. Đây là kiếp nạn của thiên đạo cơ mà, làm sao mà dễ dàng vượt qua như thế được. Một khắc sau, sắc mặt Trần Trần và Tây Lý Nhĩ thoát cái trở nên xanh mét. À, hai người ôm bụng cùng một lúc, bọn họ nhíu chặt mày, thậm chí cơ thể còn run rẩy. Các vị thiên tử đại nhân làm sao vậy? Trời ơi, bọn họ nhìn có vẻ rất đau đớn, chẳng lẽ đau bụng rồi sao? Cái này còn phải nói à? Cái quả đỏ kia nhìn một phát là biết ngay có vấn đề mà, nó có độc. Cái quả kia không đơn thuần là có độc, trên đời này không có bất cứ một loại độc nào có thể ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Đây là quả ác của tầng cao hơn. Nói cách khác, nó là một tập hợp do tất cả sự oán hận của chúng sinh trong vũ trụ sinh ra khi thiên đạo bị phá hủy ngưng tụ lại. Cổ Long Đế đứng trong điện Phá Thiên Lưu Ly, vẻ hiểu hết mọi chuyện. Cô giải thích cho mọi người. Nghe được lời này, mọi người bây giờ mới tỉnh ngộ, hiểu được tại sao hai vị đại thiên tử lại phải trịnh trọng như vậy. Hóa ra bọn họ đang chiến đấu với oán niệm của chúng sinh trong vũ trụ sao? Bất cứ vật gì cũng vậy, khi đã liên quan đến cấp bậc vũ trụ thì đã là chuyện kinh khủng tới mức khó có thể tưởng tượng nổi, có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ một sinh mệnh nào. Vô hạn sức mạnh oán niệm bùng nổ trong cơ thể hai vị đại thiên tử, cứ như thể muốn nổ tung cả hai vị thần sáng thế. Nếu như đổi thành một vị thần sáng thể nào đó yếu hơn một chút, có thể sẽ bị ép đến phát điên, nhưng Trần Trần và Tây Lý Nhĩ vẫn cố gắng dùng tâm niệm kiên định để cố gắng chống đỡ. Tây Lý Nhĩ thậm chí còn cười lên ha ha, Ha ha ha, Trần Trần, chúng ta thành công rồi. Chúng ta đã chia tách được lượng sức mạnh đáng sợ này rồi. Phụt, Tê Lý Nhĩ đang cười to, bỗng nhiên phun ra một búng máu tươi. Trần Trần liếc kẻ đang cười kia một cái, lạnh lùng nói, chớ nói nhảm, tập trung đi. Phụt, chính hắn cũng không nhịn được, phun ra một búng máu tươi. Tê Lý Nhĩ trầm mặc. Trần Trần trầm mặc. Các thành viên trong bang Phá Thiên thấy thế, cùng lúc sợ hãi mà thốt lên, kế hoạch Phá Thiên tiến hành đến tận bước này rồi. Đây mới là lần đầu tiên bọn họ thấy hai vị đại tiên tử bị thương, hai người ấy gần như là vô địch trên cõi đời này cơ mà. Lúc này, tập hợp sức mạnh oán niệm của toàn bộ vũ trụ, trong người bọn họ nổ tung. Nguồn năng lượng đó còn đáng sợ hơn bất cứ công kích của một vị thần sáng thế nào, đáng sợ hơn bất kỳ một vụ nổ nào trong vũ trụ. Kiếp nạn vô hạn, sức mạnh của nó cũng vô hạn. Hai con người của Trần Trần và Tê Lý Nhĩ đã vằn vện tơ máu, ý muốn cuồng sát và hủy diệt hết tất cả cứ vang vọng trong đầu hai người. Họ, nếu đổi lại thành hai vị đại thần sáng thế nào đó khác, e là họ đã sớm đánh mất tự chủ rồi. Trần Trần và Tê Lý Nhĩ chật vật vô cùng, bọn họ dùng hết bản lĩnh của mình, điên cuồng áp chế sức mạnh của chúng sinh kiếp trong cơ thể. Trần Trần bị ép phải dùng con áp chủ bài cuối cùng, thi triển sức mạnh nội vũ trụ, mở mảnh đất vô Trần ra để vây luồng năng lượng bạo động này lại. Nhưng vẫn có vô số oán niệm xuyên qua mảnh đất vô Trần, đâm thẳng vào người Trần Trần. Tê Lý Nhĩ vận dụng bí pháp, phát huy cực hạn chân ma nguyên khí, nhưng hắn vẫn cứ hộc máu không ngừng, tần suất còn nhiều hơn Trần Trần gấp 3 lần. Nhưng Trần Trần vẫn không lo lắng gì cho Tê Lý Nhĩ, tại máu hắn nhiều, bản thân Trần Trần thì khác, máu của hắn lại quý như vàng. Trên cơ bản thì mỗi giọt máu đều là sự kết tinh của sức mạnh và tinh khí, sau khi luyện hóa xong, nếu đem đi bán, thì cũng được coi như là vật liệu cấp cao của thần cấp. Cổ Long Đế Thiên Tử, hai vị đại thiên tử kia cứ hộc máu mãi như vậy, bọn họ thật sự sẽ không sao à? Có thành viên trong bang Phá Thiên bắt đầu hốt hoảng, khóe miệng Cổ Long Đế giật giật, biết trả lời cô thế nào bây giờ? Nhìn hai người đó có giống đang ổn không? Bọn họ sắp ói hết cả máu rồi kia, nhưng cũng không thể nói là hai vị tiên kia đang nguy kịch, làm vậy khác nào đang trù ẻo bọn họ. Thế là Cổ Long Đế chọn cách giữ im lặng, thực ra mọi người đều nhìn từ bên ngoài mà thôi, họ không thể thấy được vấn đề bên trong. Động tĩnh của kiếp nạn lần này nhỏ hơn, nhiều so với những kiếp nạn khác trước mắt, nhưng mà thực ra tính nguy hiểm của nó thì kinh khủng hơn các kiếp nạn khác nhiều, bởi vì thứ đang tấn công hai đại thiên tử lúc này là sức mạnh cấp vũ trụ. Trần Trần và Tê Lý Nhĩ đang trải qua những giờ khắc gian nan nhất, mặt của hai người lúc này đã tái mét. Sức mạnh của oán niệm bên trong cơ thể họ càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng lớn mạnh, tựa như muốn phá hủy luôn cả vũ trụ này, chứ không ngừng ở việc dồn ép cơ thể hai người họ. Bụng của Trần Trần và Tê Lý Nhĩ lập tức trướng căng lên. Mới đầu chỉ to như bụng bầu một tháng, sau đó to lên như 3 tháng, tiếp đó là to như 8 tháng. Nhưng mà nó còn chưa dừng. Bụng hai người cuối cùng to lên như 2 quả bóng. À, Tê Lý Nhĩ chịu không nổi nữa, đau đớn kêu lên. Sắc mặt của Trần Trần tái nhợt, hai hàm răng cắn chặt, cố nhịn chứ không kêu thành tiếng. Nói thật ra, thì nếu kêu lên sẽ vô cùng mất mặt, đặc biệt là đàn ông, đã phình bụng ra rồi, mà lại còn kêu la thảm thiết. Người không biết chuyện nhìn vào, sẽ nghĩ quan hệ của hắn với Tê Lý Nhĩ là thế nào đây? Ăn trái cấm, bụng hai người to ra một cách không giải thích được. Chuyện này mà để truyền ra ngoài, thì chẳng dễ nghe tẹo nào. Trần Trần cắn răng nhịn, Tê Lý Nhĩ cũng dáng mà nhịn. Các thành viên của bang Phá Thiên mở to hai mắt, đứng xem mà căng thẳng vô cùng. Cuối cùng, dường như thứ trong bụng hai người đã đạt đến cực hạn. Bum, bum, hai tiếng nổ mạnh vang dội vân tiêu. Bụng của Trần Trần và Tê Lý Nhĩ đồng thời phát nổ. Chỉ thấy trên trời có hai vết máu đỏ tươi, hai luồng huyết vụ ở trên không tách ra, đột ngột và dọa người như vậy đấy. Phần bụng của Trần Trần và Tê Lý Nhĩ bị nổ tung, làm cho các thành viên của bang Phá Thiên đều hoảng sợ, một vài nữ tu bị dọa đến mức thét lên. Trời ạ, thiên tử bị nổ, thiên tử của chúng ta bị nổ rồi. Nhanh, ai biết chữa trị nhanh đi cứu bọn họ. Nguyên một đám thành viên của bang Phá Thiên đều luống cuống hết cả lên, nhìn hai người bị huyết vụ bao phủ. Tưởng chừng như hai trụ cột lớn sắp sụp đổ xuống vậy, cảm giác như cả thế giới đột ngột chìm vào bóng đêm. Lúc này Tuyết Nhan bay lên trời, muốn vọt tới bên cạnh Trần Trần, nhưng bay đến giữa không trung, thân hình của cô đột nhiên lại dừng. Lại, huyết vụ tán đi, bóng dáng của Trần Trần và Tê Lý Nhĩ dần hiện ra. Trần Trần ôm bụng, máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc áo bằng vải thô. Một loại lực lượng ẩn chứa sức mạnh của vũ trụ, lấy ánh sáng của hàng triệu vì sao, chính điểm sáng đang hình thành đó, đang áp chế lực lượng bành trướng trong bụng. Tê Lý Nhĩ nhìn qua thì có vẻ thêm thê thảm hơn một ít, bụng của hắn đã bị nổ thành một cái lỗ sâu hoắm đầy máu, bên trong còn có tinh thần tập hợp thể đỏ thẫm, như máu không ngừng nổ tung liên tục, như thể muốn nổ tan tành hắn thành mây khói. Nhưng chân ma nguyên khí mênh mông như biển từ bên ngoài cứ thế đè ép lực lượng đang muốn nổ tung trong bụng của hắn xuống. Cũng may, hai đại thiên tử vẫn có nhiều thủ đoạn, nên vẫn không có bị nổ chết. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi, Trần Trần và Tây Lý Nhĩ nhìn nhau một cái, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Người ngoài nghề thì đứng xem náo nhiệt, người trong nghề thì phân tích về chiến đấu. Cũng chỉ có Trần Trần và Tây Lý Nhĩ, trong lòng hai người mới biết được vừa nãy bọn họ phải trải qua nguy hiểm như thế nào mà thôi. Ngay tại vừa nãy, lực lượng đen tối của vũ trụ chúng sinh đạt tới đỉnh phong. Suýt chút nữa, chỉ suốt một chút nữa thôi, là bọn họ đã bị lực lượng kia nổ chết rồi. Không chỉ như thế, phá thiên lưu ly điện và phá thiên đại trận cũng sẽ bị cái lực lượng kia nổ thành mảnh vụn. May thay, bọn họ kiên trì chịu đựng được, bọn họ đã chế trụ được rồi. Ngay sau đó, chính là chậm rãi tiêu hao và thừa nhận quá trình. Quá trình này cần chính là thời gian, phá thiên tiến trình đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lúc này, chiến đấu ở Bạch Quỳnh Hải cũng đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Bởi vì bổn tướng chỉ đạo của thiên thần sinh mạnh mở ra, uy năng của tam tướng luân hồi chân thiên đại trận được thúc dục đến cực hạn, làm cho lực lượng của thập đại hoàng cổ tăng vọt, các sáng thế thần linh đều lâm vào khổ chiến. Cánh cửa địa ngục vẫn còn mở rộng ra, huyết thủy cuồn cuộn không ngừng từ bên trong tuôn ra, uy năng của biển máu càng ngày càng mãnh liệt, ác ma và ác quỷ càng lúc càng cuồng bạo. Tam sinh linh đã không thể kiên trì nổi nữa, trạng thái cực hạn linh năng bị ép phải giải trừ. Vô số ác quỷ dữ tợn và ác ma cường đại, con này chết đi nằm xuống con khác từ phía sau, lại tiến lên đánh về phía tam sinh linh. Lực lượng của biển máu điên cuồng trấn áp tam sinh linh nhiều lần bị xé nát thân thể, bổn nguyên lực lượng càng ngày càng yếu. Không thể tưởng được ta đường đường là chí tôn thần của linh tộc, đến hoa thần nữ cũng không đánh bại được ta, vậy mà lại bị cái đám ghê tởm này nuốt chửng. Tam sinh linh gắng gượng chống đỡ, nhưng mãi mà vẫn không nghĩ ra được biện pháp phá vỡ thế cục, cờ loại cảm giác bất lực và bị sỉ nhục trước nay chưa từng có. Có lẽ, cuộc đời hiên ngang của nó đến đây là chấm dứt rồi, nó phải vẫn lạc tại đây thôi. Tam sinh linh rất không cam lòng, nhưng đối mặt trước mắt tuyệt cảnh, lại không nghĩ ra được bất kỳ phương pháp xử lý nào. Ngay sau đó, đột nhiên có tiếng chuông kỳ dị vang lên, bong bong bong, bong bong bong, tiếng chuông thanh thúy, lan ra từng ngóc ngách trong biển máu. Cả người tam sinh linh run lên, nó nghe được những ý nghĩa sâu xa hàm chứa trong tiếng chuông ấy. Mỗi một tiếng đều đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn, làm thức tỉnh lại lương tri đang bị ngủ say, có thể bình ổn lại linh hồn táo bạo. Những ác quỷ cùng với ác ma hung tàn trong biển máu kia đều xuất hiện biến hóa cực kỳ rõ ràng, trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đây là chấn hồn chi âm. Tam sinh linh biết rõ vấn luật trong từng tiếng chuông ẩn chứa bổn nguyên đạo pháp cực kỳ tuyệt diệu, không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Ba cái đầu của tam sinh linh đồng thời nhìn về một hướng, hai mắt tập trung nhìn về phía người đàn ông nho nhã mặc áo đen đang bước vào trong biển máu, đi từng bước vững vàng, từng bước đi về phía cánh cửa địa ngục. Lúc này, hàng tỷ ác ma và ác quỷ gầm thét, phóng ra khí tức thô bạo, đánh về phía người mặc áo đen kia. Lúc kẻ địch xuất hiện, dù cho có chấn hồn chi âm, cũng không cách nào ngăn lại chúng. Chỉ là quỷ mị ác ma, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Nam tử lớn tiếng nói xong, nguyên lực màu vàng dòng chấn động lan ra như từng đợt sóng, ngay lập tức lan ra mấy ngàn dặm, bất kể là ác quỷ hay là ác ma, toàn bộ đều như bị trúng định thân thuật, cứng ngắc ở nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích. Làm cho tam sinh linh cảm thấy khiếp sợ nhất chính là ánh mắt của những con ác quỷ ác ma kia lúc nhìn người này, vậy mà lại toát ra sự sợ hãi và thần phục. Phải biết rằng, những quái vật được sinh ra từ biển địa ngục này, cho dù lúc đối mặt với nó, sau khi triển khai toàn bộ linh năng, cũng không biết sống chết mà đâm đầu lên công kích với phương thứ tự sát đây. Nói cách khác, cho dù kẻ địch có mạnh như thế nào, thì chúng cũng không nên toát ra vẻ mặt này mới đúng. Nhưng vì sao chúng lại sợ hãi người đàn ông này? Vị đạo hữu, ta là tam sinh linh, sáng thế thần của linh tộc ở thế giới kính thần, không phải xưng hô như thế nào với ngươi. Tam sinh linh sau khi xác nhận người tới là phía mình, liền lớn tiếng hỏi. Người đàn ông kia đã trấn nhiếp hàng tỷ quỷ thần, nhìn thấy tam sinh linh lại mỉm cười, gật đầu nói. Hân hạnh, ta là trí cao thần của quỷ tộc ở đại lục Thái Sơ, chúc âm lão tổ. Trí cao thần của quỷ tộc ở đại lục Thái Sơ. Tam sinh linh nghe xong liền hiểu được, vì sao những con ác quỷ, ác ma kia lại sinh ra cảm giác sợ hãi đối với người này. Thân phận bày ra đó rồi, trí cao thần của quỷ tộc ở đại lục Thái Sơ, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu là trong toàn bộ quỷ đạo, toàn bộ vũ trụ này đều không có người dám bất kính, đây chính là uy lực của trí cao thần. Hàng tỷ ác quỷ và ác ma cứ như vậy bị trấn nhiếp tại chỗ, rõ ràng rất muốn nhúc nhích, rõ ràng rất muốn công kích, nhưng lại bị khí tràng của người nọ trấn nhiếp, khiến chúng nó cứ bị cứng đờ nguyên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chúc âm lão tổ giống như là vua của bọn nó, chúng có thể chỉ có thần phục. chỉ có thể trơ mắt nhìn người áo đen từng bước đi về phía cánh cửa địa ngục. Nhưng mà đúng lúc này, dường như biển máu cảm nhận được dị biến, nên bắt xô trào lên ủng, trong biển máu cuồn cuộn, đột nhiên ngưng hóa ra hai bàn tay máu dài hàng chục nghìn trượng, che kín bầu trời, mang theo sát khí nồng đậm, hung hăng đánh về phía người nọ. Ác quỷ và ác ma sợ Trúc Âm lão tổ, nhưng nó chẳng sợ. Bởi vì biển địa ngục được tràn ra từ cánh cửa địa ngục, mới là bản thể của thập đại hoàng cổ, còn những con ác quỷ và ác ma kia, chỉ là hợp chất diễn sinh của biển địa ngục mà thôi. Trúc Âm lão tổ nhìn thấy bàn tay bằng máu đang đánh tới, sắc mặt vẫn không thay đổi, cũng đánh ra một chưởng về phía bàn tay máu kia. Nguyên lực màu vàng ròng từ trong lòng bàn tay tán phát ra. Âm mà. Áp lực của một chưởng này làm vặn vẹo cả pháp tắc không gian, lập tức đánh cho bàn tay bằng máu kia tan thành mây khói. Tiếp theo hàng trăm triệu ác quỷ xung quanh cũng bị đánh tan thành mây khói. Một chưởng diệt hàng chục ngàn sinh linh. Trúc Âm lão tổ bình tĩnh đứng ở giữa biển máu. Bình tĩnh nói, còn chiêu gì nữa thì cứ xuất ra đi, nếu như không có thì ra phá cửa đây. Khí chất vô song của Trúc Âm lão tổ làm cho tam sinh linh trong lòng cảm thấy cực kỳ khâm phục, quả là thần linh xuất thân từ đại lục thái sơ, quả nhiên không đơn giản. Mặc dù không có lợi hại được nữ thần đế na, nhưng mà cũng không tệ chút nào. Rời ạ, Hiểu Như, người có thể bớt làm bộ làm tịch đi được không, nhanh giải quyết việc chính đi chứ. Vòng hoa trên tay của Trúc Âm lão tổ vang lên một giọng nữ thanh thúy dễ nghe. Âm âm, biển địa ngục bị câu nói của Trúc Âm lão tổ chọc giận rồi. Biển máu điên cuồng cuồn cuộn, sóng đánh dồn dập. Một con quỷ huyết sự thân hình cao tới 300.000 trượng, đột ngột từ trong biển máu nhảy ra. Nó chỉ cần gào một tiếng, có thể nhấc lên huyết sóng ngập trời cao mấy chục nghìn trượng, vô cùng khủng bố. Khí tức cực hạn của địa ngục điên cuồng khoát tán. Nếu như một phản hư đại năng bị khí tức kia xâm tới, chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành một vũng máu. Tam sinh linh bị tình cảnh này làm cho giật mình. Biển địa ngục vậy mà còn ẩn chứa lực lượng mạnh đến vậy. Nó biết rõ sau khi biển địa ngục buông tha cho đám ác quỷ và ác ma kia, thì dồn hết tất cả lực lượng để tung ra một sát chiêu cuối cùng. Chỉ là không ngờ được biển địa ngục, khi dồn hết sức mạnh xuất ra sát chiêu lại mạnh đến như vậy. Đây chính là lá bài tẩy của mi sao. Trúc Âm lão tổ nở nụ cười, đúng là rất mạnh. Xem ra ta phải làm việc chăm chỉ rồi đây. Nói xong, da của hắn bắt đầu trở nên đỏ thẫm lên, trên đầu bắt đầu xuất hiện sừng rồng óng ánh đỏ thẫm. Làn da bắt đầu xuất hiện váy rồng màu xanh, một cỗ thần uy cường đại đến cực điểm hóa thành chấn động, thực chất bắt đầu khoét tán. Giống, lúc này, quỷ huyết sư đã duỗi móng vuốt sắc bén, có thể xé nát không gian ra, đánh về phía Trúc Âm lão tổ. Móng vuốt đỏ như màu sắc bén còn chưa đánh tới, biển địa ngục đã xuất hiện vài vết rách, như bị lưỡi dao chém đứt. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Trúc Âm lão tổ đối mặt quỷ huyết sư khủng bố, cười lên ha ha, rồi khẽ vặn vặn người một cái. Trong lúc Trúc Âm lão tổ đang vặn người, thì thân hình cũng bắt đầu bành trướng, với tốc độ chóng mặt, không chỉ có thân thể biến lớn, đầu cũng biến lớn, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, chục nghìn trượng, trăm nghìn trượng. Người ban nãy còn nhỏ bằng một cái chấm đen nho nhỏ, trong mắt của quỷ huyết sư, bây giờ đã biến thành lớn hơn nó gấp mấy lần, hơn nữa lắc đầu một cái, đã đánh bay móng vuốt sắc bén của quỷ huyết sư. Quỷ huyết sư còn chưa kịp phản ứng, đã thấy vị thần linh đầu người mình, rồng vung đuôi một cái. Nó chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng bay tới, rồi ngay sau đó thân thể to lớn, như ngọn núi của quỷ huyết sư, trực tiếp bị quất bay xa hơn ngàn dặm, tiếng kêu thảm thiết của huyết sư vang lên, cùng với tiếng rồng ngâm vang vọng khắp trời đất. Tam sinh linh mở to mắt, nhìn Trúc Âm lão tổ trước mặt mình. Bản thể của Trúc Âm lão tổ vậy, mà dài đến cả triệu trượng, đầu người mình rồng, thân thể cực kỳ lớn, đôi mắt thì hừng hực như hai ông mặt trời, mình rồng uốn lượn xoay quanh, vảy rồng màu xanh hiện ra ánh sáng u lãnh. Hất đuôi nhẹ một cái là có thể nhấc lên sóng thần ngập trời. Đây mới là lực lượng chân chính, khi ở bản thể Trúc Âm lão tổ, chí cao thần linh của quý tộc, đầu người minh rồng. Phi, nó nhìn biển máu không ngừng cuồn cuộn kia, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nguyên lực màu vàng rồng, mang theo khí tức âm hàn quỷ dị, khoách tán ra tứ phía với tốc độ chóng mặt, đóng băng biển máu đang thô bạo điên cuồng kia lại. Tạch tạch tạch, âm hàn chi lực của quý tộc, chí cao rất nhanh lan tràn, trong chớp mắt biển máu ngàn dặm đều bị đông lạnh kết thành biển máu băng. Giống, lại dám đóng băng biển địa ngục của ta, mi muốn chết. Quỷ huyết sư bị quất bay gào thét một tiếng, từ đằng xa phóng tới, linh hồn gào thét. Giống, quỷ huyết sư đột nhiên há miệng gào thét một tiếng, sóng âm màu đỏ sậm dẫn dắt lực lượng thiên địa đại đạo, tạo thành vô số sóng âm đỏ thẫm như tơ máu, nhanh chóng lao lên muốn bao phủ lấy thân thể của Trúc Âm lão tổ. Long, lực lượng linh hồn khiến cho linh hồn chấn động, cho dù tam sinh linh đứng ở xa xa cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng đang điên cuồng xé rách thần hồn của nó. Trúc Âm lão tổ cũng há miệng ra, nguyên lực quỷ tộc màu vàng ròng rất nhanh hội tụ, tử vong, luân hồi, long quy, quỷ đạo, bốn loại thuộc tính dung hợp hoàn mỹ, cho đến bổn nguyên lực lượng đỉnh phong, tại thời khắc này bùng phát ra. Cửu ức xâm la thiên quỷ pháo, ầm ầm ầm, nguyên lực màu vàng dòng hóa, hình thành con rồng gào thét phóng ra. Ngay sau đó, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, như thể hai hành tinh đâm vào nhau nổ tung vậy, năng lượng khủng bố lập tức xé rách, mặt biển kết bằng, bốc hơi biển máu chục nghìn dặm. Sau đó, con rồng được hóa thành từ nguyên lực màu vàng dòng mạnh hơn một bậc, nuốt chửng uy năng của quỷ sư gào thét kia. Trong ánh mắt hoảng sợ của quỷ huyết sư, cũng nhanh chóng thôn phệ luôn thân hình của quỷ huyết sư. Ngao ngao ngao, quỷ huyết sư kêu thảm, thân hình siêu to siêu khổng lồ, mấy trăm nghìn trượng, bị long uy chấn áp, tử vong chủ diệt sát, luân hồi chấm dứt sinh cơ. Rất nhanh huyết sư bị nghiền nát thành một vũng máu, dung nhập vào trong biển máu. Cũng là tại thời khắc này, biển máu cũng bị đả kích chí mạnh, trở nên uể oải, ngay cả mặt biển đang cuồn cuộn gào thét phía xa. Âm thanh cũng đã nhỏ đi rất nhiều, giống như là đứa trẻ vừa bị đánh đòn xong, không dám quậy phá nữa. Quá mạnh, Tam Sinh Linh nhìn Trúc Âm lão tổ, khẽ lầm bầm, thực lực mà Trúc Âm lão tổ bày ra, thậm chí đã vượt qua lúc nó, ở trạng thái cực hạn linh năng. Thân hình của Trúc Âm lão tổ rất nhanh thu nhỏ lại. Một lần nữa biến trở về thành một người nho nhã mặc đồ màu đen, khẽ cười. Nhìn biển máu bốn phía xung quanh, như thể đang hỏi, còn có chiều nào nữa thì cứ rớt chiều tiếp đi. Hàng tỷ ác quỷ và ác ma không cách nào nhúc nhích. Đừng bất động nguyên tại chỗ. Biển địa ngục trước đó, lúc nào cũng dập dành sóng dữ. Hôm nay lại gió êm sóng lặng hơn nhiều. Thấy biển máu không nói lời nào. Trúc Âm lão tổ liền đi nhanh về phía trước. Đi tới phía trước cánh cửa địa ngục. Cái gì mà biển địa ngục, cửa địa ngục, đối với chí cao thần của quỷ tộc thì cũng giống như là về nhà mình vậy, căn bản không có gì đáng sợ cả. Cái cửa địa ngục này cứng rắn không thể tưởng được, cứ như đã cắm rễ ở thiên địa chi đạo rồi vậy. Dùng cách thông thường khó mà có thể phá vỡ hoặc là đóng cửa, tôi đã thử rất nhiều cách rồi. Tam Sinh Linh, vì để tránh cho Trúc Âm lão tổ lãng phí thời gian, liền lên tiếng nhắc nhở. Trúc Âm lão tổ mỉm cười, gật đầu nói, tất cả những thì ngươi làm, ta đều nhìn thấy hết rồi, nhưng ngươi có biết không, thật ra muốn đóng cửa cũng đâu nhất định phải đóng từ bên ngoài đâu. Tam Sinh Linh nghe vậy thì khẽ giật mình, trong đầu nó có một dự đoán nghe có vẻ rất vô lý. Anh nói cái gì, chẳng lẽ anh muốn? Trúc Âm lão tổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa địa ngục, vẫn còn tuôn chảy máu không ngừng, trực tiếp cất bước đi qua, đạp lên dòng sông máu kia, từng bước một đi về phía hai cánh cửa khổng lồ kia, thân hình dần dần biến mất, chỉ có một giọng nói truyền ra, đúng vậy, đóng cửa từ bên trong mới là cách làm chính xác nhất. Trúc Âm lão tổ biến mất trên trong cánh cửa địa ngục. Tam Sinh Linh trợn tròn mắt. Nó căn bản chưa từng nghĩ đến việc tiến vào bên trong, với lại nhìn cánh cửa vẫn không ngừng tuôn ra nham thạch nóng chảy. Người bình thường đều là nghĩ đến việc đóng cửa lại từ bên ngoài đóng mà, có ai lại nghĩ ra được chạy vào bên trong để đóng cửa chứ? Nhưng mà Trúc Âm lão tổ lại làm như vậy. Động tác bước vào cánh cửa kia của Trúc Âm lão tổ làm cho Tam Sinh Linh cảm thấy hơi sợ hãi lo lắng. Cứ đi vào như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao? Hắn còn có thể trở về không? Tam Sinh Linh biết rõ, một việc làm này có bao nhiêu nguy hiểm, bên trong cánh cửa đó có đồ vật gì bọn họ không một ai nhìn thấy. Được, việc này phải có bao nhiêu tự tin mới có thể làm được chứ? À mờ mà, âm thanh kỳ dị vang lên. Hai cánh cửa siêu to khổng lồ của địa ngục, dùng tốc độ mắt, thường cũng có thể nhìn thấy được chậm rãi khép lại. Đồng thời biển máu cuồn cuộn vô tận, đang dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp chảy ngược vào trong cánh cửa. Thật đúng là thành công rồi. Tam Sinh Linh kích động reo lên. Biển máu càng ngày càng nhỏ, cánh cửa địa ngục cũng càng quan càng khép chặt lại. Cuối cùng, toàn bộ biển máu lại chảy ngược lại vào trong cửa địa ngục. Sau đó cánh cửa vang lên một tiếng ầm ầm, rồi đóng chặt lại. Tam Sinh Linh thấy một màn như vậy, khóe mắt có hơi ẩm ướt. Nó có nằm mơ cũng muốn được nhìn thấy một màn như vậy xuất hiện. Nhưng mà giấc mộng này lại được Trúc Âm lão tổ hoàn thành rồi, cánh cửa địa ngục này xem như đã giải quyết xong. Chỉ có điều, Trúc Âm lão tổ phải làm sao để đi ra đây? Chẳng lẽ lại mở ra cánh cửa địa ngục lần nữa sao? Ba cái đầu của Tam Sinh Linh nhìn về phía cánh cửa đang khép chặt kia thắc mắc. Ngay sau đó, một tiếng vang thanh thủy theo vang lên từ phía trong cánh cửa. Cánh cửa bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống Bạch Quỳnh Hải. Về phần vị Trúc Âm lão tổ kia, đã không thấy hình bóng của hắn ở đâu nữa. Trúc Âm lão tổ đi đâu rồi? Không lẽ nào lại bị chết rồi chứ? Từ lúc hắn bước vào trong cánh cửa ấy, hắn đã không nghĩ đến việc trở về. Hắn vì cái thế giới này, lựa chọn một con đường có đi không có về, phì phì. Nói lung tung cái gì không biết, một người tự tin, mạnh mẽ như vậy, sao có thể chết đi dễ dàng như vậy được. Tam Sinh Linh cứ đứng đó, tự thảo luận về vấn đề này. Lúc này, các phá thiên liên quân đang quan sát tình hình từ xa, đã sớm kích động đến mức không thể kềm chế được nữa rồi. Bọn họ không nghĩ tới trí cao thần của quỷ tộc sẽ tham chiến vào thời khắc mấu chốt như vậy, vì đại lục Thái Sơ mà tham gia chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là hành động giúp tăng sĩ khí chiến đấu của mọi người. Chuyện này làm cho nữ hoa đang quan sát chiến đấu từ phía xa đều lắp bắp kinh hãi. Trúc Âm vậy mà cũng nhúng tay vào chuyện này sao? Hắn trước giờ chẳng phải là một sáng thế thần, lúc nào cũng chỉ thích sống thế giới của hai người, cho dù cả thế giới còn lại có dung chuyển long trời lở đất, cũng lười được chủ động ra tay đấy sao? Làm sao lại để bụng đối với trận chiến đấu này như vậy chứ? Nữ hoa cảm thấy khó hiểu tự hỏi. Đạo Đức Thiền Tôn ở bên cạnh lại vui tươi hớn hở cười nói. Ông vuốt râu nói, đến lúc rồi, đến lúc rồi. Nữ hoa nhíu mày hỏi, đến lúc gì cơ? Lúc này, thân hình lão giả càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tôn lại đang suy nghĩ cái gì không biết. Gương mặt dịu dàng tự nhiên của nữ hoa cũng chìm vào suy tư. Nhìn vào thiên đạo, có khả năng tan vỡ bất kể lúc nào, như thể đã hiểu ra cái gì, lại thở dài một hơi, thật là, mấy người này lại chuyển đổi trận danh dễ dàng như vậy sao? Tại vùng đất phía tây Bạch Quỳnh Hải, phía trên vùng đất tạo hóa vô biên vô hạn, gần trăm con hồng hoang cự thú phóng thích ra thần uy ngập trời, không ngừng đuổi theo hai người An Hòa và Đề Na. An Hòa và Đề Na không ngừng đuổi cùng giết tận thiên thần sinh mạnh, hơn nữa là bất kể giá nào, bất kể lực lượng hao tổn, đều phải đuổi cùng giết tận. Đề Na không còn sức lực nữa, thì phải làm sao bây giờ? Đơn giản, chỉ cần ăn một viên thần đan là giải quyết xong. Thần kính thế giới tích lũy bao nhiêu năm tháng, như vậy cũng không phải là để trang trí. An Hòa kiệt sức thì phải làm sao bây giờ? Cũng không có gì khó khăn, hắn còn có cục sạc dự phòng cơ mà. Nữ thần sinh mạnh rất mạnh mẽ, nhưng đối mặt với sự liên thủ tấn công của hai người, có thực lực đều ở cấp bậc cao nhất của sáng thế tần, hơn nữa còn bị đuổi giết bất kể hao tổn lực lượng. Cô ta cũng không cách nào lập tức thoát khỏi sự đuổi giết này được. Lúc này, Đức Phật của Tây Phương Phật Quốc hiện thế, phổ độ chúng sinh, phía Bắc Bạch Quỳnh Hải có Trúc Âm bàn không, trấn áp biển địa ngục. Nguyên một nhóm người là những sự tồn tại mạnh mẽ nhất, bắt đầu triển khai mặt mạnh nhất của bọn họ, làm cho áp lực của nữ thần sinh mạnh càng lúc càng lớn. Nội tình của đại lục Thái Sơ rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có lẽ, nếu chưa tiến hành đến thời điểm cuối cùng, không có ai biết được. Bản thân An Hòa cũng cực kỳ vui mừng, hắn rung động trước Phật đạo chi lực của Thích Già Mưu Ni Phật, cũng rất vui mừng với việc Trúc Âm lão tổ dứt khoát kiên quyết mà gia nhập chiến trường. Tất cả mọi hành động này đều làm hắn cảm thấy thật ấm áp, cảm giác được có rất nhiều đại lão đang cùng hắn kề vai chiến đấu, loại cảm giác này thật là tốt. Bởi thế, cuộc chiến giữa hắn và nữ thần sinh mạnh càng thêm nóng hơn. Tiểu ta, lực lượng của An Hòa đã bị tiêu hao gần hết. Lúc này hô lớn một tiếng. Đúng lúc này, tiểu ta quyết đoán đâm kiếm thắng ta vào cơ thể của lưu thể thiên thần, sử dụng cục pin dự phòng cuối cùng. Lăng thiên thắng ta, chính là chính đạo. Lực lượng mạnh mẽ manh mông dồi dào của lưu thể, bắt đầu dũng mãnh tiến vào trong cơ thể An Hòa, làm cho thực lực của hắn chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Đồng thời lực lượng thiên đạo bản thân cũng giống như thủy triều dâng lên, tràn đầy trong thân thể của hắn. A hờ, sắc mặt của An Hòa hồng hào, thoải mái kêu lên một tiếng. Nữ thần sinh mạnh tức giận đến mức tái mét mặt, cô ta ghét nhất nhìn cái vẻ mặt này của An Hòa rồi. Rõ ràng tất cả mọi người đều chiến đấu đến kiệt sức, dựa vào cái gì mà hắn lại có thể ăn gian để khôi phục tinh lực. Nhưng mà điều đáng để tam đại chí cao cảm thấy may mắn chính là thiên thần lưu thể vừa bị chết đi, chính là pin dự phòng cuối cùng của An Hòa, sử dụng hết cũng không còn cách nào để hồi phục nữa. Đúng là một sự may mắn khá nực cười. Tờ AM đại thiên thần chí cao đều không khỏi cảm thấy một hồi bị thương, trừ ba người bọn họ ra, tất cả thiên thần của thiên nhân tộc đều đã chết sạch. Ba người cô độc còn sống sót, hôm nay chỉ có thể lặng lẽ dung hợp cùng một chỗ, ôm lấy nhau để sưởi ấm, nghĩ thôi mà đã cảm thấy vô cùng thể lương. Thật ra, người cảm thấy bị thương cùng với bọn họ, còn có các thế lực của huyết tộc và hư linh tộc đang vụng trộm theo dõi trận chiến. Bên ngoài Bạch Quỳnh Hải, đồng đội tham gia liên quân thiện nhân tộc đã bị chết hết rồi. Những người quyết định không tham chiến là bọn họ thì may mắn còn sống. May mắn sao? Có một chút may mắn, nhưng mà lại vô cùng lạc lõng và hối hận. Họ là người tham chiến, cũng là nhân chứng. Từ thời kỳ thiên nhân tộc cường thịnh nhất, danh tiếng vô lượng, khinh thường toàn bộ đại lục Thái Sơ, một đường chứng kiến đến lúc thiện nhân tộc không ngừng suy sụp, không ngừng thất bại, cuối cùng đi đến con đường toàn quân bị diệt. Lúc này đây, họ đã đứng xa chiến tuyến rồi, xa không thể bù đắp được nữa rồi. Họ đã đánh giá thấp nội tình của đại lục Thái Sơ, đánh giá thấp mức độ khủng bố của tứ cửu tiên tông, càng đánh giá thấp tiềm lực khủng bố của người đàn ông kia, không ngừng sáng tạo kỳ tích. Đúng vậy, chính là người đàn ông, là chiến thần đầu tiên của đại lục Thái, sợ được phá thiên liên quân vinh danh, chính là người đang đuổi cùng giết tâm với tam đại thiên thần chí cao kia, An Hòa. Vô luận là nhóm người huyết tộc, hay là nhóm người hà linh tộc, các cường giả lĩnh vực tạo hóa đều có một vài chuyện liên quan đến An Hòa, cho nên trong lòng họ cũng cảm thấy rất phức tạp, thật sự khó có thể nói được. Đặc biệt là Hồng Đấu từng sinh ra và lớn lên cùng với An Hòa, bây giờ nhìn thấy người bạn thời niên thiếu của mình phong vẫn một cõi, là chúa tể một cõi của toàn bộ đại lục Thái Sơ, vẫn cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Đây là người thanh niên lúc trước từng cả ngày lăn lộn đánh nhau đủ kiểu với mình sao? Sao mà chỉ mới 100 năm ngắn ngủn, An Hòa đã trưởng thành đến mức nghịch thiên như thế này rồi? Sớm biết An Hòa lại trâu bò như vậy, lúc trước đáng nhẽ ra hắn nên cố gắng mà thân thiết với anh ta thêm chút nữa. Mắc mớ gì bây giờ phải gia nhập vào liên quân thiên nhân cơ chứ? Chẳng phải là bỏ gần tìm xa hay sao? Bên trên vùng đất tạo hóa, do nữ thần sinh mệnh sáng tạo ra. Chiến lực của An Hòa đang ở mức cao nhất. Hắn vung một quyền đánh về phía nữ thần sinh mệnh. Lực lượng ngũ hành tuôn ra không ngừng, trộn lẫn hai tính chất phong thủy và cháy nổ. Tấn công xé rách tất cả mọi thứ trước mặt. Nữ thần sinh mệnh mở ra ba tầng hộ thuẫn, gồm hải dương, thiên không và thiên lực. Lúc này mới đỡ được nắm đấm có thể gây chấn động, làm sụp cả đất trời kia. Sức mạnh của An Hòa đã mạnh hơn gấp mấy lần so với trước kia. Đáng chết, người này. Nữ thần sinh mệnh chật vật lui về phía sau. Chiếc trầm ngọc màu sắc rực rỡ bên người vạch ra một quỹ đạo chí mạng, đâm về phía trái tim của An Hòa. Lúc này An Hòa không tránh không né, tiếp tục vung quyền. Ánh sáng vàng lóe lên, Đề Na cầm kiếm thế giới vọt tới bên cạnh An Hòa, lưỡi kiếm ngay lập tức cắt ngang, chém cây trầm ngọc có màu sắc rực rỡ kia ra. Đáng chết, nữ thần sinh mệnh thấy hai người phối hợp ăn ý như vậy, trong lòng tức giận cực kỳ. Lúc này quả đấm của An Hòa đã đánh tới. Nữ thần sinh mệnh không thể làm gì hơn là vô cùng chật vật vận dụng ba lực lượng mạnh nhất là hải dương, thiên không và thiên lực một lần nữa để tiến hành ngăn cản. Tiếp tục là một lần va chạm long trời lở đất, người phụ nữ mặc chiếc váy hoa một lần nữa bị lực xung kích của quả đấm đánh bay. Cô đang định phản kích thì bất thình lình, một trong sáu chiếc cánh thiên nhân phía sau lưng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Đau đớn khiến cho cơ thể của cô không khỏi run lên. An Hoa nhìn trúng cơ hội này, một tay nắm lên trời cao, kiếm tới. Một thứ màu hồng đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay An Hòa, đồng thời chân ý cao nhất của kiếm đạo khoách tán ra khắp trời đất. Chiến thần lục kiếm, thần kiếm, lưỡi kiếm đen nhánh của Thắng Tà đột nhiên biến thành màu vàng ngọc thuần túy, và lúc này kiếm ý cao nhất của kiếm đạo vương giả không hề giữ lại mà phóng thẳng ra ngoài. Kiếm khí có căn nguyên màu vàng xuyên qua bầu trời và mặt đất. An Hòa là đệ nhất chiến thần của đại lục Thái Sơ, vào giờ phút này hắn lại hóa thành đệ nhất kiếm tiên của đại lục Thái Sơn tay cầm. Thần kiếm có 102, không chút chần chừ chém về phía nữ thần sinh mạnh, kiếm ý hao nhiên vô song khuấy động cả một vòng trời. Toàn bộ sinh linh ở đại lục Thái Sơ đều có thể nhìn thấy thanh kiếm màu vàng đang cắm thẳng lên bầu trời kia, tinh khiết mạnh mẽ, chính khí hao nhiên, phong mang nhiếp không. Ngay sau đó, lưỡi kiếm vô cùng mạnh mẽ kia đã chém về phía nữ thần sinh mạnh. Nữ thần sinh mạnh điên cuồng xây dựng lớp phòng ngự, nhưng một nhát kiếm khủng bố như vậy, phòng ngự quả thực yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Nháy mắt đã bị phá vỡ, sau đó chém vào cơ thể mềm mại hoàn mỹ của cô, từ bả vai trắng nuột chém một đường tinh tế xuống phía dưới eo, chia cả người cô thành hai nửa. Lúc ánh sáng vàng biến mất, máu tươi vương vãi khắp bầu trời. Hai phần cơ thể của nữ thần sinh mạnh bắt đầu rơi xuống mặt đất. An Hòa thở hổn hển, liếc Đề Na một cái, Đề Na lập tức hiểu ý, phóng thần kính thế giới trong tay về phía nữ thần sinh mạnh, mũi kiếm lập tức hóa thành hàng tỷ bóng kiếm, chém cơ thể của nữ thần sinh mạnh thành hàng tỷ hạt. Lúc này, gần trăm con cự thú hồng hoang nhào về phía An Hòa và Đề Na. An Hòa xoay người chém một con cửu thủ thiên bằng, cũng gọn gàng chặt đứt chín cái đầu của con thiên bằng kia. Cửu thủ thiên bằng còn chưa kịp kêu thảm thiết một tiếng thì đã bị chém chết, thân thể không lành lặn rơi xuống mặt đất. Nhưng ở giữa không trung, máu thịt lại ngọ nguậy, thế nhưng lại mọc ra chín cái đầu mới. Chẳng lẽ những con cự thú hồng hoang này có thân thể bất tử? Xem ra nữ thần sinh mạnh vẫn chưa chết. An Hòa vung kiếm lên, lập tức dùng tốc độ cực kỳ nhanh bay qua một hướng khác. An Hòa và Đề Na cũng không có ý định đánh lâu dài mà đi một vòng xung quanh thế giới tạo hóa, chơi trò thả diều với đám cự thú hồng hoang. Quả nhiên không bao lâu, nữ thần sinh mạnh lần nữa sống lại. Dáng vẻ của cô hiện giờ không khác lúc trước là bao, lông tóc vô thương, chẳng qua lại thiếu mất một chiếc cánh, từ 6 chiếc biến thành 5 chiếc, kèm theo là sắc mặt có chút tái nhợt, giống như lỗ lã cực kỳ, bị thương đến tận căn cơ. An Hòa, đôi mắt xinh đẹp của nữ thần sinh mệnh oán hận chừng mắt nhìn An Hòa, như thể An Hòa đá cô 800 lần không bằng. An Hòa cũng nhìn về phía nữ thần sinh mệnh, bị ánh mắt kia làm cho hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao chỉ trừng hắn, không trừng Đề Na? Hắn đã điều tra rõ ràng tình trạng hiện giờ của nữ thần sinh mệnh, nếu cô muốn sống lại thì phải dùng căn nguyên sinh mệnh làm nguyên liệu. Nữ thần sinh mạnh chết đi, rồi sống lại đến số lần nhất, định nào đó, vẫn sẽ về với đất mẹ. Đương nhiên, An Hòa cũng không hoàn toàn gửi hy vọng vào chuyện này. Thật ra hắn lại đang chờ một chuyện, đó chính là chờ đạo chi bổn tương của nữ thần sinh mạnh kết thúc. Đúng vậy, An Hòa biết, đạo chi bổn tương của một thiên thần tối cao cũng có thời hạn. Từ lúc nhìn thấy Hải Dương Thiên Thần và Thiên Không Thiên Thần bùng nổ đạo chi bổn tướng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, là hắn đã có thể suy đoán ra thời gian đạo chi bổn tướng của nữ thần sinh mạnh, chỉ cần An Hòa chống đỡ qua khoảng thời gian này. Nữ thần sinh mạnh còn không phải mặc cho hắn vuốt ve sao? Đương nhiên, cách tốt nhất để kéo dài thời gian, không phải chỉ đứng đó phòng ngược, mà là liên tục tấn công. Bởi vì tấn công thì có thể giết chết nữ thần sinh mạnh, cũng có thể thành công tiêu hao căn nguyên sinh mạnh của G.O. để cho đạo chi bổn tướng của cô kết thúc sớm hơn. Nữ thần sinh mạnh mặc một bộ váy hoa xinh đẹp lả lướt ở phía xa xa, cô thấy rõ suy nghĩ của An Hòa, đôi mắt chứa đầy sự thù hận, không khỏi lướt qua một tia châm chọc. À An Hòa, ta biết người đang suy nghĩ điều gì, không phải người định kéo dài thời gian chờ đạo chi bổn tướng kết thúc sao? Nữ thần sinh mạnh nói ra suy nghĩ của An Hòa, cô ngước khuôn mặt thanh lệ thoát tục lên, vẻ mặt chứa đầy sự cao ngạo và khinh thường, giọng điệu lạnh lùng nhưng trong trẻo nói: nhưng anh có biết, tôi đã dung hợp với đại trận tam tương luân hồi chân thiên, đạo chi bổn tướng có thể duy trì bao lâu không? Có thể duy trì bao lâu? An Hòa hỏi. Ha ha, lâu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh đấy. Chắc chắn có thể duy trì đến lúc anh không chống đỡ nổi nữa. Nữ thần sinh mạnh đương nhiên sẽ không bị An Hòa khách sáo. Trái lại cô trả lời vô cùng hàm súc, với vẻ mặt tự tin. Thật sao? Tôi là một người đàn ông kéo dài rất lâu đó đó, rất nhanh thôi cô sẽ thấy được. An Hòa khẽ mỉm cười nói. Có một phần diện tích cực nhỏ trên mặt nữ thần sinh mạnh co rút lại, sao cách nói chuyện của tên An Hòa này kỳ quá như vậy chứ? Một lần nữa cự thú hồng hoang áp sát An Hòa và Đề Na, đại chiến sắp lại bùng nổ. Đột nhiên, một nơi hư không nào đó phía bên cạnh nữ thần sinh mạnh đột nhiên bùng nổ, nữ thần sinh mạnh sợ hết hồn, thân thể mềm mại vội vàng lùi về phía sau. Lúc này, một người đàn ông áo đen đột nhiên chật vật nhảy ra từ hư không, khụ khụ khụ, nguy hiểm thật, suýt nữa thôi là đã không về được rồi. Giọng nói dịu dàng của người đàn ông truyền ra từ trong bụi mù. Úa, đây là đâu vậy? Người nọ mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh. Sau đó, hắn bèn thấy một loạt hơi thở cường đại che trời lấp đất, khiến cả người lạnh run của bầy cự thú hồng hoang, còn nhìn thấy một người phụ nữ có thực lực sâu không lường được, tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm cực kỳ, nhưng lại xinh đẹp như cảnh trong mơ. Ha, đạo hữu Đinh Hiểu Như, An Hòa đứng ở một bên, bèn vô cùng nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Người tới chính là vị thần tối cao của quý tộc Trúc Âm lão tổ. Đinh Hiểu Như trầm mặc, cho nên nói, cánh cửa mà hắn dựa vào căn nguyên để tìm ra, lại là ở bên cạnh nữ thần sinh mạnh. Người nọ buồn rầu nhìn về phía không trung, trong lòng phức tạp cực kỳ, hóa ra, hắn đây là rơi vào ổ sói. Chào, đạo hữu Đinh Hiểu Như, anh đang nhìn nơi nào đó, nhìn qua bên này nè. An Hòa ra sức chào hỏi với Trúc Âm lão tổ, không ngừng chiêu mộ rồi hô lớn, nhìn mẹ anh ấy, khóe miệng của Trúc Âm lão tổ có chút co quắp, hắn thật sự rất muốn giả vờ như không quen biết con hàng kia, mẹ nó, không biết xem xét tình hình hả? Bây giờ, ông đây là người cách nữ thần sinh mạnh và đám cự thú hồng hoang gần nhất, có khác gì rơi vào ổ sói đâu chứ? Thật sự rất muốn phủi sạch quan hệ với anh luôn á. Lúc này, ánh mắt như muốn giết người của nữ thần sinh mạnh đã sớm khóa chặt Trúc Âm lão tổ, sát ý khủng bố ngưng tụ cả hư không. Trúc Âm lão tổ mồ hôi lạnh chảy ròng, chật vật quay đầu, nhìn người phụ nữ tuyệt mỹ, mặc chiếc váy hoa đang bay phất phới. Nở một nụ cười mà hắn tự cho là tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa sự mờ mịt không hiểu, nói, từ tôi chỉ là không cẩn thận xông vào nơi này, tôi đi ngay bây giờ đây, đi luôn đây. Nữ thần sinh mạnh cười như không cười nói, ha ha, giết thập đại hoang cổ của ta, còn muốn bình yên vô sự rời đi sao? Nói bậy, kẻ tiêu diệt cánh cửa địa ngục, chính là một con quái vật to lớn đầu người thân rồng, liên quan quái gì đến Đinh Hiểu Như ta chứ? Trúc Âm lão tổ ra sức cãi lại. Nữ thần sinh mạnh cười lạnh, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Trúc Âm lão tổ, bên trên đầu ngón tay trắng nõn đột nhiên bắn ra lực lượng tử vong đỏ đến mức tận cùng, năm ngón tay biến thành một chiếc vuốt đỏ thẳng và bén nhọn. Sắc mặt của Trúc Âm lão tổ ngay lập tức thay đổi, cơ thể vội lùi về phía sau, cánh tay phải trong nháy mắt được phủ một lớp vảy rồng màu xanh, biến thành một cánh tay rồng đã đạt đến đỉnh cao về sức mạnh và phòng thủ. Tử vong thiên tịch, Trúc Long liệt thần quyền. Trong khoảnh khắc, một quyền một chảo va chạm vào nhau, ánh sáng màu xanh lam và màu đỏ thẫm bùng nổ cùng một lúc. Một quyền này của Trúc Âm lão tổ không chỉ ẩn chứa lực lượng tối cao của rồng, còn mang theo lực lượng quỷ đạo đoạn tuyệt luân hồi, có khả năng tiêu diệt kẻ thù vừa mới trở về từ luân hồi. Chẳng qua, hắn thật sự không ngờ tới, móng vuốt đỏ tươi như máu của người phụ nữ trước mặt, trình độ cao nhất của lực lượng tử vong kia, lại khiến cho lực lượng của rồng và lực lượng quỷ đạo nhanh chóng biến mất. Ánh sáng xanh bá đạo dũng mãnh, chỉ vẻn vẹn chống đỡ được mấy giây thì đã bị ánh sáng đỏ kỳ dị nứt mất. Móng vuốt màu đỏ kia ngay lập tức phá vỡ vảy rồng màu xanh vô cùng cứng rắn, sau đó giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào nắm tay của Trúc Âm lão tổ. A, Trúc Âm lão tổ không nghĩ tới móng vuốt của đối phương lại bén nhọn như vậy, cơ thể lập tức lùi về phía sau, lại phát hiện lực lượng tử vong đang lan tràn rất nhanh ở miệng vết thương, khiến cho cánh tay rồng của hắn nhanh chóng già yếu, rồi sau đó mục nát. Đinh Hiểu Như không chút do dự tự đoạn một cánh tay, sau đó bèn nhìn thấy cánh tay hóa thành một bộ xương khô. Bộ xương khô lại hóa thành cho bụi bay đi mất. Nhìn thấy cảnh này, da đầu của hắn không khỏi cảm thấy tê dại. Chỉ chậm một chút nữa thôi, lực lượng sẽ lan ra toàn thân, cả người hắn sẽ bị lực lượng tử vong này cắn nuốt hết sạch. Còn mẹ nó đây đâu phải là bị thương một lần, còn có cả nguy cơ sẽ bị giết chết bằng một chiêu luôn đó. Rốt cuộc An Hòa đang chiến đấu với cái loại biến thái gì vậy? Sau khi Trúc Âm lão tổ khiếp sợ không thôi, lại phát hiện nữ thần sinh mạnh thế, nhưng về mặt thản nhiên đứng ở trên mặt đất ném một chiếc châm ngọc tới đây. Phía đuôi của chiếc châm ngọc có ánh sáng nhiều màu sắc bay theo, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta tức lộn ruột. Cho dù là Trúc Âm lão tổ, hắn cũng cảm thấy không có cách nào theo kịp được. Hơn nữa phía bên trên còn tỏa ra lực lượng tử vong cực hạn, khiến hắn cảm nhận được mối đe dọa không thể diễn tả được của cái chết. Chỉ có tự thể nghiệm thì mới biết được, nữ thần sinh mạnh và thập đại hoang cổ hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cô mạnh mẽ hơn thập đại hoang cổ vô số lần, không ổn, tốc độ quá nhanh, không tránh được. Thời điểm Trúc Âm lão tổ nhìn thấy châm ngọc, trong đầu hắn ngay lập tức nghĩ đến điều này. Cũng chính vào lúc này, đột nhiên có tàn ảnh màu đen lóe lên, ầm, va chạm kịch liệt, kèm theo sự nổ tung của thần quang. An Hòa tay cầm kiếm thắng, là đánh bay châm ngọc ẩn chứa sát chiêu chí mạng. Kia, Trúc Âm lão tổ nhìn thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng, lập tức hít sâu một hơi. Đạo hữu An Hòa, đa tạ, khách khí như vậy làm gì? Anh đã thay mặt chúng tôi dũng cảm đứng ra, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. An Hòa vô cùng vui vẻ nói. Trúc Âm lão tổ bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn ra vẻ một phen, tuyệt nhiên không muốn đối đầu trực diện với nữ thần sinh mạnh vận dụng tam tướng luân hồi chân thiên đại trận. Nếu không đánh nhau thật sự thì đúng là không thể biết được kẻ địch mạnh mẽ đến mức nào. Hắn nhìn lướt qua người đàn ông áo trắng đang đứng chắn ở trước mặt mình, trong lòng cảm khái không thôi. Vị thiếu niên non nớt năm nào, thật không ngờ chiến lược hiện giờ đã ở phía trên hắn, thật sự khiến cho người ta thổn thức không thôi. Lúc này châm ngọc đoạt mạnh đã hóa thành vô số phân thân bay tứ tung, điên cuồng đâm về phía An Hòa từ các góc độ khác nhau, khiến cho An Hòa rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. May mắn lại có một kiếm từ bên sườn đánh úp về phía nữ thần sinh mạnh, kiếm quang ẩn chứa thần uy vô hạn, thành công bước lui nữ thần sinh mạnh, giảm bớt áp lực của An Hòa. Người ra tay chính là tiểu tinh linh Đề Na, cũng mạnh mẽ vượt mức bình thường. Một lần nữa An Hòa và Đề Na phối hợp đánh đối với nữ thần sinh mạnh, bọn họ ăn ý 10 phần. Đánh với nữ thần sinh mạnh là có tới có lui, thậm chí tấn công bằng cách bỏ qua sự hao tổn về lực lượng, còn áp chế được nữ thần sinh mạnh hùng mạnh đến cực điểm kia. Đúng lúc này, cự thú hồng hoang phía sau đã tới gần. Trúc Âm lão tổ không muốn đánh nhau với nữ thần sinh mạnh, hắn đưa mắt nhìn sang đám cự thú hồng hoang, ha ha cười to, giọng điệu vô cùng phóng khoáng nói: "Đạo hữu An Hòa, đạo hữu Đề Na, các ngươi đối phó nữ thần sinh mạnh, ta thay các ngươi ngăn chặn mấy con cự thú hồng hoang này." An Hòa nghe vậy không khỏi mừng rỡ, làm phiền tiền bối Trúc Âm rồi. Thân thể của Trúc Âm lão tổ nhanh chóng bành trướng, một lần nữa biến thành chân thân đầu người thân rồng, có chiều cao hơn trăm vạn trượng, thân thể khổng lồ đủ để nghiền ép bất kỳ một con cự thú hồng hoang nào trước mặt. Giống, đuôi rồng của Trúc Âm lão tổ hất một cái, phong lôi quấn quanh đuôi to đã đánh bẹp một cự nhân sơn lĩnh cầm lan nha bổng đang cấp tốc lao tới. Lúc này, ba con quái vật hồng hoang hình cầu đã mang theo động năng cực hạn hung hãn đụng vào cơ thể của Trúc Âm lão tổ. Ba lực lượng nguyên tố cực hạn là phong, hỏa, độc vào giờ phút này nháy mắt bộc phát ra, đánh lui cơ thể của Trúc Âm lão tổ. May mắn là vảy rồng của Trúc Âm lão tổ đủ cứng rắn, đối phương đánh vào cũng không gây ra tổn thương quá lớn, chẳng qua bụng đau chút xíu thôi. Ha ha ha, đám cự thú hồng hoang này chỉ có từng ấy thực lực thôi hả? Trúc Âm lão tổ đang cười lớn. Đột nhiên có một con từ hà lâu điểu, giống như kiếm quang lóe lên, cơ thể tạo ra từ sấm sét cao nghìn trượng, so sánh với cơ thể cao trăm vạn trượng kia, có thể nói là nhỏ đến đáng thương, nhưng cũng do tác động điện quang này, nó trực tiếp xé vảy rồng vô cùng kiên cố kia ra, tạo ra một vết máu trên cơ thể của Trúc Âm lão tổ. Muốn chết! Trúc Âm lão tổ phun một ngụm lửa về phía tử hư lôi điểu. Nguyên lực xích kim hóa thành thiên hỏa hủy diệt hết thảy, nó che trời lấp đất không ngừng rơi xuống. Cho dù tốc độ của Tử Hư Lôi Điểu có nhanh thế nào thì cũng không thể chạy thoát khỏi ngọn lửa mà Trúc Âm lão tổ đã phun gần hết bản đồ. Nó ngay lập tức đã đốt cháy thân thể của Tử Hư Lôi Điểu thành tro. Ha ha ha, thấy không, đây chính là kết quả của những kẻ đã đắc tội với ta. Trúc Âm lão tổ cười ha ha nói. Sau đó nhìn thấy đám cư thú hồng hoang thế, nhưng không hề sợ hắn, tiếp tục người trước ngã xuống người, sau tiến lên không ngừng tấn công hắn, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Mười mấy con cự thú hồng hoang cực kỳ mạnh mẽ, liên tục phun ra từng luồng khí tức khủng bố, về phía hắn, thứ năng lượng đáng sợ ấy, thậm chí bao phủ toàn bộ bầu trời, ánh sáng này làm cho bầu trời đêm còn chói mắt hơn cả ban ngày, đáng chết. Trúc Âm lão tổ nhìn đám cự thú hồng hoang, không sợ chết này, cuối cùng phát hiện ra chuyện này cũng không phải tốt lắm, nhưng vẫn kiên trì đối đầu với bọn nó đến cùng. Dầm dầm dầm, Trúc Âm lão tổ đánh nhau với quân đoàn cự thú hồng hoang vô cùng kịch liệt. An Hòa và Đề Na bớt được sự truy kích của đám cự thú hồng hoang, việc vây công nữ thần sinh mạnh cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, có thể nói áp lực đã giảm đi một cách đáng kể. Bọn họ cảm kích người anh em Trúc Âm từ tận đáy lòng vì đã gia nhập. Một mình Trúc Âm đối phó với gần trăm con cự thú hồng hoang, anh ta sẽ không làm sao chứ? Đề Na vừa tấn công nữ thần sinh mạnh, vừa lo lắng hỏi. Yên tâm, anh ta chính là vị thần tối cao của quý tộc. Nhìn cơ thể đang che khuất bầu trời kia đi. Lan một vòng trên mặt đất thôi, cũng có thể lan chết mấy con cự thú hồng hoang, sợ gì chứ? An Hòa quả thực vô cùng tin tưởng thực lực của Trúc Âm lão tổ. Ô, Đề Na mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói ra câu, chúng ta vừa bị đám cự thú hồng hoang kia ép đến nỗi không kịp thở. Ừ, nếu Trúc Âm lão tổ thật sự có thể ngăn cản được thì sao? Chẳng qua lúc nghĩ tới điều này, phía xa xa lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Trúc Âm lão tổ. A, đau đau đau. Quái vật đầu người thân rồng không ngừng dãy giụa ở giữa không trung, giống như bị lực lượng gì đó xâm nhập vào trong cơ thể. An Hòa cũng nhìn quanh bốn phía, chỉ có cự thú hồng hoang vừa mới bị Trúc Âm đánh lui, không hề có cự thú khác công kích hắn mà. Đám cự thú hồng hoang cũng bị hành động của hắn làm cho dừng lại, bọn chúng nghi ngờ nhìn Trúc Âm lão tổ dãy giụa tại chỗ, cảm xúc trong ánh mắt giống như đang hỏi hắn, con mẹ nó, có phải người giả vờ bị đụng vào đúng không? Ngay sau đó, các bộ phận trên cơ thể của quái vật đầu người thân rồng đột nhiên tự bạo, tuôn ra vô số máu tươi và thịt, thậm chí An Hòa còn có thể cảm giác được căn nguyên của Trúc Âm lão tổ cũng nhận được một sự tổn thương nhất định. Lực lượng này, An Hòa ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nói, đây là thiên đạo phản phệ. Mẹ, thế nhưng còn có phản phệ. Trúc Âm lão tổ cũng đã phát hiện ra nguyên nhân bản thân bị công kích, không nhịn được nhìn về phía không trung, mắng ta một tiếng, bản thân đã sắp bị phá thiên phá nát, vậy mà vẫn rảnh rỗi đi phản phệ ta. Mọi người đều biết, thần linh sáng thế đại lục Thái Sơ, nếu ra tay với thiên thần có quyền hành ở thiên đạo thì sẽ bị phản phệ với những mức độ khác nhau. Mà sở dĩ Trúc Âm lão tổ lựa chọn ra tay lúc đó, một là vì hắn nhìn thấy tam sinh linh đã chống đỡ không được, hai là phá thiên đã bước vào đại hậu kỳ, thiên đạo tối cao ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu có thừa hơi để quan tâm mấy chuyện này chứ. Vốn Trúc Âm lão tổ đã nghĩ như vậy. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn xuất hiện ở địa ngục hải, dùng giọng nói đóng băng hàng trăm triệu ác quỷ và ác ma, cùng với việc chậm rãi tiêu diệt địa ngục môn, rồi ra vẻ với địa ngục hải, đùa bỡn, mấy chuyện này thật ra đều có nguyên nhân, chính là cách đánh tuần tự như tiến, nhìn xem thiên đạo có phản phệ hay không. Sau khi thấy thiên đạo không phản phệ, lúc này mới yên tâm làm nổ địa ngục môn, nhưng mà, hắn thật sự không ngờ tới, thiên đạo không phải là không phản phệ, còn mẹ nó mà là sự phản phệ của thiên đạo có thể chi. Hoãn, cả người Trúc Âm lão tổ đều cảm thấy không ổn, có cảm giác bị rơi xuống hố. Sau khi thiên đạo điên cuồng đánh Trúc Âm lão tổ một trận, cuối cùng nó mới yên tĩnh lại. Lúc này, Trúc Âm lão tổ oai phong lẫm liệt, khí thế ngút trời đã ủ rũ trở thành một con rồng ăn hại, vết thương chồng chất ở trên người, căn nguyên bị thương, giữ lại một hơi không ngừng thở hổn hển. Đạo hữu Trúc Âm, anh không sao chứ? An Hòa bị tình cảnh bi thảm của Trúc Âm dọa sợ. Người thấy ta giống như không có việc gì sao? Trúc Âm lão tổ thở hổn hển nói. Thân thể của hắn thu nhỏ lại, biến thành hình người có sừng rồng. Trúc Âm lão tổ sớm đã không còn bộ dáng nho nhã lạnh nhạt lúc trước, cả người máu me đầm đìa, sắc mặt tái nhợt chật vật, khí thế cũng yếu đi rất nhiều. Lúc này, đám cự thú hồng hoang kia mới khôi phục tinh thần. Bọn chúng biết đây là cơ hội tấn công tốt nhất. Người trước ngã xuống người, sau tiến lên nhào về phía Trúc Âm lão tổ. Trúc Âm lão tổ thấy đám cự thú không ngừng nhào tới, da đầu không khỏi trở nên tê dại. Nhiều cự thú hồng hoang như vậy, ở thời kỳ toàn thịnh hắn đối phó bọn chúng còn cảm thấy áp lực như núi, huống chi là bây giờ. Huyễn mộng ma côn bóp méo không gian, thiên long hai đầu triệu hoán sấm trước mưa bão, ám ảnh chi xà di chuyển qua lại như điện, dung nham tích dịch phun địa hỏa. Đạo hữu an hòa cứu ta. Trúc Âm lão tổ bị một đám cự thú hồng hoang bức đến cùng đường, cuối cùng không thể nào giữ hình tượng cao nhận được nữa, lớn tiếng cầu cứu an hòa đang đối phó với nữ thần sinh mạnh. Tất nhiên an hòa không thể mặc kệ Trúc Âm lão tổ. Chiếc vòng vàng phía sau lưng hắn chuyển động rất nhanh, xoay người hóa thành tàn ảnh, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chớp nhoáng đã đứng ở bên cạnh Trúc Âm lão tổ, đánh một quyền về phía đám cự thú hồng hoang đang công kích Trúc Âm lão tổ kia. Ầm, một quyền kết hợp hoàn mỹ lực lượng ngũ hành mới và thiên đạo bùng nổ ngay tại chỗ. Sức mạnh bùng nổ kinh khủng của nó đã làm nổ tung khoảng không phía trước, mười mấy con cự thú hồng hoang đều bị một quyền này đánh lui. Chạy! An Hòa lớn tiếng nói. Trúc Âm lão tổ cũng không già mồm cãi láo, lập tức chạy về phía vùng đất tạo hóa. Đám cự thú hồng hoa muốn đuổi theo, dù sao bổ đao vào người thần linh sáng thế cũng có ý nghĩa vô cùng trọng đại đó, nhưng công lực chạy trốn của Trúc Âm lão tổ cũng không thể đùa được. Ngoại trừ một số ít cự thú hồng hoang lấy tốc độ làm chủ có thể đuổi theo, còn lại đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Đạo hữu An Hòa, thân thể của ta có chút chướng ngại, xin được cáo từ trước. Mặc dù chạy trốn rất chật vật, nhưng xa xa vẫn truyền tới giọng nói phóng khoáng của Trúc Âm lão tổ. Đạo hữu Trúc Âm lên đường bình an, An Hòa giúp Trúc Âm lão tổ đỡ được thiên quân vạn mã. Nhưng mà Trúc Âm lão tổ chạy trốn, một lần nữa thế cục trên chiến trường lại xảy ra biến hóa. Đề Na đối mặt với nữ thần sinh mạnh, An Hòa đối mặt với mấy chục con cự thú hồng hoang, một lần nữa chiến đấu trong gian khổ, thậm chí có thể dùng bốn chữ cực kỳ nguy hiểm để hình dung. Hết cách rồi, vì sự xuất hiện của Trúc Âm lão tổ, sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng ban đầu đã bị xáo trộn lên. Đạo hữu An Hòa, trong lòng Trúc Âm lão tổ vô cùng phức tạp nhìn An Hòa đang tận tâm tận lực ngăn cản cự thú ở sau lưng mình, trong lòng ấm áp nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy áy náy cực kỳ, giống như hắn không chỉ không giúp được gì còn cản trở người ta nữa. Dù sao lúc trước An Hòa và Đề Na phối hợp với nhau rất tốt, chơi thả diều với cự thú hồng hoang, sau đó đuổi đánh nữ thần sinh mạnh, bây giờ vì để giúp hắn không bị cự thú hồng hoang bổ đao, không thể không ngăn lại những đòn tập kích bất ngờ của một số lượng lớn cự thú hồng hoang. Định Hiểu Như ơi là Đinh Hiểu Như, ngươi là người mạnh nhất của giới Bỉ Ngạn, vị thần tối cao của quý tộc, kết quả bây giờ lại trở thành một kẻ liên lụy người khác, một tên hèn nhát chỉ có thể chạy trốn sao? Trúc Âm lão tổ hít sâu một hơi, nhìn nhẫn không gian của mình một chút, hắn là thần linh sáng thế của đại lục Thái Sơ trung tâm vũ trụ, tất nhiên là có một số thứ không để cho người biết, thế nên nhẫn không gian trong tay ngay lập tức lóe sáng, ba viên đan dược để cho trời đất biến sắc xuất hiện ở trong tay, rõ ràng là ba viên thần đan cao cấp. Trúc Âm lão tổ một ngụm nuốt ba viên thần đan cao cấp vào trong bụng, lập tức đan lực khủng bố bộc phát ra, nhanh chóng chữa trị vết thương do bị thiên đạo phản phệ của hắn, thậm chí ở trong đan dược còn ẩn chứa đạo lực cao nhất, đến cả căn nguyên bị thương cũng có dấu hiệu được chữa trị. Rất nhanh, thương tổn trên người hắn đã được dược lực khủng bố chữa trị 7-8 phần. Trúc Âm lão tổ đang chạy trốn bỗng nhiên dừng lại, dứt khoát xoay người bay về phía An Hòa. Đạo hữu An Hòa, ta đã trở lại rồi đây. Đạo hữu Trúc Âm. An Hòa thấy Trúc Âm lão tổ bay tới, trong lòng không khỏi quýnh lên. Tại sao anh lại trở lại? Tôi tới để giúp anh. Trúc Âm lão tổ với vẻ mặt kiên quyết. Vết thương của tôi đã khỏi hoàn toàn rồi, anh không cần lo lắng đâu. An Hòa nhìn kỹ một chút, quả nhiên cảm giác được vết thương của đối phương đã tốt hơn phân nửa. Hắn không khỏi ngạc nhiên cực kỳ. Nhưng sau khi cảm nhận được dược lực mạnh mẽ đang phát tác trong cơ thể đối phương, An Hòa chợt hiểu ra, thì ra đây cũng là một người chơi nhân dân tệ. Vài giây sau, Trúc Âm lão tổ hóa thành chân thân thông thiên triệt địa, cao hơn triệu trượng, đánh về phía kia mấy chục con cự thú hồng hoang, khuấy động mưa rồng bão táp. An Hòa, anh đi giúp Đề Na đi. Trúc Âm lão tổ khí phách muôn vàn nói. An Hòa rất vui, vì Trúc Âm có thể trở lại chiến trường, hắn cũng rất tín nhiệm đồng đội, gật đầu nói. Được, người kiên trì một chút nhé. Chỉ cần đạo chi bổn tương của nữ thần sinh mạnh kết thúc, đó cũng chính là lúc chúng ta chiến thắng cuộc chiến này. Tay hắn cầm kiếm thắng tà, lập tức bay về phía của Đề Na. Đề Na dùng kiếm pháp siêu tuyệt, chống đỡ công kích từ châm ngọc của nữ thần sinh mạnh. Pháp khí hai bên va chạm vào nhau, khiến cho mấy nghìn dặm hư không đều trở nên tan tành, còn chưa kịp lành lại thì đã vỡ ra một lần nữa, nghiễm nhiên biến thành bước đường cùng của sinh mạnh. Kiếm thần kính thế giới của Đề Na siêu cấp cường đại, đã vượt ra khỏi phạm vi của thần khí. Vũ khí thuộc đẳng cấp thiên đạo, mà kiếm pháp lại đứng ở đỉnh cao nhất của đại lục Thái Sơ. Nhưng ngay cả khi như vậy, cô vẫn bị sự tấn công điên cuồng của nữ thần sinh mạnh ép đến không thở nổi. Từng vết máu và lỗ máu xuất hiện ở trên cơ thể xinh xắn đáng yêu, mặc dù không có vết thương chí mạng, nhưng vẫn khó chịu cực kỳ. Lúc này, một ánh kiếm màu đen nhoáng lên, lấy một góc độ xảo quyệt bổ về phía châm ngọc đang ẩn chứa sát khí lành lạnh. Một lần nữa An Hòa gia nhập chiến trường, đối chiến với nữ thần sinh mệnh. Người khổng lồ An Hòa, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Đề Na, nở một nụ cười ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể kề vai chiến đấu với An Hòa, cô sẽ không sợ hãi. Hai người lần nữa tiến hành công kích, một cách điên cuồng, với nữ thần sinh mệnh. Thế cục lần thứ hai xoay chuyển, nữ thần sinh mệnh lại rơi vào thế bị động. Lúc này, hải vực ở trung tâm biển Bạch Quỳnh, và chạm hết lần này đến lần khác, long trời lở đất, giống như mặt trời lóe lên rồi lại trời tắt. Đột nhiên có ngọn giáo, vô cùng vô tận xé rách bầu trời đêm, phản chiếu sao trời thành một màu trắng bạc, tiếng kêu thảm thiết của thiên không ngạc vang vọng đất trời, thân thể khổng lồ như đại lục rơi xuống hải dương, sau khi sức mạnh của nó tăng vọt lên, da thịt vô cùng cứng rắn, cũng bị cây giáo trắng bạc đâm ra vô số lỗ máu. Hai tay hắc thạch nắm lấy cây giáo trắng bạc, hai cánh đen nhánh trải dài mấy trăm ngàn mét, che lấp toàn bộ bầu trời. Ngọn giáo trắng bạc sắc bén, đến mức tận cùng trở thành màu sắc duy nhất ở giữa trời đất, không khác gì tuyệt thế thiên kiếm, ở trong vạn cổ trường ra. Ngọn giáo sáng thế chân lý duy nhất, giết thân. Hai tay hắc thạch nắm ngược cây giáo, cách không đâm về phía thiên không ngạc ở bên dưới. Ngọn thương mang theo sức mạnh trước nay chưa từng có, đâm xuống từ trời cao. Nguyên lực trắng bạc chiếu rọi bầu trời, và biển cả thành màu trắng bạc. Chỉ một giáo, chân lý duy nhất, nối liền trời đất, đâm phá biên giới. Trực tiếp phá vỡ phòng ngự không trung tuyệt đối của thiên không ngạc, trực tiếp xuyên thủng chiếc đầu khổng lồ của thiên không ngạc. Cơ thể của thiên không ngạc du lên, vào giờ phút này căn nguyên ở chỗ sâu cũng bị ngọn giáo trắng bạc xé rách chôn vùi. Ngọn giáo trắng bạc tiêu tan, thân thể không lành lặn rơi xuống hải dương, bị xoáy nước sâu không thấy đáy cắn nuốt. Hô, hắc thạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, khuôn mặt tái nhợt có chút mồ hôi lạnh. Cô thu hai cánh lại, cánh tay đang nắm cây giáo màu trắng bạc vẫn còn có chút run rẩy. Hiển nhiên một chiêu vừa rồi đã dùng quá sức. Thắng rồi, hai mắt của cô trở nên sáng ngời, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp xuất hiện một nụ cười. Cho dù gương mặt có chút tái nhợt, nhưng nụ cười kia vẫn khiến người ta phải chấn động. Cô dựa vào thực lực tuyệt đối, thành công làm thịt thiên không ngạc đã tăng vọt sức mạnh. Chuyện này cũng không dễ dàng gì. Cô đã thành công hoàn thành nhiệm vụ mà nữ thần đại nhân giao cho, đây mới là chuyện khiến cô cảm thấy vui vẻ nhất. Lúc này, Liên Quân Phá Thiên đang đứng ở đằng xa dõi theo cuộc chiến. Tất cả đều phấn khởi không thôi, lại là một lần thắng lợi nhẹ nhàng vui vẻ, mỗi một lần thắng lợi đều đáng, để bọn họ cảm thấy phấn khởi. Hắc Vũ Đế Vương nhìn đến nỗi hai mắt tỏa sáng, trong lòng có một loại tình cảm kỳ lạ bốc lên. Đây mới là tư thái nên có của cường giả cấp cao nhất Hắc Vũ tộc, cũng không biết nữ thần Hắc Thạch cảm thấy ông thế nào, có thể sinh ra một chút hứng thú với ông hay không. Dần dần, trong lòng Hắc Vũ Đế Vương không khỏi xuất hiện một cổ ý chí chiến đấu, ông cảm thấy ông độc thân nhiều năm như vậy cũng có ý nghĩa rồi. Lúc này, nữ tử được vô số người để mắt thu hồi cây giáo, đập hai viên tiên đan. Đáng tiếc, lực lượng của tôi cạn kiệt quá nhiều, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Hắc Thạch nhìn hai vị đồng bạn còn lại đang khổ chiến, cô không khỏi có chút lo lắng. Hai người bây giờ vẫn còn đang khổ chiến là Mặc Ngữ và Thiên Y, Tam Sinh Linh và Hắc Thạch, sau khi giải quyết xong kẻ địch, thân thể cũng rơi vào trạng thái suy yếu cực độ, căn bản không thể nào ra tay được. Người duy nhất có thể ra tay trợ giúp, có lẽ chỉ còn một mình Lưu Kim thôi, nhưng hắn cũng đang ở trong trạng thái thương nặng, chiến lực có thể phát huy tương đương với cấp bậc thần linh sáng thế vô hạn tinh vực, có khi còn yếu hơn một chút. Cấp bậc sức mạnh như vậy, nói không chừng đi lên, còn gây thêm phiền phức cho người ta. Lưu Kim cảm thấy hắn vẫn cần chút thể diện này. Lúc này, kiếm nữ và lâm đánh đôi hỗn hợp, với tảng đá tròn vào trước mặt, kiếm nữ hung hãn đập tảng đá xuống, rồi đánh bay nó. Sau đó Lâm dùng tơ thiên chi điên cuồng cắt, đan thành một tấm lưới rồi lại tiếp tục đánh bay. Sau khi tảng đá bị đánh bay, thiên kiếm trong tay kiếm nữ đánh về phía tảng đá đang bay tới, sau đó lại bị đánh bay. Nó cứ như vậy, bị kiếm nữ và Lâm chém tới chém lui, bổ tới bổ lui, căn bản không tìm ra cơ hội để đánh trả. Đương nhiên, nó cũng không phải là không có chút thành tích nào trong chiến đấu. Ít ra giờ phút này hai vị mỹ nữ cũng đánh nó, đến mức mồ hôi đổ đầm đìa, mệt mỏi không thôi. Chết tiệt! Thứ này sao lại cứng như vậy chứ? Kiếm nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm nhìn những vết cắt mờ nhạt không đồng nhất ở bên ngoài tảng đá, cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Các cô có thể thương tổn Mặc Ngữ, tạo ra vô số vết cắt lớn nhỏ ở trên người nó, nhưng lại không có cách nào chém tảng đá lớn này thành hai nửa, cũng không có cách nào chém chết căn nguyên sáng thế của Mặc Ngữ. Vì vậy tảng đá này chính là một cái đại thế giới. Trừ khi các cô có thể lập tức chém một đại thế giới thành hai khúc, nếu không thì không cách nào tạo ra vết thương chí mạng cho Mặc Ngữ. Hai đại nữ thiên nhân cho đến giờ phút này mới cảm nhận sâu sắc được Mặc Ngữ khó giải quyết và khó dây dưa đến mức nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, các cô không phải là bị Mặc Ngữ đụng chết mà sẽ tự khiến bản thân mệt mỏi chết. Lâm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không thể cứ tiếp tục như vậy được. Kiếm nữ nhìn thấy từng vị trong thập đại hoang cổ lần lượt ngã xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy nóng nảy. Hai tròng mắt lạnh lẽo của Lâm nhìn thoáng qua chiến trường, cuối cùng dừng lại ở trên người Hắc Thạch. Nếu thứ này khó giết, vậy thì chúng ta chuyển mục tiêu thôi. Lâm lạnh nhạt mở miệng. Đôi mắt của kiếm nữ cũng sáng lên. Đúng rồi, nơi này còn một người đang sống dở chết dở. Cần gì phải đuổi theo cái tên da dầu thịt béo kia chứ? Sau khi kiếm nữ một lần nữa chém bay Mạc Ngữ, lúc này ngự kiếm giống như lưu quang xuyên thủng hư không, đánh về phía Hắc Thạch ở đằng xa. Lâm dùng tơ thiên chi đâm vào không gian, chân đạp trên tơ mỏng màu trắng, thân thể đè trên tơ mỏng, tạo thành một độ cong vô cùng khoa trương, sau đó giống như một mũi tên bắn thẳng ra. Hai thiên nhân đại hoang cổ, ra khỏi dự kiến của mọi người, đột nhiên đánh về phía Hắc Thạch, đã vô cùng suy yếu. Hắc Thạch, cẩn thận! Lưu Kim thấy hai đại thiên nhân gây khó dễ, không khỏi khẩn trương gào lên. Hắn lập tức nhích người muốn đuổi theo thiên nhân, nhưng tốc độ lại chậm hơn, đòn đánh bất ngờ của thiên nhân rất nhiều. Ngay cả Mạc Ngữ cũng không đuổi kịp hai thiên nhân hoang cổ kia. Thiên kiếm trong tay kiếm nữ sao động màu máu đỏ thẫm, tơ thiên chi trong tay Lâm giống như cát đậu phụ, tạo thành một loạt các vết nứt sai lệch trong không gian, bao vây lấy Hắc Thạch. Một chiêu này đủ để lấp kín toàn bộ đường lui của Hắc Thạch. Hắc Thạch cảm nhận được nguy hiểm cực hạn và sự đe dọa đến từ cái chết, nhưng cô không lùi bước cũng không chạy trốn, trái lại rút cây giáo trắng bạc đằng sau lưng ra, dọn sẵn tư thế chuẩn bị ngang chiến. Chạy trốn vô ích, đường sống duy nhất chính là chiến đấu. Câu thiên liên địa, pháp tướng thiên võng, Lâm kéo mạnh hư không một cái. Vô số sợi tơ trắng tuyển sắc nhọn xuất hiện từ trong không gian, giống như một chiếc lưới lớn hình cầu, bao vây Hắc Thạch ở giữa. Sau đó nhanh chóng thu hẹp lại. Đây chính là sợi tơ có thể cắt nhỏ cả thân thể của thần linh sáng thế. Phía bên trên sợi tơ còn hiện ra vô số dị tượng. Những dị tượng này ẩn chứa đạo cảnh rất mạnh, có thể triệt tiêu các loại phản kích liên quan đến sức mạnh thuộc tính, khiến nhát cắt của tơ thiên chi phát huy đến cực hạn. Thân thể của Hắc Thạch không chút do dự bay sang một hướng khác, cây giáo như rồng đâm ra. Nhưng khi nó đâm vào tơ thiên chi vô cùng cứng cỏi kia, cũng chỉ tạo ra một vài tiếng động bé nhọn, căn bản không thể chém đứt thứ tơ này. Dĩ điểm phá diện cũng không được. Hắc Thạch không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng qua cô biết nếu ở trong thời kỳ cường thịnh, bản thân nhất định sẽ làm được. Nhưng bây giờ cô đã quá yếu rồi. Lúc này, tơ thiên chi đang thu hẹp lại rất nhanh. Căn bản không cần kiếm nữ phải ra tay. Chỉ một mình Lâm là có thể chém chết cô rồi. Trong lòng Hắc Thạch chứa đầy sự không cam lòng. Bất thình lình, không gian xung quanh, cô bắt đầu có hơi nước ngưng tụ thành nước. Hơn nữa nước còn tăng lên rất nhanh. Ngay tại thời điểm cô không biết đây là thứ gì, thì nước đột nhiên phun lên. Một mỹ nhân ngư với dáng người yểu điệu thướt tha, da thịt nõn nà trắng như tuyết, bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô. Vòng thân tỏa ra thần quang cực kỳ chói mắt, trên trán có một thần ấn màu xanh lam, đang thôi thúc sức mạnh cực hạn trong cơ thể. Lại là chất môi giới. Người rốt cuộc là, Hắc Thạch hít sâu một hơi, nhìn người phụ nữ xa lạ, nhưng lại xinh đẹp khó tả trước mắt. Lúc này, bàn tay của mỹ nhân ngư hiện lên một thủy cầu màu vàng nhạt. Nó điên cuồng bành trướng, đụng vào thân thể của Hắc Thạch, giống như một cơn gió mát lạnh thổi qua, nhưng lúc va vào tơ thiên chi đang nhanh chóng thu dẹp, lại giống như tường đồng vách sắt cực kỳ vững chãi, đúng thật là ngăn cản tơ thiên chi ngay tại chỗ. Tơ thiên chi của ta lại bị nước chặn lại, Lâm không khỏi kinh hãi. Tơ thiên chi ẩn chứa ý chí và pháp tắc của thiên đạo, chém hết tất cả mọi thứ, nhưng mà viên thủy cầu màu vàng nhạt trước mặt này, thế nhưng cũng ẩn chứa lực lượng quyền hành của thiên đạo. Hơn nữa còn là lực lượng quyền hành mạnh mẽ nhất của thiên đạo, thủy hóa vạn vật, luận chuyển âm dương. Công kích của tơ thiên chi bị ngăn chặn, không chỉ như thế, chúng nó còn bị sự bành trướng của thủy cầu đè ép, đến mức biến dạng, phát ra tiếng ken két, vì không chịu nổi sức ép. Mỹ nhân ngư đột nhiên xuất hiện tới cứu người kia, chính là minh chủ của liên minh Tây Hải, Lam Tiểu Nghê. Hơn nữa còn là Lam Tiểu Nghê đã mở ra thủy chi bí pháp cao nhất. Phải biết rằng, thời điểm cô đánh với ba đại thiên thần, cũng chưa từng mở ra thủy chi bí pháp cao nhất. Nhưng bây giờ, cô lại dùng, chính là vì giờ phút này, trong cuộc chiến cao cấp hơn, phát huy tác dụng mà bản thân phải có, cô phá một lần nữa đi. Lam Tiểu Nghe nói với Hắc Thạch. Hắc Thạch không chút, do dự cầm giáo đâm về phía trước, sau khi kết hợp với công kích của thủy cầu màu vàng. Một kích này cuối cùng cũng khiến cho tơ thiên chi không chịu nổi sức ép, trực tiếp phá vỡ. Hắc Thạch và Lam Tiểu Nghe đồng thời phá lồng ma ra. Nhưng các cô vừa mới bước ra ngoài, thứ chờ đợi các cô chính là một đường kiến kinh hãi. Kiếm nữ đã chuẩn bị sẵn một chiêu này từ lâu. Cô ta đột nhiên xuất hiện, kiếm khí màu đỏ từ nam tới bắc rộng bao la, mang theo thiên lực cô đọng đến mức tận cùng và tử vong đạo cảnh, nổi giận chém về phía hai vị nữ tử. Một kiếm này còn kinh khủng hơn nhà tù được bện bằng tơ thiên chi nhiều. Dù sao lúc trước Tơ Thiên Chi còn có thời gian thu hẹp, nhưng một kiếm này hoàn toàn chỉ có một chữ, giết. Sát khí nồng đậm tới cực điểm, mũi nhọn sắc bén đến mức tận cùng. Hắc Thạch cảm nhận được lông tơ của mình đang dựng đứng lên. Cho dù cô có ở trạng thái hưng thịnh, đối mặt với một kiếm này chắc chắn cũng sẽ trở nên vô cùng chật vật. Chứ đừng nói tới là cô hiện giờ. Nhưng Lam Tiểu Nghê có vẻ như đã đoán trước được, cờ vung tay lên. Ngay lập tức xuất hiện một dòng hải lưu màu vàng dâng trào mãnh liệt, điên cuồng đánh về phía kiếm khí kinh khủng kia. Trong nháy mắt kiếm khí đã chẻ đôi dòng hải lưu màu vàng. Ngay tại thời điểm Hắc Thạch thầm nói không ổn, lại thấy kiếm khí càng đi sâu vào dòng hải lưu thì uy lực lại càng nhỏ dần. Kiếm uy đúng là bị dòng hải lưu kia liên tục làm yếu đi. Nước có thể rửa sạch tất cả mọi thứ, đồng thời cũng có thể hóa giải tất cả mọi thứ, mà Lam Tiểu Nghê đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn các đặc tính của nước. Lúc kiếm khí đáng sợ của kiếm nữ vọt tới trước mặt Lam Tiểu Nghê, Lam Tiểu Nghê đã ngưng hóa một thanh kiếm bằng nước màu xanh đậm. Một kiếm này đã chém nát kiếm khí của kiếm nữ. Đôi bên im lặng đến lạ kỳ, Hắc Thạch nhìn đến ngây người. Cô chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ được một người phụ nữ hợp đạo cảnh bảo vệ, hơn nữa đối phương còn mạnh mẽ vượt quá mức bình thường. Còn kiếm nữ thì lại là không tưởng tượng nổi. Đây là sức mạnh nên có của một thiên thần quyền hình bình thường sao? Nếu không nói, cô ta còn tưởng rằng mình đang đối mặt với thiên thần quyền hành tối cao chứ. Kiếm nữ, trạng thái này của cô ta không kiên trì được bao lâu đâu. Chúng ta liên thủ tấn công, rất nhanh thôi cô ta sẽ không chống đỡ được. Lâm Cầm Tơ Thiên Chi một lần nữa xông về phía Hắc Thạch và Lam Tiểu Nghê. Kiếm nữ cũng khôi phục tinh thần. Đúng rồi, lúc trước bị trận địa của Lam Tiểu Nghê hù dọa, cũng không biết Lam Tiểu Nghê đã phải trả một cái giá lớn đến mức nào để sử dụng bí pháp. Nếu phải gánh chịu áp lực liên tục, cô ta sẽ bại trận nhanh thôi. Kiếm nữ vừa nghĩ tới đây, lòng tin lại tăng vọt lên. Nhưng lúc này đột nhiên có tuyết bay lả tả rơi xuống từ trên không trung. Kiếm nữ cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang xâm nhập vào căn nguyên của mình, cô ta không nhịn được run lên một cái, ngước mắt nhìn về phía không trung, lại thấy ở chính giữa bầu trời có nước xoáy màu xanh lam xuất hiện, tuyết rơi không ngừng, sự lạnh lẽo đóng bằng cả trời cao. Một nữ tử mặc áo trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo liên tục đạp nhẹ trên hư không, mỗi bước đi qua sen hồng nở rộ đi tới chỗ của kiếm nữ. Lam Tiểu Nghe thấy thế thần ấn lập tức chuyển động, một tay nâng lên nước biển tinh khiết xanh đậm. Chị thượng quan, em cho chị mượn vạn trường thiên thủy. Nữ tử mặc áo trắng cười nhạt một tiếng, bước từng bước nhẹ nhàng. Vạn trường thiên thủy ẩn chứa thủy chi quyền hành tối cao lơ lửng ở dưới chân cô, nhanh chóng đóng băng, sau đó lại nở rộ giống như một đóa hoa sen. Cuối cùng có một thanh bằng kiếm màu xanh đậm xuất hiện ở giữa đóa sen, giống như ngưng tụ toàn bộ tinh hoa của đóa hoa vậy. Nó ngay lập tức rời tự do về phía kiếm nữ. Không có khí thế, không có kiếm uy, chỉ có duy nhất nước, duy nhất bằng thủy chi lam, băng chi hàn. Kiếm nữ cầm kiếm định ngăn cản, sau đó lại phát hiện mình không thể cử động được, thân thể đã sớm bị phủ xương lạnh, bị hàn lực quỷ dị ăn mòn. Không, không muốn. Vẻ mặt của kiếm nữ hiện lên sự sợ hãi. Hàn kiếm màu xanh lam rơi xuống, nước chảy đá mòn chọc thủng đầu của nữ tử, vung lên hàng vạn hàng nghìn vụn băng. Kiếm nữ cảm giác thế giới lạnh, rất lạnh. Trước mắt cô toàn một mảnh tuyết trắng mênh mông. Rốt cuộc ở nơi cực độ lạnh giá, tầm mắt cô bắt đầu mơ hồ, ý thức lâm vào bóng tối. Bên tai vang lên tiếng Lâm vội vàng la lên, tầm mắt cô dần dần khép lại. Thân thể mềm mại của kiếm nữ biến thành tượng băng, sau đó âm ầm nổ tung, tạo thành vô số băng tuyết lòe lòe, hoàn toàn tiêu tán ở không trung. Kiếm nữ Lâm hô lớn, nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào. Chết, cứ như vậy mà chết. Lâm chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khó có thể kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Cô ấy có thể cảm giác được căn nguyên kiếm nữ bị một kiếm kia đóng băng rồi bị chôn vùi xuống. Trước đó kiếm nữ uy phong hiển hách đột nhiên chết, sau khi nữ nhân mặc đồ màu trắng đó xuất hiện, mọi thứ tới quá đột ngột. Đến bây giờ Lâm cũng chẳng biết nên làm cái gì mới có thể cứu vãn tình hình, hoặc có lẽ là kiếm nữ chưa nghĩ ra nên lấy cái tư thế nào đi tìm chết. Đã xảy ra chuyện gì? Ở đâu ra nhiều cường giả như vậy hả? Lâm biểu thị rất tuyệt vọng. Trên bầu trời, nữ tử mặc đồ trắng kia đang trò chuyện cùng thiên đạo, kết thúc cuộc nói chuyện với thượng quan Nghệ. Nhìn trên người thượng quan Nghệ không có bất kỳ thương thế gì. Không chỉ vậy, khí tức cô phát ra càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Hiển nhiên lần nói chuyện với thiên đạo này đã để cô hoàn toàn lột xác. Thần linh sáng thế vốn là tổ tiên của băng tổ, giờ phút này mạnh như thế nào, thật không dám tưởng tượng. Lâm cảm giác mình đánh không thắng đối phương. Lúc này ở bên trong lãnh địa sáng tạo, thiên thần sinh mạnh thật vất vả thiêu đốt thêm một cái cánh cho cân xứng, một cái cánh khác lại đột nhiên bốc cháy. Lần nữa cô ta bị an hòa mỉa mai. Dù nữ thần đại nhân, cánh của người lại trở nên không cân đối rồi. Thiên thần ba cánh, tạo hình rất đặc biệt nha. lúc bay có bị lạch không? An Hòa hà hà cười hỏi. Thiên thần sinh mạnh hít một hơi thật sâu, ngọc châm công kích càng trở nên tàn nhẫn cuồng bạo. Đáng tiếc An Hòa và Đề Na phối hợp cực kỳ ăn ý, căn bản không có cách nào tạo thành vết thương chí mạng cho An Hòa. Mất hứng nha, ta đề nghị ngươi đốt thêm một cái cánh, như vậy liền tân xứng. An Hòa vui tươi hớn hở cho kiến nghị. Ngươi nằm mơ, thiên thần sinh mạnh hung ác nói. Vừa dứt lời, một tiếng phốc suy vang lên, một cái cánh khác của cô ta bắt đầu bốc cháy. Nữ thần sinh mạnh trầm mặc, mặt bị vả quá nhanh, giống như bão. An Hòa bị kinh hãi, đồng đội của hắn cũng quá mạnh bạo rồi. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn phía xa Bạch Quỳnh Hải, vận dụng hát ám mắt, lúc này mới nhìn thấy tình hình của Lâm Thiên Nhân kia. Mỹ nữ đáng thương, bị Lam Tiểu Nghê, Hắc Thạch, Thượng Quan Nghệ, Mạc Ngữ, Lưu Kim, Nam Đại Lão hợp lực bắt nạt. Loại chiến đấu này, trách không được nhanh như vậy liền chết. Thiên thần sinh mạnh thật hận, tại sao mỗi lần các cô có lợi thế, cũng sẽ thất bại hoàn toàn. Địch nhân mang theo thuộc tính lật bàn sao, từng địch nhân châu bò lần lượt ra sân, là cái thể loại gì? Thập đại hoang cổ chết. Sinh mạnh bổn nguyên của thiên thần sinh mạnh, chịu tổn thương không nhỏ, không chỉ như thế, tốc độ của cô ta cũng bị giảm xuống một cấp độ nhất định, đối mặt tổ hợp công kích từ An Hòa và Đề Na, càng lộ vẻ gắng sức. Thiên thần sinh mạnh không khỏi đưa mắt nhìn hai vị thập đại hoang cổ cuối cùng. Bây giờ Hải Vương Thần và Hải Dương Mãng vẫn duy trì ưu thế tuyệt đối, điên cuồng công kích về phía Thiên Y. Nhưng chẳng biết tại sao, Thiên Y rõ ràng ở thế yếu, trên người còn xuất hiện nhiều vết thương, thậm chí gương mặt hoàn mỹ cũng bị phá hư. Nhưng thần sắc cô ấy vẫn như cũ, thập phần lạnh nhạt đón tiếp công kích như mưa bão của hai đại hoàng cổ cuồng. Giống như công kích trước mắt đối với cô ấy mà nói, cũng không phải chuyện cần khẩn trương. Thậm chí thỉnh thoảng cô ấy còn ngẩng đầu nhìn về phía không trung bằng ánh mắt mê ly. Hải Vương Thần và Hải Dương Mãng đều cảm giác được mình bị khinh bỉ, công kích càng không kiêng nể. Toàn bộ nước biển tại Bạch Quỳnh Hải phảng phất đều bị bọn họ làm sôi trào. Hải Dương Mãng cuốn lên vạn trượng sóng thần phát đằng tới, đuôi cá màu hồng của Thiên Y đảo qua, liền đem sóng thần đập nát thành vô số đợt sóng bọt biển. Lúc này, Hải Vương Thần tay cầm kim xoa sắc bén nhọn đâm về phía Thiên Y. Đuôi cá Thiên Y đong đưa, thần pháp nhanh nhẹn tiến hành linh hoạt né tránh, kim xoa đâm xuống bên người cô ấy. Thật giống như kim quang rơi xuống biển, đâm ra mấy cái hang lớn dưới biển sâu. Hải Vương Thần một đòn không thành, nâng kim xoa tiếp tục đâm về phía Thiên Y. Để con người có thể tránh mấy lần, ta đâm, ta đâm, ta đâm đâm đâm. Kim xoa sắc bén nhọn, điên cuồng đâm xuống, kinh khủng và chạm làm cuốn lên mấy vạn dặm hải vực. Tại lần lượt công kích, Thiên Y giống như tàn ảnh màu hồng, cực nhanh tránh khỏi, cô ấy coi biển khơi như là quê hương. Lợi dụng biển rộng mênh mông kéo theo thân thể, hoàn mỹ thi triển thân pháp di chuyển, tránh được toàn bộ công kích của Hải Vương Thần. Đáng chết, sao khó đâm như vậy chứ? Hải Vương Thần tự nhận ở khu vực biển khơi, cũng chưa từng có con cá nào đâm không được, nhưng mỹ nhân ngư trước mắt này khiến hắn cực kỳ bức bối. Hắn có thể thông qua sinh linh nhãn thần phán đoán động tác kế tiếp của sinh linh kia là hốt hoảng, là ngoan tuyệt, hay là khiếp sợ. Trong kiên cường, những vẻ mặt này, cái nào cũng có thể bán đồng hành vi tiếp theo của sinh linh. Hải Vương Thần nhìn mặt nói chuyện, sau đó sẽ tiến hành tấn công. Đó là chuyện hắn cực kỳ giỏi, cho đến khi hắn gặp cái người từ đầu tới cuối tỉnh tỉnh mê mê, vẻ mặt đầy chuyện không liên quan đến mình, Thiên Y, hắn mới biết. Nhìn mặt nói chuyện thì ra đau khổ như vậy. Toàn bộ quá trình Thiên Y chỉ có một biểu cảm, cái này bảo hắn làm sao nhìn mặt để đoán. Chưa hết, lúc Thiên Y tránh viên, hai con mắt không nhìn Hải Vương Thần dù một chút, ngược lại hai tròng mắt vô thần nhìn không trung, giống như đang ngẩn người ấy, làm Hải Vương Thần giận điếng người. Người ngoài nhìn như là Hải Vương Thần và Hải Dương Mãng ép đến Thiên Y không thở nổi, thậm chí không có năng lực trả đũa. Nhưng Hải Vương Thần biết, Thiên Y này chỉ là không muốn cùng bọn chúng liều mạng mà thôi. Lúc Hải Vương Thần và Hải Dương Mãng nhỏ yếu, chống lại Thiên Y sẽ rất hạnh phúc, dù sao Thiên Y lười liều mạng, lười giết bọn chúng. Nhưng khi bọn họ nắm giữ lực lượng cường đại, chống lại Thiên Y thì chỉ có sự tuyệt vọng. Bọn họ căn bản không cách nào đánh thắng Thiên Y, tùy tiện đổi một đối thủ sáng thế. Bọn họ đều có lòng tin, có thể giết chết đối phương. Duy chỉ có chống lại Thiên Y, bọn họ căn bản không có cách. Hải Vương Thần đã dùng hết tất cả vốn liếng rồi, Hải Dương Mãng đều nhanh chóng biển Bạch Quỳnh cuốn lại. Nhưng Thiên Y giống như một con cá nhỏ linh động, bơi tán loạn khắp nơi, không thể kéo dài được nữa. Các hoang cổ còn lại đã bị giết chết hết rồi, chúng ta chiến đấu ở đây, khẳng định giữ nhiều lành ít. Hải Vương Thần đột nhiên mở miệng nói. Đi, qua chỗ thiên thần sinh mạnh Hải Dương Mãng, rất đồng ý với cách nói của Hải Vương Thần. Đúng lúc này, tự nhiên có một đạo ánh sáng thánh khiết, từ không trung chiếu xuống, bầu trời đêm trở nên trong suốt sáng ngời, Bạch Quỳnh Hải như hiện lên làn sóng bạc. Một ông già ngồi trên áng mây, râu tóc trắng như tuyết bay bay, mặt mũi hiền hòa mang theo nụ cười, giọng nói thanh lãng cất lên, dừng tay, tức hiếp một bé gái nhỏ, thì có gì tài ba, có bản lĩnh, đấu với lão đạo hai chiêu. Ông già này là ai vậy? Bảo chúng ta ức hiếp một bé gái nhỏ á hả? Hải Vương thần như nghe được lời nói không tưởng được, mặt đầy kinh ngạc, nhìn ông già ngồi ngay ngắn trên áng mây kia. Đừng để ý tới ông ta, vừa nhìn liền biết, ông ta muốn tìm một cái lý do, sau đó chạy tới đánh nhau, chúng ta mau trở lại bên cạnh thiên thần sinh mạnh thôi. Hải Dương mãng lên xuống đáy biển, ném ra câu nói xong đầu, cũng không quay lập tức chạy trốn về phía xa xa. Hải Vương thần không muốn gây thêm rắc rối, lập tức bay về hướng thiên thần sinh mạnh. Các người bắt nạt bé gái kia xong, liền muốn bỏ trốn. Ông già ngồi trên áng mây thần sắc, trở nên nghiêm túc hơn. Hải Vương thần chả biết xảy ra chuyện gì, ông già kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Đáng chết, không chịu kết thúc đúng không? Muốn tìm bọn ta tính số. Tìm chết, Hải Vương thần nóng nảy lên, đâm một xiên về phía ông già kia. Ông già ấy đối mặt với một kích kinh thiên động địa kia, trên mặt hiện lên biểu tình vui vẻ, tay đưa ra chỉ một cái. Thiên địa đại đạo vào giờ khắc này, đều tựa như bị xúc động. Một loại nguyên quang tinh khiết tới cực điểm hội tụ ở đầu ngón tay, đạo sinh nhất, ăn, kim xoa và đầu ngón tay kia đụng chạm vào nhau. Dư âm của năng lượng kinh khủng nổ ra, sóng trùng kích vòng tròn ngay lập tức, đem không gian quy tắc đại hải thiên không, toàn bộ tống ra ngoài. Hải Vương thần bị phản chấn lực lượng đánh vào, xiên trong tay thiếu chút thoát khỏi bàn tay. Rốt cuộc ông là ai? Hải Vương thần mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn biết thực lực ông già này không đơn giản, không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Một đầu ngón tay liền chặn lại một kích toàn lực của hắn. Ông già ấy chỉ cười không nói, đứng lên trên áng mây. Nhất sinh hóa nhị, hắc hạch âm dương, song ngư đồ xuất hiện ở dưới chân, khoách trương không hạn cuối, từ không có đến vô hạn, bao gồm khu vực biển Bạch Quỳnh mênh mông vô biên. Hắc thạch, lưu kim các sáng thế thần linh cũng hít một ngụm khí lạnh, bọn họ sống lâu như vậy, chưa bao giờ chứng kiến hắc bạch đại trận thuần túy như thế, phảng phất hàm chứa chân lý vũ trụ, vô cùng ảo diệu, uy năng vô biên. Hải Dương mãng đang chạy trốn, rõ ràng đã chạy cách ông già kia hơn vạn dặm đáy biển, vẫn bị hắc bạch song ngư đại trận trấn áp bắt gao, vô luận dãy dụa như thế nào cũng không có bất kỳ hiệu quả gì. Hải Vương thần đứng trong đại trận, càng có thể cảm thụ được sự kinh khủng của đại trận kia. Hai cổ lực lượng đem can nguyên của hắn gắt gao khóa chặt. Ông già kia lần nữa đưa ra một ngón tay tới Hải Vương thần, đạo lực và song ngư đại trận giống như đều ngưng tụ ở đầu ngón tay dưới dạng hư vô, điểm vào trên đầu Hải Vương thần, nhị sinh hóa tam. Đầu ngón tay điểm xuống, thân thể Hải Vương thần xuất hiện vô số hắc bạch phù văn, sau khi phù văn dung hợp với cực hạn đạo lực, lực lượng kinh khủng thẳng tới căn nguyên, tam sinh hóa vạn vật. Giọng nói của ông già ấy vang vọng khắp trời đất. Giờ khắc này Hải Vương thần và Hải Dương mãng thấy được thiên địa vạn vật, thấy được vũ trụ ảo diệu vô cùng, vô số sự vật thoáng qua ý thức của bọn chúng, giống như sinh mạnh kéo quân, giống như ý nghĩa trung cực thế giới. Không, đây rốt cuộc là cảm giác gì? Hải Vương thần mặt đầy vẻ đại triệt đại ngộ, phù văn trên cơ thể lóe lên, không ngừng bành trướng, da thịt bắt đầu vỡ tan. Rõ ràng trên người truyền tới đau nhức, nhưng là cái loại khoái cảm khi lĩnh ngộ cảnh giới nào đó. Hải Vương thần đem đau đớn đè ép xuống, tránh việc hắn nhịn không được tiếp tục đi truy tìm loại cảm giác đó, liền đem chân đế lực lượng ẩn chứa vũ trụ kia hoàn toàn hút vào bên trong căn nguyên. Ông già kia chậm rãi thu tay lại, mỉm cười tự giới thiệu mình. Đúng rồi, ta tên là Thái Thượng Lão Quân, người đời lại thích gọi ta là Đạo Đức Thiên Tôn. Tiếng nói vừa dứt, ầm một tiếng nổ vang, Hải Vương thần đột nhiên nổ tung. Hải Dương mãng tại phía xa đang vặn vẹo dãy dựa cũng ầm ầm nổ vang, dẫn tới năng lượng nổ mạnh, thậm chí nhấc lên sóng thần cao trăm ngàn trượng. Đạo Đức Thiên Tôn bước chân nhẹ nhàng đạp vào hư không, âm dương song ngư đại trận bao trùm biển Bạch Quỳnh theo đó, sóng thần 100.000 trượng kia trực tiếp bình ổn lại, mặt biển lần nữa biến thành dáng vẻ gió êm sóng lặng. Tay vung lên một cái, thiên địa biến sắc, dậm chân một cái, gió êm sóng lặng. Thần thông như vậy đối với Đạo Đức Thiên Tôn mà nói thực ra đều là chuyện nhỏ, hết thảy đều kết thúc. Hải Vương thần và Hải Dương mãng thân là thập đại hoang cổ, kết quả bị Đạo Đức Thiên Tôn mạnh mẽ tiêu diệt, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Cái chiến trận này so với lúc Trúc Âm lão tổ lên sàn còn cách hơn. Đám liên quân phá thiên đã kích động tới đỉnh điểm, đặc biệt những tu sĩ cường đại. Đạo Đức Thiên Tôn là người bọn họ một mực ngước mắt lên nhìn và truy tìm sự tồn tại đấy. Dù sao ông tổ của vạn tiên, thầy của chúng thành, đó chính là vị lão giả kia. Phần lớn sinh linh chỉ nghe qua truyền thuyết của ông ấy, căn bản không cơ hội gặp qua dáng vẻ chiến đấu của ông ấy. Nhưng ngày hôm nay, rốt cuộc may mắn được thấy Đạo Đức Thiên Tôn, thậm chí cùng đứng cùng trận doanh của bọn họ, cùng chiến đấu với nhau. Sau khi một ít tu hành giả hưng phấn đến rơi nước mắt, không ngờ đã có khái niệm sâu sắc hơn về đạo đức thiên tôn. Danh xưng đạo tổ không phải nói chơi, đạo đức thiên tôn tùy tiện lộ mấy ngón tay đều mang theo lực giáo hóa kỳ dị. Đối với quần chúng ăn dưa mà nói, đây tuyệt đối là bảo tàng, rất dễ dàng đạt được cảm ngộ đặc biệt. Giờ phút này trong sự chú ý của muôn người, đạo đức thiên tôn đã quay đầu nhìn về phía Thiên Y. Thiên Y cũng không có thần sắc kinh ngạc hay khiếp sợ, vẫn ngơ ngẩn như cũ, hướng về phía đạo đức thiên tôn khom người, nói, cảm ơn người. Không cần khách khí. Đạo đức thiên tôn vuốt râu lắc đầu nói, ta đây là không ưa người khác, khi dễ một cô bé con thôi, ta không phải là cô bé con. Thiên Y dịu dàng nói. Đạo đức thiên tôn cảm thấy thần linh sáng thế này có vẻ thú vị, vui tươi hớn hở đang muốn nói, bất kể cô ấy bao nhiêu tuổi, trong mắt, ông ấy đều là một bé gái nhỏ gì đó. Thiên Y đột nhiên nói, ta là con cá nhỏ. Ách, khụ, đạo đức thiên tôn, thiếu chút nữa tự làm chính mình nghẹn chết, không phải bé gái nhỏ, mà là con cá nhỏ. Đây là loại nhận thức cổ quái gì vậy? Tóm lại cá nhỏ muốn trở lại ao cá của mình, chỉ có ao cá đó mới là nơi ta thuộc về. Thiên Y ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Đạo đức thiên tôn ngẩng đầu nhìn theo. Hải Vương Thần có lẽ không biết Thiên Y đang nhìn cái gì, còn tưởng rằng Thiên Y là đang ngẩn người, là đang ở khinh bỉ bọn chúng. Nhưng đạo đức thiên tôn thấy được, trời không phải là trời kia, mà là bầu trời xuyên qua vô số thời gian. Ôi, con mắt ta đau. Đạo đức thiên tôn nhìn một chút, liền không nhịn được nhắm hai mắt lại, còn rất bất đắc dĩ xoa xoa hai con mắt, quay đầu nhìn về phía cá nhỏ, vẫn tiếp tục nhìn bầu trời kia, hỏi, ngươi nhìn không trung lâu như vậy, mắt không mỏi sao? Thiên Y cười, cười rất đẹp mắt, giống như người thủ hộ mỹ nhân ngư trong vạn nam thiên cổ triều tịch, có loại mỹ cảm trống trải buồn tẻ, dẫn đến người kiến thức rộng như đạo đức thiên tôn, đều có một loại cảm giác kinh diễm. Thiên Y vẫy cái đuôi cá màu hồng thon dài trong suốt kia, nhu hòa nói, không mỏi, quê hương mình, nhìn thế nào cũng sẽ không mệt, mỏi. An Hòa vung kiếm thắng tà, điên cuồng chém về phía cô gái trước mắt. Thiên thần sinh mệnh là chúa tể của sinh mệnh và tử vong. Nhưng bây giờ, cô ta không có cách nào phán định sinh tử của An Hòa. Ngược lại bị An Hòa ép tới nỗi, phải liên tục lui về sau. Sinh mệnh, chạy hoài vậy, cánh cũng sắp mất hết rồi, ngươi chạy trốn có một không? Hay là cùng ta đại chiến 300 hiệp đi? An Hòa vừa công kích, vừa nói những lời vô bổ với thiên thần sinh mệnh. Thiên thần có sức mạnh tối cao, có thể khống chế tâm tình của mình rất tốt, nhưng sinh mệnh thì cũng giống với các cô gái khác có, vui, buồn, yêu, ghét biểu hiện đặc biệt rõ ràng, cho nên những lời nói rác rưởi của An Hòa vẫn ảnh hưởng đến cô ta một xíu, giống như bây giờ, thiên thần sinh mệnh rất muốn làm thịt An Hòa. Trong lúc bất chợt, đại trận âm dương song ngư thâu tóm thiên địa, bao trùm toàn bộ biển Bạch Quỳnh, loại lực lượng này làm cho thiên thần sinh mệnh run lên một cái, An Hòa sắc mặt mừng rỡ, đây là đạo đức thiên tôn ra tay. Hắn phi thường quen thuộc cổ lực lượng này, có thể nói là cả đời khó quên, cho nên khi nó vừa xuất hiện, hắn đã biết là ai tới. Đạo đức thiên tôn, không phải cùng phe với mỹ nhân ngư kia à, sao giờ ra tay giúp hắn? An Hòa có chút khó hiểu, nhưng không trở ngại một điều là hắn rất vui vẻ, theo chiều hướng phát triển hiện tại, thắng lợi đang nghiêng về phía hắn. Quả nhiên hắn chưa kịp than thở xong, liền thấy đôi cánh cuối cùng của thiên thần sinh mạnh, đồng thời bốc cháy, ánh lửa rừng rực chiếu lên thần sắc kinh ngạc. Cùng bức bối của thiếu nữ, tại sao lại có sáng thế thần linh tới nữa? Thiên thần sinh mạnh tủi thân vô cùng, thậm chí bởi vì quá độ tủi thân và uất ức, sự đau đớn từ đôi cánh truyền đến, cũng không cảm giác được. An Hòa và Đế Na Tuyệt sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt này, lập tức bộc phát ra 100% lực chiến, không chút lưu tình đánh về hướng sinh mạnh nữ thần, còn đang thất hồn lạc phách kia. Không bao lâu sau, dưới sự liên thủ của An Hòa cùng Đế Na, thân thể tuyệt mỹ của thiên thần sinh mạnh xuất hiện từng đạo vết thương. Ghê giận. Sinh mạnh, người phấn chấn lên, chúng ta chưa có thua. Thiên thần thiên không nóng nảy, ở một bên lớn tiếng quát, giọng điệu ẩn chứa thiên uy, đủ để thức tỉnh chúng sinh. Nhưng mà bộ dáng thiên thần sinh mạnh phảng phất, bị đánh đến tự kỷ, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Máy móc chống lại hai đại cường giả tối cao. Sinh mạnh, hết thảy mọi thứ đều do An Hòa, đó đều là do An Hòa sai. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Giết chết hắn đi. Thiên thần Hải Dương cũng hô lớn. Những lời này rốt cuộc, để ánh mắt ảm đạm của thiên thần sinh mạnh khẽ run lên, trở nên sáng hơn. Đúng rồi, coi như phần thắng ta nhỏ đi, trận chiến có thể thua. Nhưng An Hòa phải chết. An Hòa nghi hoặc. An Hòa vạn vạn không ngờ tới, Hải Dương huynh đệ thế, nhưng nhớ nhung đến hắn, quang nổi lên trên đầu hắn, không để ý tới tình nghĩa huynh đệ ngày xưa. Mấu chốt là, cái nồi này, mẹ nó có tác dụng. Đôi mắt màu cam của sinh mạnh nữ thần sáng lên, thêm mấy phần huyết sắc. Khí tức hồn nhiên thay đổi thành khí tức tử vong, làm lòng An Hòa giật một cái, liền như vậy, tiêu hao căn nguyên thêm chút nữa đi. Thiên thần sinh mạnh nhàn nhạt nói, thu hồi ngọc châm, đang tạo áp lực cho An Hòa và Đề Na, đem ngọc châm nắm trong tay, ken két két, tựa hồ dùng quá sức, ngọc châm xuất hiện từng đạo vết rách, ầm, một tiếng vỡ vụn nổ vang, thiên thần sinh mạnh bóp võ ngọc châm ngay tại chỗ, An Hòa và Đề Na cũng sửng sốt, đây là muốn làm gì, bóp nát vũ khí để hạ giận. Nhưng một khắc sau, năng lượng đỏ đậm chảy xuôi ra từ ngọc châm, thiên thần sinh mạnh, thần hoàn sinh mạnh, từ màu xanh lá dần dần biến thành màu đỏ nhạt, lực lượng tử vong ngay tức thì hóa thành vòng sáng màu hồng, bao phủ khu vực sáng tạo, lực lượng của cô ta bị đỉnh cấp bí pháp nào đó thúc giục, bước vào cảnh giới kinh khủng hơn. Nhưng An Hòa và Đề Na còn chưa có hoảng loạn, Hải Dương và Thiên Không đã luống cuống, sinh mạnh, màu dừng lại, ta bảo ngươi tỉnh lại, chứ không phải kêu ngươi điên cuồng tiêu hao căn nguyên để liêu mạng. Thiên thần Thiên Không gấp gáp hét lên. Ta kêu ngươi đối phó An Hòa, chứ không phải kêu ngươi dùng mạng đi giết hắn đâu. Thiên thần Hải Dương cũng gấp, gần như gấp đến sắp khóc. Ngươi chiến đấu theo kiểu này, chúng ta làm sao duy trì trạng thái, để tham dự trận quyết chiến cuối cùng. Coi như ngươi có thể giết chết An Hòa, sau đó thì sao? Không có sinh mạnh bổn nguyên, đạo chi bổn tướng cũng không, cái gì cũng mất. Hai đại thiên thần chí cao muốn để thiên thần sinh mạnh tỉnh lại, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lời nói của bọn họ. Hình như mang đến hiệu quả ngược lại, sự việc đang phát triển theo hướng bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Hiển nhiên loại chuyện này, An Hòa cũng không muốn nhìn thấy. Thiên thần sinh mạnh, đây là muốn dùng chiêu giết địch 1000, bản thân tổn thương 800. Cô gái mặc váy hoa đứng ở giữa vòng sáng tử vong, ở phía sau lưng là xương cốt trắng tuyết. Núi thấy biển máu và hồ điệp mất đi linh trí, đang vẫy cánh khiêu vũ quanh thân cô ta, xiềng xích màu đỏ thẩm quấn quanh cánh tay trái, tay phải thì cầm một thanh huyết mâu, vào giờ khắc này. Cô ta phảng phất trở thành tử thần, hai con ngươi dừng lại trên người An Hòa. Tử vong, tay trái thiên thần sinh mạnh hướng về phía An Hòa, cách khoảng làm động tác nắm chặt, phụt, An Hòa cảm giác tim mình thắt chặt theo, một cổ kỳ dị pháp tác chí cao, xuyên thấu qua ngũ hành chiến thể của hắn, thẳng tới trái tim, thậm chí còn tới chỗ sinh mạnh bổn nguyên, sau đó sinh mạnh của hắn, liền bị cổ lực lượng kia cưỡng chế dẫn dắt ra ngoài, nhanh chóng trôi đi. Lại tới nữa, lần trước thiên thần sinh mạnh từng sử dụng qua chiêu hấp thu sinh mạnh, Đề Na phản ứng nhanh nhất, vung thanh kiếm thế giới kính thần lên, màn hào quang ẩn chứa thiên đạo kính thần, ngay lập tức bao phủ An Hòa, lấy đỉnh cấp thế giới lực lượng, đem lực lượng tử vong ngăn cách bên ngoài. Đối với loại thao tác tác này, Đề Na dường như đã quen. Đừng uổng phí khí lực, người muốn rút sinh mạnh của An Hòa đi, phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã. Đề Na lạnh mặt mở miệng, nói, sắc mặt của thiên thần sinh mạnh, không bất kỳ biến hóa nào, chỉ là những đám hắc thạch hồ điệp. Chẳng biết lúc nào đã bay lượn đến bên cạnh Đề Na, nhào nhào đập cánh tạo ra phấn đen. Phấn của hồ điệp tạo thành lĩnh vực đặc biệt, ngăn cách và trấn áp lực lượng của tiểu tinh linh. Đề Na phản ứng cực nhanh, lập tức vận dụng thanh kiếm thế giới kính thần, chém về phía hồ điệp mất đi linh trí. Nhưng lúc này, thiên thần sinh mạnh đã đem huyết mâu trong tay kéo về phía sau, làm động tác ném. Ở trong điện quang hóa thạch, đem huyết mâu ném về phía tim An Hòa. Cực hạn thiên thần thuật, vô dạ vĩnh tịch, một đạo tơ máu xuyên thủng không gian. Tức thì đâm vào màn hào quang Đề Na, dùng để bảo vệ An Hòa. Trên mũi thương khắc rõ phù văn tử vong, từng cái phù văn tử vong cũng có thể tiêu diệt một sinh linh mạnh mẽ, mà loại phù văn này, có hơn 100 triệu cái dung hợp trên mũi thương. Trong nháy mắt mũi thương đâm vào màn hào quang, không có bộc phát ra các loại năng lượng thần quang bùng nổ, mà là hắc ám không chút ánh sáng. Tử vong mất đi, nó thuần túy giống một cái điểm đen, dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu qua màn hào quang. An Hòa đã sớm có chuẩn bị, trong chớp mắt huyết mâu đâm tới, thân thể nhanh chóng xê dịch sang một bên. Nhưng làm hắn không ngờ tới là, huyết mâu cũng cùng thời khắc đó rời phương hướng đâm. Hơn nữa thời khắc thay đổi phương hướng không kém hắn dù một ly, giống như tử vong đã sớm trói chặt An Hòa lại, căn bản không có cách nào thay đổi. Bây giờ phản xạ của An Hòa đạt tới đỉnh điểm. Hai con ngươi hắn thả ra kim sắc lập lòe, khoách tán trong phạm vi 3000 mét. Hết thảy mọi thứ trong khu vực kim sắc giống như đều đông đặc lại, không khí, năng lượng, pháp tắc, không gian. Thậm chí là huyết mâu ẩn chứa uy thế kinh thiên kia, cũng đông đặc tại chỗ. Thời gian tĩnh chỉ, An Hòa cười, coi như vô dạ vĩnh tịch của ngươi, có thể mạnh hơn nữa, thì có thể mạnh hơn thời gian chắc. An Hòa thừa dịp thời gian tĩnh chỉ, thay đổi vị trí của bản thân, kết quả việc làm cho hắn sợ hãi xảy ra. Huyết mâu kia cũng đổi vị trí, hắn rời sang trái, mũi thương cũng rời theo, hắn bay lên không trung, mũi thương cũng chuyển động theo, vị trí đối lập giống nhau như đúc, như hình với bóng. An Hòa trầm mặc. Rất nhanh, huyết mâu thoát khỏi thời gian tĩnh chỉ. Mũi nhọn đáng sợ kia nhắm thẳng tim hắn. Vào thời khắc cuối cùng, An Hòa dùng kiếm thắng tà chắn ngay trước tim. Ken, Huyết mâu và thân kiếm đen nhánh va chạm nhau phát ra tiếng vang ròn rã, thậm chí khuấy động vận luật nào đó. Lúc này, mũi nhọn cực nhanh đâm xuyên qua thiên địa hoàn vũ, một đường dễ như trở bàn tay lao tới. Cho dù có một kiện thánh khí phá trời ngăn lại, cũng không cách nào cản nó tiến lên. An Hòa cảm thấy kiếm thắng tà đang thừa nhận áp lực cực lớn, hắn dùng hết thảy lực lượng kiên trì ngăn cản nó lại, nhưng thân thể vẫn bị cỗ lực lượng vô tận kia đẩy lùi về sau. Cuối cùng huyết mâu đẩy thân thể An Hòa giống như một viên thiên thạch cháy rực rơi xuống địa cầu, rơi vào vùng đất trống trải, sau đó ầm ầm nổ vang. Lực lượng tử vong và lực lượng tịch diệt đồng thời phóng ra, hóa thành quả cầu có ánh sáng hồng và đen, mang tất cả sự tồn tại trên mảnh thiên địa này đánh tan. Không gian, năng lượng, vật chất, sinh mệnh, quy tắc, hết thảy đều bị lần nổ mạnh này oanh tạc, thậm chí cả thiên địa đại đạo cũng rung động kịch liệt, có dấu hiệu nổ. Năng lượng xung quanh mấy vạn dặm đất trời đều bị cắn nuốt, một đầu khô lâu khổng lồ có màu đen và đỏ nhô lên, phảng phất gửi gần quan sát thế gian. Toàn bộ sinh linh ở đại lục Thái Sơ đều ngẩng đầu nhìn, họ có thể chứng kiến một đầu khô lâu dưới trạng thái âm sắc tinh thần giữa đại lục Thái Sơ, trong chớp mắt chiếu sáng cả thiên địa. An Hòa đại nhân, nữ thần Đề Na bị trận nổ kia đánh bay, cảm nhận dư âm một chút thôi cũng làm cô sợ hết hồn hết vía, huống chi An Hòa ở trung tâm vụ nổ. Trúc Âm lão tổ cũng bị dọa đái ra, lãnh địa sáng tạo cơ hồ chỉ vì một kích này mà bị oanh tạc hết. Những hồng hoang cự thú thay phiên nhau nhằm vào hắn cũng bị lần nổ mạnh này hất bay, dĩ nhiên bao gồm chính hắn luôn. Thậm chí hắn còn bị dư âm của trận nổ làm bị thương, hơn nữa là bị tổn thương sâu trong sáng thể bổn nguyên. Trúc Âm lão tổ biết nếu trận nổ này rơi xuống người hắn, hắn tuyệt đối sẽ chết, là cái loại chết thẳng cẳng ấy. An Hòa đạo hữu, liệu hắn có tiếp tục chống đỡ được không? Trúc Âm lão tổ nhìn đầu khô lâu dữ tợn trước mắt, lực lượng tử vong và tịch diệt thì đang không ngừng tàn phá bừa bãi xung quanh. Đây thật là chiêu thức vừa đáng sợ vừa to gan. Đạo đức thiên tôn cảm nhận lực lượng hủy diệt gần trong gang tấc, đáy mắt thoáng qua tia kiên kỵ. An Hòa có thể tiếp tục chống đỡ hay không thì ông ấy không biết, nhưng nếu một chiêu này do ông gánh chịu, ông ấy chắc chắn sẽ bị thương nghiêm trọng. Toàn bộ sinh linh tại biển Bạch Quỳnh đều tập trung ánh mắt ở chỗ An Hòa. Đầu khô lâu hắc hồng vẫn lơ lửng giữa không trung, bị một kiếm của nữ thần Đề Na chém tan. Năng lượng tịch diệt nhanh chóng tiêu tán trong không khí, tại nơi bị hủy diệt, đến nỗi không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Hỗn độn và hư vô kia có một bóng người đang đứng. Trong nháy mắt nhìn thấy bóng hình ấy, nữ thần Đề Na đầu tiên là vui sướng, sau đó tâm trạng lần nữa rơi xuống đáy cốc. Người đàn ông mặc quần áo trắng đã bị thương đến độ không nhìn ra hình người. Trên thân thể hắn không có một chỗ nào là hoàn hảo, bộ quần áo tuyết trắng đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Đại biểu tử vong là những lỗ máu màu hồng, và đại biểu tịch diệt là những lỗ máu màu đen. Chúng nó trải rộng toàn thân hắn, vị trí trái tim thì bị thủng một lỗ to, cho dù hắn đã dùng kiếm thắng tà cản ở trước ngực, nơi đó vẫn bị xuyên thủng. An Hòa đại nhân, ngươi thế nào rồi? Nữ thần Đề Na không chút do dự thi triển chỉ dũ thuật mạnh nhất, ra chỉ lên người An Hòa, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nhẹ nhàng đè xuống cạnh trái tim trống rỗng, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Cô hoảng sợ phát hiện khí tức của An Hòa đang rất nguy hiểm, hơn nữa trên người hắn có lực lượng tử vong rất khủng bố, nó ngăn cách toàn bộ lực lượng chữa trị của cô. Bộ dáng của hắn giống như chúng phối bản ngọc châm công kích chí mạng. Ha, An Hòa không cứu được nữa đâu, hắn chết chắc rồi. Một kích này so với công kích chí mạng trước đó của ta còn mạnh hơn gấp trăm lần, có thể trong nháy mắt sẽ cướp đoạt tất cả sinh cơ của hắn. Nữ thần sinh mạnh thấy tình trạng của An Hòa, sợ UNG sướng cười lớn. Phốc, còn chưa cười xong, nữ thần sinh mạnh liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng suy yếu. Thần hoàn sinh mạnh trên đầu cô ta biến về màu xanh lá, phía trên có thêm không ít vết nứt. Sinh mạnh, ổn định khí tức, hít thở sâu, và lúc này ngàn vạn lần đừng tiêu hao thêm lực lượng, nếu không tam tướng luân hồi chân thiên đại trận của chúng ta sẽ bị phá hủy. Thiên thần Hải Dương gấp gáp nhắc nhở. Trạng thái của nữ thần sinh mạnh đã thảm hại đến cực hạn, đây là một cơ hội rất tốt để chém chết cô ta, nhưng nữ thần Đề Na không làm. Cô chỉ điên cuồng thi triển thuật chữa trị lên người An Hòa, lấy thần đan trị liệu từ bên trong thế giới kính thần ra, dùng một tia ý thức nhét vào miệng An Hòa. Kiếm thắng tà tự chuyển động thân kiếm, hung hăng đâm vào lồng ngực An Hòa. Lang thiên thắng tà, tinh lọc, vào giờ khắc này, có vô số lực lượng tinh lọc điên cuồng xông ra từ thân kiếm. Chúng tiêu diệt lực lượng tử vong và tịch diệt trong cơ thể An Hòa. Đây là quá trình cưới người từ tay tử thần, vì vậy không cho phép có bất cứ sự do dự và chần chờ nào. Đáng chết, tại sao còn chưa chết? Nữ thần sinh mạnh phát hiện, An Hòa vẫn ương ngạnh duy trì sinh mạnh. Sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngọc châm lơ lửng trên không, bùng nổ sắc bén kinh người. Sinh mạnh, người tỉnh táo lại, bây giờ người cần nghỉ ngơi để khôi phục lại, không thể tiếp tục xúc động như vừa rồi. Nếu không chúng ta sẽ bị tiểu tinh linh kia treo lên đánh đó. Thiên thần thiên không thấy nữ thần sinh mạnh còn muốn chiến đấu, lập tức sợ hết hồn, mở miệng khuyên bảo. Nghe vậy nữ thần sinh mạnh rốt cục khôi phục một tia tỉnh táo. Cô ta từ từ cắm ngọc châm, trở lại tóc đầu dài như mực của mình, ngước mắt nhìn về phía xa xa, ở nơi nào đó. Gần trăm đầu hồng hoang cự thú đánh hội đồng, Trúc Âm lão tổ đến không sai biệt lắm, thân hình khổng lồ của Trúc Âm lão tổ ngã sấp trên đất, mất đi sức chiến, đấu, đi đi, ta con của ta, kết thúc hắn đi. Nữ thần sinh mạnh ra lạnh một tiếng, mười mấy con hồng hoang cự thú phóng xuất khí tức khủng bố, nhanh chóng ép tới gần An Hòa. Thao túng hồng hoang cự thú, cần tiêu hao tạo hóa chi lực, để mười mấy con hồng hoang cự thú phát huy hết lực chiến, đã là trạng thái cực hạn của cô ta. Hiển nhiên, vào lúc này, nữ thần sinh mạnh có thể dựa vào thiên lực và tạo hóa lực, để khôi phục lực lượng của bản thân. Đây là một cái hệ thống tuần hoàn cực kỳ đáng sợ, dùng trong chiến đấu lâu dài, hầu như không cách nào phá giải. Mục đích cô ta rất đơn giản, chỉ cần quấy nhiễu nữ thần Đề Na và kiếm thắng tả chữa trị liền được rồi. Tiếp tục như thế, lực lượng tử vong và tịch diệt đủ sức phá hủy thân thể An Hòa. Nhưng vào lúc này lại có hai tiếng hét vang dội cả bầu trời. An Hòa tông chủ, ta tới bảo hộ ngươi, ai dám động đến đại ca An Hòa của ta. Một cột nước xanh thẳm từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập trúng đầu của một con không hỏa ám côn, đánh cho thân hình to lớn mấy trăm mét của u hỏa ám côn rơi xuống đất. Mà ngay cả u hỏa có thể thiêu đốt thần hồn đều bị cột nước này dội tắt, dội trở thành canh cá chua ngọt luôn. Lam Tiểu Nghê từ trên trời giáng xuống, cái đuôi cá xòe ra những cây quạt quạt một phát, khiến cho loài chim nổi tiếng là bay nhanh nhất Hồng Lôi Tiên Bằng bay xa ra vài trăm mét, cực hạn thiên thần thuật Thiên Hải Bích. Hai cánh tay trắng nõn của Lam Tiểu Nghệ vươn ra, một bức tường nước từ mặt đất dựng lên, tạo thành một mặt biển đứng thẳng, liền trời tiếp đất, thủy chi lực cuồn cuộn vô tận dụng nhập vào trong bức tường nước, làm cho bức tường nước biến thành màn phòng ngự bằng nước. Hơn 10 con hồng hoang cự thú, nhìn thấy mặt nước vô biên vô hạn dựng lên trước mắt chúng, căn bản không có đường vòng để đi, chỉ có thể nhao nhao đâm vào bức tường nước. Trong màn nước bàng bạc có lực cản cực lớn, khiến chúng nó cảm thấy như đang đâm vào trong một chất lỏng đặc sệt mà lại keo dính, trong khoảng thời gian ngắn khó lòng mà đột phá được. Lam Tiểu Nghê chặn được một đợt tấn công, đưa mắt nhìn sang phía An Hòa, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng bất an. Thẳng đến khi Thượng Quan Nghệ đi tới bên cạnh An Hòa, cô mới thở phào một hơi, yên tâm hơn một chút. Thượng Quan Nghệ đứng ở giữa An Hòa và nữ thần sinh mạnh, phát ra nguyên lực vô cùng lạnh lẽo, hình thành một trận pháp lớn hình bông tuyết ngay dưới chân. Cô ngẩng mặt lên nhìn về phía nữ thần sinh mạnh nói, có ta ở đây, người đừng hòng làm hại An Hòa. Nữ thần sinh mạnh cảm nhận được nguyên lực bàng bạc nhưng lại lạnh thấu xương của Thượng Quan Nghệ, hai hàm răng va vào nhau canh cách. Mấy người xong chưa hả? Rốt cuộc là mấy người đã xong chưa? Nguyên một đám thay phiên nhau xuất hiện, khi dễ chúng ta ít người đúng không? Tỉnh táo lại đi, sinh mạnh người phải tỉnh táo lên. Thiên thần thiên không vội nhắc nhở, chúng ta không cần phải tranh luận vấn đề này với bọn họ, cứ kéo dài đi, chúng ta nhất định có thể thắng được. Tên An Hòa này chết chắc rồi, không thể cứu được nữa đâu. Thiên thần Hải Dương sợ nữ thần sinh mạnh liều lĩnh lao ra, cũng mở miệng khuyên bảo. Nhưng vào lúc này lại có tiếng reo vui vẻ vang lên. A a a, trị liệu có hiệu quả rồi. An Hòa, An Hòa ơi, anh cảm thấy thế nào rồi? Đề Na nhìn An Hòa đang dần dần khôi phục lại sức sống, khóe mắt đỏ lên, mừng rỡ như điên gọi tên anh, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo dán lên mặt của An Hòa, lỗ tai rung rung biểu đạt sự vui vẻ của mình. Thiên thần Hải Dương trầm mặc, thiên thần thiên không trầm mặc. Nữ thần sinh mạnh, người câm miệng cho ta. Nữ thần sinh mạnh bị chọc tức điên lên, hai mắt cô ta nhìn chằm chằm vào An Hòa, sát ý càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cũng chỉ là nhìn hắn chằm chằm mà thôi, cuối cùng cô ta cũng không ra tay, bởi vì Thượng Quan Nghệ đang đứng ở trước mặt phóng thích khí tức vô cùng lạnh lẽo, làm cho nữ thần sinh mạnh cũng tỉnh táo hơn được chút ít. An Hòa chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy lưỡi kiếm óng ánh như tuyết trắng đang đâm vào thân thể mình cùng với tinh linh đang liều mạng chữa trị cho hắn, trong lòng vô cùng xúc động. Nhìn thấy Thượng Quan Nghệ đang đứng che chắn trước người mình cùng với Lam Tiểu Nghê đang chống cự với hồng hoang cự thú sau lưng mình, khóe mắt đều đỏ lên. Tiểu ta, tiểu na, Lam tiểu đệ, Thượng Quan sư tỷ, cảm ơn các ngươi. Nữ thần sinh mạnh tức điên lên, An Hòa chết tiệt, có bản lĩnh ngươi đừng có núp dưới váy đàn bà. An Hòa nghi hoặc, ta có thể dựa dẫm vào phụ nữ là bản lĩnh của ta, ngươi ghen tị hay gì? An Hòa cười lạnh đáp trả lại cô ta như vậy, quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm, trong lời nói còn lộ ra sự tự hào nữa. Câu trả lời của hắn làm cho nữ thần sinh mạnh á khẩu không nói lại được gì, nhưng mà Lam Tiểu Nghệ và Thượng Quan Nghệ, cả hai người đều hơi đỏ mặt lên, nhưng nể tình An Hòa đang bị thương nên cuối cùng hai người cũng không nói thêm gì. Lúc này, phía trên Bạch Quỳnh Hải, Thiên Y có chút tò mò mà nhìn về phía Đạo Đức Thiền Tôn. Ông không đi giúp bọn họ sao? Thiên Thần Đạo Đức mỉm cười vuốt râu nói, ta cũng đã làm hết sức mình rồi, nếu còn chiến đấu với nữ thần sinh mệnh nữa, ta sẽ bị thiên đạo phản phệ. Ông không phải là kẻ mãng phu như Trúc Âm lão tổ, chiến đấu toàn dựa vào bản năng, trước khi ông ra tay, đã biết rõ mức độ nên làm như thế nào, và biết phải ra tay như thế nào để có thể tránh đi sự phản phệ của thiên đạo. Nếu như lại ra tay đối với nữ thần sinh mệnh nữa, như vậy ông sẽ bị thiên đạo phản phệ, có thể sau còn bị phản phệ nặng hơn Trúc Âm lão tổ nhiều. Đạo Đức Thiên Tôn muốn giúp An Hòa, muốn giúp tất cả sinh linh còn lại của Đại Lục Thái Sơ, nhưng còn chưa tới mức vì giúp Đại Lục Thái Sơ mà làm đến mức bị hao tổn sáng thể bổn nguyên của mình vĩnh viễn. Kiếp nạn này, tai họa này cuối cùng không phải do ông mà gây nên, nữ thần đại nhân đang triệu hoán ta, ta đi trước đây. Thiên Y lễ phép cáo biệt với Đạo Đức Thiền Tôn, sau đó mới vẫy vẫy cái đuôi rồi bay về phía vùng đất tạo hóa. Lúc này trên vùng đất tạo hóa, hơn 10 con hồng hoang cự thú điên cuồng đang thay phiên nhau từng pháp thuật công kích màn phòng ngự, rốt cục đã có dấu hiệu muốn đột phá thiên hải bích mà Lam Tiểu Ngê dựng lên ban nãy. Lam Tiểu Ngê cắn chặt hàm răng, đang muốn thúc giục thủy thần hòa lần nữa. Lam Minh Chủ, chúng ta đến giúp cô đây. Lưu Kim phóng thích ra nguyên khí màu đỏ đậm, ngưng hóa thành một thanh thông thiên đại đao, hung hăng chém vào người một con nham thạch ma thần, chém đứt một cánh tay của nham thạch ma thần đang muốn phá vỡ vách tường phòng ngự. Hắc Thạch cầm ngân thương trong tay, giống như ngân hà từ cửu thiên rớt xuống, bổ vào một con xích vũ kim ô, làm con kim ô kia trực tiếp bị chém từ trên bầu trời rớt xuống mặt đất. Tầm sinh linh xuất hiện bên cạnh một linh thể hình con sứa vô cùng to lớn, xuất quỷ nhập thần, không ngừng sử dụng dòng điện quấy rối con sứa, thậm chí còn chặt đứt xúc tu của nó, cực kỳ giống ba chú gấu nhỏ đang chơi đùa. Ba người bọn họ đều là sáng thế thần linh, đã chiến đấu kiệt sức rồi, nhưng một người ngăn chặn một hai con hồng hoang cự thú vẫn không có vấn đề gì. Trước đó cảm thấy một mình phải đối mặt một đám hồng hoang cự thú, cho nên không dám nhúng tay. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bọn họ là một đoàn thể, loại lực lượng đoàn thể này không giống với lúc trước. Càng đừng nói đến việc ở đây, còn có hai vị lão đại là Mạc Ngữ và Thiên Y nữa. Lam Tiểu Ngê vốn phải đối mặt với hơn 10 con hồng hoang cự thú, áp lực rất lớn. Bây giờ lại có thêm sáng thế đại lão tiến lên hỗ trợ, rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Ha ha, An Hòa đạo hữu, có thể có được nhiều người hỗ trợ như vậy, ta cũng có thể yên tâm rồi. Trúc Âm lão tổ bị gần trăm con hồng hoang cự thú đánh nằm dạp trên mặt đất, thấy một màn như vậy, vừa vui mừng lại vừa yên tâm, nên nở nụ cười tươi tắn. Lúc này đây, tiểu ta một lần nữa thực hiện hành động nghịch thiên, tinh lọc hết tử vong chi lực và niết bàn chi lực trong cơ thể An Hòa, cứu An Hòa từ con đường tử vong trở về, dưới được lực bàng bạc manh mông của thần đan, rất nhanh tu bổ thương thế của hắn. Cảm ơn nhóc nhé, tiểu ta. An Hòa rút kiếm thắng tà ra, vẻ mặt cảm kích nói. An đại ngốc, anh đúng là không thể làm người khác yên tâm được mà, lại bị thương nặng như vậy nữa. Tôi cũng không có cách nào cứu được anh đâu. Giọng nói của tiểu tà vang lên, nghe thì có vẻ như là đang rất tức giận, nhưng giọng nói lại càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên là đã mệt mỏi kiệt sức rồi. An Hòa thấy nó như vậy, thì rất đau lòng, trong tay toát ra kim quang, đặt tay lên thân kiếm, rót nguyên khí vào bên trong kiếm thắng tà. Khụ, An đại ngốc, anh, đừng nói gì cả, chú ý điều tức. An Hòa mở miệng ngắt lời nó, lại tiếp tục cung cấp nguyên khí cho kiếm thắng tà. Đừng làm vậy, tôi không cần đâu, tiểu tà nhỏ giọng nói. Vì cứu tôi mà lực lượng của nhóc đã cạn kiệt hết rồi, hãy để tôi làm chút gì cho nhóc. Nói xong An Hòa lại truyền thêm nguyên khí cho tiểu tà tiếp. Khụ, đừng truyền nữa. Kiếm thắng tà khẽ run lên. An Hòa dừng tay một chút. Đừng dừng lại, giọng nó một yếu ớt lý nhí của tiểu tà lại vang lên. An Hòa hiểu ý cười cười, lại truyền thêm một luồng nguyên khí nữa lên người tiểu tà, làm cho tiểu tà cảm nhận được sự thoải mái không gì sánh bằng. An đại ngốc, anh đừng có mà đắc ý nhé. Không phải tôi thích loại cảm giác thoải mái do anh mang lại đâu nhé, mà là do nguyên khí của anh vừa vặn có thể bổ sung lực lượng của tôi khôi phục được thì mới chiến đấu được chứ. Giọng nói non nớt của tiểu tà vẫn rất cao ngạo, lại có một chút nỉ non. An Hòa nghe thì cảm thấy giống như một cô gái đang làm nũng với mình vậy, không khỏi cười nói. Rồi, nhóc là dễ thương đáng yêu nhất, nhóc nói cái gì cũng đúng. Kiếm thắng tà rung lên một tiếng, muốn quay người chém về phía An Hòa. Nhưng An Hòa lại phản ứng nhanh, lại nhanh chóng truyền thêm một luồng nguyên khí nữa, làm cho kiếm thắng tà lại mềm nhũn ra. Phù, nguy hiểm quá. An Hòa lại mồ hôi lạnh trên trán, quay sang nhìn về phía chiến trường. Chiến trường bây giờ đã chia làm hai nửa. Thiên Hải Bích do Lam Tiểu Ngê dựng lên, đã chia vùng đất tạo hóa ra thành hai nửa tách biệt, ngăn cản đám hồng hoang cự thú ở một bên của vùng đất tạo hóa. Thiên Y, Mặc Ngữ và các sáng thế thần thì đang phó với những hồng hoang cự thú hung tàn kia. nữ thần sinh mạnh và thượng quan nghệ thì lại đang giằng co chiến đấu với nhau ở một nửa khác của thiên hải bích, tạo thành một sự cân đối khá là vi diệu. Đương nhiên, sự cân bằng này cần phải do An Hòa phá vỡ. Vừa nãy ngươi nhìn ta hầm hầm sát khí, làm ta sợ quá đi. An Hòa tay cầm kiếm thắng ta, đưa mắt nhìn về phía nữ thần sinh mạnh, gắng gượng đứng thẳng thân thể, mới chỉ hồi phục được một nửa công lực lên. Nữ thần sinh mạnh thấy An Hòa nhanh như vậy, lại có thể tham gia chiến đấu được rồi. Tức giận đến mức thở gấp làm cho ngực cô ta cũng bắt đầu phập phồng lên xuống theo nhịp thở, oán hận chừng mắt nhìn An Hòa. Trong lúc An Hòa đang khôi phục, thì thật ra, nữ thần sinh mạnh cũng đang khôi phục. Chỉ cần nhìn càng lúc càng nhiều hồng hoang, cự thú bắt đầu công kích thiên hải bích, liền có thể biết được. Trước đó là hơn 10 con, bây giờ đã gia tăng lên hơn 30 con rồi. Vùng đất tạo hóa, bởi vì lúc vụ nổ đã phá hủy sinh thái, bây giờ cũng đang khôi phục lại, với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà ngay cả cái vực sâu không thấy đáy kia, cũng có thần thụ xanh tươi tốt, từ dưới đáy hố vươn lên. Nhưng mà, An Hòa biết rõ, nữ thần sinh mạnh khôi phục lực lượng, và sự phục hồi của vùng đất tạo hóa. NHNG thứ này, đều là mang tính chất hình thức mà thôi, thứ quan trọng nhất chính là sinh mạnh bổn nguyên. Mà sinh mạnh bổn nguyên của nữ thần sinh mạnh, thật ra đã không còn nhiều nữa rồi. Sinh mạnh thần hoàn đều trở nên ảm đạm, và có dấu hiệu rạn nứt rồi, cô ta còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa đây? Vừa nghĩ đến đây, An Hòa lại cảm thấy tự tin hơn một chút. An Hòa, hay là, anh nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, mặc dù ngoại thương của anh đã khôi phục rồi, nhưng mà nội thương và bổn nguyên của anh vẫn còn bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, để Na có thể thấy rõ tình trạng hiện tại của An Hòa. Bởi vậy dùng truyền âm nói với hắn, việc chiến đấu cứ giao cho tôi và thượng quan tỷ tỷ là được rồi. An Hòa đương nhiên biết rõ tình trạng của mình bây giờ như thế nào, nên hắn chỉ cười nói, không sao, tôi có thể chiến đấu được. Với lại chúng ta cũng nên làm vậy, để tạo cho nữ thần sinh mạnh một chút áp lực chứ. Chúng ta phối hợp với nhau, hù dọa nữ thần sinh mạnh một chút cũng rất tốt mà. Nghe được An Hòa truyền âm, Đề Na xác nhận, hắn không suy nghĩ muốn liều mạng chiến đầu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa cầm kiếm chĩa về phía nữ thần sinh mạnh. Lúc này không hề do dự, mà phóng thích ra thần kính nguyên lực. Một mặt gương hình tròn, có thể phản chiếu thiên địa vạn vật hiện ra sau lưng cô. Tinh khiết trong trẻo, có thể nhìn thấy tất cả mọi vật. Ba cỗ khí tức cường đại đều khóa chặt lên người nữ thần sinh mạnh, không chỉ có nữ thần sinh mạnh cảm nhận được áp lực, mà ngay cả thiên thần thiên không và thiên thần hải dương trên người cô ta đều cảm nhận được một loại áp lực lạ thường. Sinh mạnh, chúng ta rút lui trước đi. Thiên thần thiên không quyết đoán mở miệng nói. Nữ thần sinh mạnh vẫn không cam lòng buông tha, phóng trước châm ngọc về phía người con gái, được hàn khí bao phủ đứng ở kia. Lạnh lùng nói, biết đâu bọn họ, chỉ muốn dọa chúng ta mà thôi, tôi muốn xem thử. Cô ta có bản lĩnh gì mà dám ngăn cản con đường của chúng ta? Châm ngọc rực rỡ được phóng ra, phần đuôi nhọn hoắt nhắm ngay giữa trán của thượng quan nghệ, mang theo nồng đậm sát khí, phóng ra khí tức chí mạng tuyệt đối. Châm ngọc khẽ rung lên, sau đó vèo một tiếng bay đi nhanh như cắt, ngay lập tức xuyên thủng không gian phía trước. Tốc độ bay đi còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng đâm thẳng về phía giữa trán của thượng quan nghệ. Tất cả mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức thậm chí là sáng thế thần linh cũng rất khó phát hiện được một kích này. Đợi đến lúc bọn họ kịp phản ứng, thì chắc chắn mọi chuyện đã muộn rồi. Người chịu một kích này, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Một kích này ẩn chứa ba phần năng lượng của luân hồi chân thiên đại trận, cùng với phần lớn công lực của nữ thần sinh mạnh. Bất kể là tốc độ, hay là lực xuyên thấu của châm ngọc, đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Cho dù là vị sáng thế thần linh nào, cũng không dám coi thường. Nếu như là một vị sáng thế thần linh hơi yếu một chút, bây giờ chỉ sợ đã phải nhìn thấy cảnh đầu mình bị bổ đôi ra rồi. Nhưng mà, châm ngọc mạnh mẽ như vậy, mà sau khi tiến nhập vào khu vực cực hàn nguyên lực lam sắc của cô, thì lực xuyên thấu và tốc độ lại bắt đầu giảm xuống, khí thế nguy hiểm chí mạng cũng đều bị đóng băng lại. Cực hàn nguyên lực bao bọc xung quanh người cô, có thể khống chế kẻ địch, lại có thể phòng ngự. Sau khi châm ngọc bị giảm tốc độ xuống, thượng quan nghệ đã có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ tích của nó. Sau khi cô tránh đi vài bước, châm ngọc xẹt qua mái tóc cô, rồi đâm vào khoảng không sau lưng, vài sợi tóc đen nhánh rơi xuống mặt đất. Điều này chứng tỏ công kích của nữ thần sinh mạnh lần này triệt để thất bại rồi. Hừ. Sắc mặt của nữ thần sinh mạnh lập tức trở nên khó coi, ngón tay xanh nhạt làm động tác như đang gọi châm ngọc về. Châm ngọc lại một lần nữa đâm vào phía sau lưng của thượng quan nghệ, nhưng mà thượng quan nghệ còn chưa kịp tránh né, một tiểu tinh linh lại xuất hiện phía sau lưng cô, dùng kiếm thế giới chém bay châm ngọc. Thượng quan nghệ phản ứng rất nhanh, đã hiểu ý của tiểu tinh linh, nhảy lên xuyên qua không gian, đến ngay trước mặt của nữ thần sinh mạnh, trực tiếp xuất chiêu, lòng bàn tay bộc phát ra hàn lực lục sắc, có thể phong tỏa chu vi hàng trăm mét, nhanh chóng đánh về phía mặt của nữ thần sinh mạnh. Cửu cực xương thiên tuyết liên, một đóa tuyết liên từ lòng bàn tay của Thượng Quan Nghệ nở rộ ra. Cùng thời khắc đó, xung quanh cơ thể của nữ thần sinh mệnh bắt đầu xuất hiện chồng chất nhiều lớp giới vực. Một chiêu này của Thượng Quan Nghệ liền đánh vào giới vực, bị lớp phòng ngự rắn chắc ngăn lại. Nhưng lúc tuyết liên nở rộ, giới vực lại bắt đầu xuất hiện những vết nứt chẳng chịt. Đó tuyết liên này, ngay cả thiên không bích lũy giới vực cũng có thể đóng băng lại sau đó phá vỡ. Nhưng mà muốn đóng băng được giới vực cũng phải mất một khoảng thời gian. Thân hình của nữ thần sinh mệnh đã nhanh chóng lùi lại phía đủ để tránh né được một chiêu này của Thượng Quan Nghệ. Nhưng cũng ngay lúc ấy, có một thứ vô cùng sắc bén được hắc mang hóa thành đâm vào giới vực, làm cho nó dạn vỡ ra. Hai lực lượng mạnh mẽ liên kết với nhau đâm thủng giới vực. Chiến thần lục kiếm ảnh hổ an hòa hóa thành một đạo tàn ảnh, vận dụng thân pháp tuyệt kỹ của mình tới gần nữ thần sinh mệnh. Mũi kiếm sắc bén xé mở hư không, những móng vuốt sắc bén lóe lên rồi biến mất. Nữ thần sinh mệnh không kịp tránh né, trên bả vai trắng trở tinh tế xuất hiện một vết kiếm đâm thật sâu, máu tươi trào ra nhuộm đỏ chiếc váy. An hòa không có đâm trúng vào chỗ chí mạng, đang muốn đâm thêm một nhát nữa, nữ thần sinh mệnh đã xoay người nhấc chân, váy hoa giơ lên, đôi chân dài mịn màng trắng như tuyết không lưu tình đá trúng ngay phần bụng của An Hoa. Bụp, sức nặng của cú đá như rời sông lấp biển, trực tiếp đá An Hoa hộc máu, bay xa hơn 1000 mét. An Hoa bị nữ thần sinh mệnh đá một phát này, làm cho hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Thân thể khó khăn lắm mới khôi phục được một chút, vậy mà lại nhận lấy thương tổn không nhỏ. Một cú đá kia lực lượng thuần túy nhất, chỉ là hắn thật không ngờ. Thể thuật của nữ thần sinh mệnh cũng tốt như thế, chỉ cần dựa vào lực lượng, đã có thể phá vỡ thân thể chiến thần của hắn. Nhưng vì sao phải dùng chân đá? Chắc là đạp người khác như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn, cảm giác đánh lên cơ thể của đối phương càng hả giận hơn. Thế mới biết được, nữ thần sinh mệnh hận An Hòa nhiều như thế nào. Sự thật cũng đúng là như thế, nữ thần sinh mệnh hận không thể bắt được An Hòa, trói gô cổ lại, rồi đấm đá lên người hắn cho hả giận. Nhưng cô ta biết rõ, cô ta không thể, cũng không có bản lĩnh và cơ hội để bắt được hắn. Đây nói có sai đâu, Thượng Quan Nghệ và Đề Na lại đánh tới nữa rồi đây. Nữ thần sinh mạnh im lặng trong nháy mắt, liền đưa ra một quyết định, cửu cực, cực hàn quang hình. Thượng Quan Nghệ tiến lên trước, duỗi ngón tay chỉ lên trời một cái. Một đạo cực hàn lục sắc từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng xuống mặt đất. Nữ thần sinh mạnh bị cực hàn quang hình bao phủ xung quanh, cơ thể rất nhanh bị đóng băng lại, sau đó lập tức hóa thành vụn băng. Một chiêu mà đã chết luôn rồi hả? Đề Na thấy chiêu thức của Thượng Quan Nghệ, dù là cô cũng không khỏi ám thấy sững sờ, cô gái này ra tay lại trâu bò như vậy sao? Không. Đây chỉ là một sợi tóc của cô ta thôi. Thượng Quan Nghệ nhìn vụn băng đang tiêu tán, cùng với sợi tóc màu xanh bị đóng băng giữa hư không, sắc mặt hơi có biến hóa, có cảm giác đây là nữ thần sinh mệnh đang cố tình mỉa mai mình. Dù sao, lúc nãy nữ thần sinh mệnh dùng châm ngọc chỉ cắt được vài sợi tóc của mình, bây giờ nữ thần sinh mệnh như thể đang ám chỉ là, với mức độ công kích của cô, nhiều lắm cũng chỉ có thể cắt được một sợi tóc của nữ thần sinh mệnh mà thôi, có nhất thiết phải nhỏ nhen vậy không chứ? Vậy mà lại bỏ chạy rồi à? Tôi không cảm nhận được cô ta nữa. Đề Na hơi sững sờ, lập tức vận dụng thuật pháp tìm kiếm, muốn tìm ra dấu vết để lại. Nhưng mà nữ thần sinh mệnh giống như là biến mất giữa khoảng không vậy, căn bản không có bất kỳ dấu vết gì. Thượng Quan Nghệ cũng cau mày, phóng cực hàn nguyên lực ra, thậm chí thẩm thấu đến từng bông hoa ngọn cỏ ở vùng đất tạo hóa, nhưng mà vẫn không hề phát hiện được khí tức của nữ thần sinh mệnh. Rốt cuộc là chạy đi đâu rồi? Đánh cho nữ thần sinh mệnh phải chạy trốn. Đây cũng coi như một tin có thể làm người người phấn chấn rồi, nhưng mà chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ. Nếu như không thể giải quyết nữ thần sinh mệnh cùng với hai thiên thần kia ở đây, vậy trận chiến này còn có ý nghĩa gì nữa? An Hòa, cậu có thể cảm nhận được nữ thần sinh mệnh ở đâu không? Thượng Quan Nghệ nhìn về phía người đàn ông mặc áo trắng phía xa xin trợ giúp. Thượng Quan Nghệ tìm hắn hỏi cũng không có gì khó, hiểu An Hòa và nữ thần sinh mệnh đều những thiên thần có quyền hành tối cao, đương nhiên sẽ có phương thức liên hệ đặc biệt với nhau rồi. Biết đâu lại có thể thông qua cách thức đặc biệt nào đó tìm được manh mối. An Hòa xoa xoa cái bụng bị đạp trúng khi nãy rồi bay tới, nghe Thượng Quan Nghệ hỏi vậy cũng không chậm trễ, lập tức vận dụng hắn truy tung thuật mạnh nhất của hắn, thần diễn thuật chấn động vô hình bao phủ khu vực phạm vi mấy chục nghìn mét, bất luận là cái gì đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng hết, bất kể là loại sinh mệnh nào để bị bại lộ dưới con mắt của hắn. Hừ, vậy mà lại không có. An Hòa hơi sửng sốt, nhưng hắn cũng không bỏ cuộc, mà là cắn răng thúc dục thần diễn thuật đến mức cao nhất, tiếp tục mở rộng phạm vi bao phủ thuật pháp. Lúc này đây nó trực tiếp bao phủ toàn bộ vùng đất tạo hóa. Nào thiên thần sinh mệnh, tôi cũng không tin cô có thể bỏ đi khỏi vùng đất tạo hóa này được. An Hòa thu hết mọi hình ảnh của vùng đất tạo hóa vào trong tầm mắt của mình, cảm nhận được hết mọi sự vật trên vùng đất tạo hóa. Rốt cục, hắn cũng phát hiện được tung tích của nữ thần sinh mạnh. Tôi phát hiện cô ta ở đâu rồi? An Hoa cười nói, hóa ra là dùng một pháp thuật đặc biệt để gắn kết sinh mạnh của mình lên sinh mạnh của một quần thể để hòng qua mắt. Như vậy không chỉ có thể che giấu được khí tức, mà còn có thể tránh khỏi sự nguy hiểm. An Hoa không ngừng phân tích, gương mặt đã bắt đầu tươi cười trở lại. Thượng Quan Nghệ và Đề Na nghe hắn nói vậy, đều cảm thấy ngạc nhiên, không thể tưởng được, còn có thể có loại thuật pháp liên kết sinh mạnh đặc biệt như vậy. Chắc chắn chiêu thức ấy sẽ phải làm phân tán sinh mạnh bổn nguyên ra. Vậy thiên thần sinh mạnh bám vào đâu? Thượng Quan Nghệ hiếu kỳ hỏi. An Hoa vươn tay, chỉ về phía bên kia của thiên hải bích, cười nói, cô ta phân hóa chính mình thành 9981 phần nhỏ, đang ở trên người 81 con hồng hoang cự thú kia. Đề Na nhìn vào 81 con hồng hoang cự thú kia, hai mắt sáng ngời, nói, chẳng trách khí tức của 81 con hồng hoang cự thú lại đặc biệt cường đại, hơn nữa linh vận cũng mạnh thêm vài phần, chúng ta mau qua hỗ trợ đi, nhiều hồng hoang cự thú đồng thời hoạt động như vậy, bọn họ sắp không chống đỡ được nữa rồi. Thượng Quan Nghệ chân đạp bằng liên, rất nhanh bay về phía Lam Tiểu Nghê. An Hòa đang muốn bay theo, đầu lại cảm thấy choáng váng. An Hòa cự nhân, anh không sao chứ? Đề Na thấy thế lập tức bay đến bên cạnh đỡ lấy hắn. Không sao, chỉ là thấy hơi một chút thôi. An Hòa lắc đầu, cố gắng ổn định lại thân thể. Thần hồn và bổn nguyên của anh còn chưa khôi phục. Cứ tiếp tục chiến đấu nữa, chỉ khiến thương tổn càng thêm trầm trọng hơn thôi. Tiếp theo đây cứ giao cho tôi và chị Thượng Quan Nghệ là được rồi. Đề Na biết rõ thương thế của An Hòa nghiêm trọng đến mức nào, nên vội vàng khuyên nhủ hắn. Nếu trạng thái của An Hòa tốt, cũng không bị nữ thần sinh mạnh đá trúng. Nếu là An Hòa ở trạng thái tốt, cũng không dùng loại công kích yếu ớt như ảnh hổ. Có thể nói là nhìn An Hòa hiện bây giờ như thế thôi, nhưng thật ra đều là giả vờ hết. An Hòa gõ gõ vào cái trán của Đề Na, cười nói, yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ không cố lấy trứng chọi đá được chưa. Hơn nữa tôi còn có thuật pháp, không những không gây ảnh hưởng đến bản thân, mà còn có thể có tác dụng uy hiếp rất lớn đến nữ thần sinh mạnh nữa. Đề Na chớp chớp đôi mắt long lanh như bảo thạch, ngạc nhiên hỏi lại, thực sự loại thuật pháp không gây hại cho thân thể còn có thể tạo uy hiếp đối với nữ thần sinh mạnh sao? Cứ tin tôi đi, An Hòa nói. Lúc này phía bên kia của thiên hải bích, 81 con hồng hoang cự thủ gầm thét bắt đầu tiến hành điên cuồng tấn công nhóm sáng thế thần linh. Mỗi con đều có thể phát ra sức mạnh ngang với cấp bậc sáng thế, hội tụ lại thành một tập thể có lực lượng vô cùng khủng bố, đủ để oanh tạc một đại lục đỉnh cấp. Ngay lập tức áp lực đối với Lam Tiểu Nghê, Hắc Thạch, Lưu Kim, Tam Sinh Linh, Mặc Ngữ, Thiên Y trở nên cực kỳ to lớn. Chiến đấu càng lúc càng khốc liệt hơn. Trúc Âm lão tổ khó khăn lắm mới khôi phục lại được một chút sức lực, cũng chỉ có thể ngăn chặn hơn 10 con hồng hoang cự thú, nhưng cũng chỉ là cố gắng chịu đòn để kéo dài thời gian mà thôi. Lúc này, mấy con long huyết mãnh mã thân hình cao lớn, cả mấy chục nghìn trượng, đang điên cuồng va chạm vào thiên hải bích, thành công đâm thủng một lỗ hổng trên thiên hải bích. Jeter Monster B, đám long huyết mãnh mã đắc ý gào thét, chật chật, thương thế của tôi cũng đã khỏi rồi. Sao đám hồng hoang cự thú này vẫn còn đâm đầu vào thiên hải bích làm cái gì chứ? Hay là đều bị đần hết cả lỗ rồi? Một bóng dáng trắng xuất hiện ở bên cạnh Lam Tiểu Nghê. An Hòa lão đại, trong đôi mắt dễ thương của Lam Tiểu Nghê đã rưng rưng, nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh mình. Nếu không phải còn cần phân thần để duy trì thiên hải bích, cô đã muốn nhào tới ôm chầm lấy hắn. An Hòa cười xoa xoa đầu Lam Tiểu Nghê nói, để cô phải vất vả rồi, Lam Tiểu đệ, hì hì, không vất vả gì đâu. Lam Tiểu Nghê cảm nhận được sự ấm áp trên đỉnh đầu, như chú mèo nhỏ hạnh phúc híp híp đôi mắt lại, cười ngọt ngào. An Hòa nhìn đám hồng hoang cự thú uy thế ngập trời, đang gầm thét bên kia, gương mặt lại vẫn thong thả nhẹ nhàng. Bây giờ bọn quái vật này cứ giao cho tôi là được rồi. Cố gắng kiên trì thêm chút nữa, nữ thần đại nhân của chúng ta sắp tới rồi. Lưu Kim bị một con bạch hổ phong bạo thiên sử rực, bổ nhào tới đánh ngã xuống mặt đất, gắng gượng mở miệng nói, cho dù là nữ thần đại nhân đến, cũng không thể ngăn được, nhiều hồng hoang cự thú đang điên cuồng như vậy. Tam Sinh Linh vừa tránh né công kích của năm con thánh linh quái, vừa nói, trong lúc tránh né không để ý, nên bị một con thánh linh quái trong số đó cắn vào một đầu, đau đến mức khóc hu hu. Lúc này, Đề Na và Thượng Quan Nghệ đồng thời gia nhập đội hình chiến đấu, dưới chân Thượng Quan Nghệ có cực hàn băng lên nở rộ, cửu cực băng tuyết liên giới. Băng liên khổng lồ do cực hàn nguyên lực tạo thành điên cuồng bành trướng, không chỉ có nhiệt độ lạnh cóng, có thể đóng băng tất cả các loại vật chất năng lượng, cơ hồ là ngay lập tức, không gian trong chu vi 8.000 mét đã bị băng, tuyết liên giới bao trùm, đóng băng hơn 10 con hồng hoang cự thú thành tượng băng. Thiên thần thuật vạn thiên kính hoa, Đề Na tay cầm kiếm thần kính thế giới, vô số mặt kính xuất hiện xen kẽ sau lưng cô, nhìn qua như khổng tước đang xòe đuôi, sau đó hóa thành từng đạo ánh sáng kim sắc, đánh về phía đám hồng hoang cự thú. Mỗi một đạo ánh sáng kim sắc bắn ra từ mỗi một mặt kính đều ẩn chứa thần kính chi lực cường đại nhất, có thể bổ ra thân thể của sơn lĩnh cự nhân, có thể phá vỡ lớp vảy cứng cáp của du thiên giao long, có thể nghiền nát cơ thể của độc giác thánh ma. Chỉ một chiều liền giết chết hơn 20 con hồng hoang cự thú. Thượng Quan Nghệ và Đề Na đều nghĩ rất đơn giản, nếu nữ thần sinh mệnh đã phân chia sinh mệnh của mình thành nhiều mảnh nhỏ ký sinh lên 81 con hồng hoang cự thú này, như vậy nếu bọn họ giết hết đám hồng hoang cự thú này, vậy thì nữ thần sinh mệnh sẽ như thế nào? Cho dù không chết thì cũng phải mất đi nửa cái mạng đấy chứ. Chỉ tiếc là cho dù hai người triển khai toàn bộ chiến lực cũng không có khả năng một chiêu liền có thể giết chết 81 con hồng hoang cự thú này. Giết chết 40 con hồng hoang cự thú đã là cực hạn của hai người rồi. Không ổn, sinh mệnh bổn nguyên đang di chuyển. Đề Na cảm nhận được những con hồng hoang cự thú vừa bị mình giết, bên trong thân thể đang có một cỗ năng lượng kỳ dị phát sinh biến hóa. Chị bên này cũng thế, Thượng Quan Nghệ phát hiện những con hồng hoang cự thú bị đóng băng thành tượng băng, cũng có một cỗ lực lượng ẩn ẩn di chuyển bên trong cơ thể chúng, kiên cường như những con rắn đánh mãi không chết, đang di chuyển về phía những con hồng hoang cự thú còn sống. Thượng Quan Nghệ và Đề Na thấy tình hình như vậy, đều không biết phải làm gì. Hai người vừa mới phóng thích ra chiêu thức đỉnh cấp rồi, thật sự là không đủ sức để lại đối phó với 41 con hồng hoang cự thú đáng sợ còn lại nữa. Cũng vào lúc này, những con hồng hoang cự thú vừa bị giết, dưới tác dụng của tạo hóa chi lực, đang bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hồi sinh. Những con hồng hoang cự thú này hồi sinh lại, những đoàn sinh mạnh bổn nguyên kia chẳng phải là lại có thêm đối tượng để di cư, hay sao? Không có cách nào một chiêu giết chết hết tất cả hồng hoang cự thú, không thể triệt để tiêu diệt bổn nguyên này sao? Thật sự là khó giải quyết mà. Đề Na và Thượng Quan Nghệ đều cao mày, nhất thời tìm không nghĩ ra cách nào để phá vỡ cục diện. Về phần hắc thạch, lưu kim và các sáng thế thần linh, lại càng khó có thể làm được. Rốt cục tôi cũng có cơ hội được ra tay rồi đúng không? An Hòa đứng trên thiên hải bích, nhìn những con hồng hoang cự thú đang tàn sát bừa vãi trên vùng đất tạo hóa, tươi cười nói. An Hòa lão đại, tình trạng của anh bây giờ? Lam Tiểu Nghê mặc dù biết An Hòa rất mạnh, nhưng cô cũng biết rõ tình trạng của hắn hiện tại, căn bản không đối phó được với 41 con hồng hoang cự thú này. Xem tôi đây, lão đại của cô đã bao giờ làm cho cô thất vọng chưa nào? An Hòa bước về phía trước một bước, đôi mắt thanh tịnh sáng, người tà áo trắng đón gió khẽ đong đưa. Cho dù bây giờ hắn thân chịu trọng thương, nhưng vẻ cao ngạo và thần thái này lại vẫn có thể toát ra như thường. Bây giờ, ta sẽ cho thiên thần sinh mệnh này biết, làm cho toàn thể chúng sinh sẽ như thế nào là sức mạnh của đồng tiền. Xuất hiện đi, kiếm tiền. Nhẫn không gian của An Hòa phát ra hào quang. Ông ông. Một thanh kiếm tiền xuất hiện trên bầu trời xanh, phóng thích ra kiếm khí làm cho người sợ hãi. Lúc Lam Tiểu Nghê đang định hỏi thử việc phóng một thanh kiếm tiền thì làm được cái gì, thì sự việc phát sinh trước mắt đã làm cho cô không thể nói ra lời, chỉ có thể mở to hai mắt ngây ngốc mà nhìn. Từng đạo lưu quang xuất hiện, 10 thanh kiếm tiền ngang trời. Vậy nhưng kiếm quang vẫn không ngừng. Từng đạo kiếm quang từ trong nhẫn không gian nhanh chóng phóng ra, chỉ một thoáng đã có trăm thanh kiếm tiên phủ kín bầu trời, nhưng người cho rằng đó đã là cuối cùng sao? Cũng không phải. Kiếm tiền cứ liên tục xuất hiện, như rau cải trắng ngoài chợ bán ba đồng một mở vậy, cứ liên tục xuất hiện hết thanh nọ đến thanh kia. 200 thanh kiếm tiền, 300 thanh kiếm tiền. Bạch Quỳnh Hải vực, các phá thiên liên quân đang theo dõi sát sao mọi sự biến hóa trên vùng đất tạo hóa, đều thấy được tràng cảnh cực kỳ rung động này. Từng thanh kiếm tiền đã từng nổi tiếng trên khắp đại lục, thay phiên nhau xuất hiện trên không trung. Đây không phải là bội kiếm ta đã từng dùng, kiếm tiên tử điện thanh xương sao? Một vị kiếm tiền phản hư đỉnh phong hoảng sợ nói. Hắn còn nhớ lúc trước, vì kiếm tiền độ kiếp, hắn phải cắn răng, mang bội kiếm của mình đi bán. À, đó là tiên khí ta từng dùng qua, kiếm tiền tài vân. Một vị đại năng phản hư cảnh của Bạch Vũ tộc, cũng hoảng sợ nói. Mễ Già Lạc nhìn trước mắt một màn này, khóe miệng cũng khẽ run rẩy. Kiếm tiền Chu Long. Kiếm tiền Côn Ngô mà ta đã từng bán cho thiên đế, vậy mà lại ở chỗ An Hòa sao? Kiếm tiền đỉnh cấp trong truyền thuyết là kiếm thái A, kiếm tam hoàng nhật nguyệt, vậy mà cũng ở trong tay của tên An Hòa này luôn. Gia Bách Liệt nói nhỏ. Cô nhớ trước đây, mình vẫn muốn có được thanh kiếm tam hoàng nhật nguyệt này. Dù sao thanh kiếm này cũng là một thanh kiếm có cơ hội rất lớn, có thể đột phá thành thần kiếm. Nhưng không bao lâu sau, Y Điện Viên Tàng Bảo Các lại truyền đến thông tin thanh kiếm này đã bị một người thần bí mua đi rồi. Không ngờ người mua nó là An Hòa. Đấu chiến thắng Phật, trông thấy vô vàn kiếm tiên bay ra, nhìn thôi cũng hoa cả mắt, nhịn không được mắng một câu, con mẹ nó chứ. An Hòa lão ca rốt cuộc hắn, có bao nhiêu thanh kiếm tiền chứ? Rung động nhất, chính là chúng tiên đến từ Đại Lục Thần Nguyên. Đại Lục Thần Nguyên của bọn họ, vũ khí cấp cao nhất chính là tiên khí. Mỗi một thanh tiên khí đều là thứ mà các vị thượng tiên ai ai cũng tha thiết ước mơ có được. Nhưng ở đây, bọn họ lại được chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này đều không thể tưởng tượng được. Trên bầu trời xuất hiện vô số tiên khí, so với số lượng tiên khí mà bọn họ được nhìn thấy cả đời này cũng nhiều hơn gấp bội. Rốt cuộc, thì An Hòa có nhiều tiền đến mức nào cơ chứ? Không chỉ có chúng tiên của đại lục thần nguyên cảm thấy rung động, ngay cả đám đại năng kiến thức rộng rãi của đại lục Thái Sơ đều phải mắt chữ A miệng chữ O, bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động rồi. Rất nhanh, 1000 thanh kiếm tiên phủ kín bầu trời. Chúng nó mỗi thanh mỗi vẻ, tiến quang tràn ngập các loại màu sắc, hội tụ thành kiếm đạo khí tức, thậm chí có thể vặn vẹo toàn bộ thiên địa không gian, liền kiếm đạo cũng bị dẫn động lên, dường như trên trời dưới đất, không có gì chúng không thể chém được. Nghìn thanh kiếm tiền cùng hiện thế. Đây là thần tích, đây tuyệt đối là thần tích. Kiếm tôn giả kiếm đạo siêu cấp đại năng của Thánh Vũ tộc, hai mắt nóng bỏng, mặt mũi tràn đầy kích động nói, An Hòa kiếm tiền đang muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn dẫn động một cái kiếm đạo đại trận, trước nay chưa có sao? Không chỉ có hắn có loại suy nghĩ, tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ này. Mà ngay cả ngàn tỷ hàng trăm tỷ sinh linh, đang yên lặng theo dõi chiến sự trên đại lục Thái Sơ cũng có suy nghĩ này, đều mở to hai mắt chờ mong kiếm trận vô địch kia hiện thế. An Hòa giơ một tay lên cao, vẽ một động tác trong hư không, chiến thần lục kiếm, thức thứ tư, táng kiếm, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Trên bầu trời, từng thanh kiếm tiên giá trị lên thành, lần lượt tự bạo, giống như pháo hoa rực rỡ vậy, tư khắc sáng toàn bộ bầu trời đêm của đại lục Thái Sơ. Hàng tỷ sinh linh của đại lục Thái Sơ đều nín thở, tưởng chừng như trái tim cũng đình chỉ không đập vậy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. 1000 thanh tiên kiếm đồng thời vỡ vụn là cảnh tượng như thế nào chứ? Nếu không được tận mắt nhìn thấy thì không cách nào tưởng tượng ra được cái loại cảm giác này được. Một khắc này, âm thanh tan nát cõi lòng vang lên khắp mọi ở trên đại lục Thái Sơ. Kiếm tôn giả thì mở to hai mắt như hai cái chuông đồng, hít một hơi thật sâu, lại hít một hơi thật sâu, sau đó nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, An Hòa, người đang làm cái trò quỷ gì vậy? Một thanh kiếm tiền phải tốn bao nhiêu tiền? Giá thấp nhất cũng không ít hơn 1 triệu linh thạch, đỉnh cấp kiếm tiền cũng phải hơn mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu linh thạch, cho nên 1000 thanh tiên kiếm phải cần bao nhiêu tiền chứ? Tính nhẩm sơ sơ cũng phải mấy chục tỷ. Bây giờ 1000 thanh kiếm tiền lại nổ bung ngay trước mắt bọn họ, giống như một người giàu có đốt hết mấy chục tỷ linh thạch ngay trước mắt bọn họ vậy. Phải biết rằng toàn bộ gia tài của một phản hư đại năng nhiều lắm cũng chỉ có được mấy triệu linh thạch mà thôi. Tất cả sinh linh trên đại lục Thái Sơ đều cảm giác được trái tim của mình đang tan vỡ ra theo tốc độ tan vỡ của kiếm tiền rồi. Đặc biệt là những đám đại năng đã từng coi thanh kiếm nào đó trong ngàn thanh kiếm trên kia chân bảo, kiếm tiền tự bạo tạo thành vô số âm thanh vỡ vụn, cực kỳ giống âm thanh tan nát cõi lòng của bọn họ, như thể nguyên một đám con của mình đột nhiên bị An Hòa làm cho nổ tung vậy. Đúng lúc này, cơ hồ trong đầu tất cả sinh linh đều hiện lên một cụm từ, cực kỳ bị thảm. Nếu như nhất định phải bổ sung thêm một câu nữa thì đó chính là vô nhân tính. Nhanh, nhanh, đệ tử, nhanh mang cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh nhất của ta ra đây. Ôi ôi ôi, trái tim của ta, trái tim của ta. Vô số sinh linh đại lão đều ôm lấy trái tim mình, vô cùng kích động đến mức thở không nổi luôn. Một màn này tuyệt đối là cảnh tượng từ trước đến nay chưa từng có trong lịch sử của đại lục Thái Sơ. Đây chính là thời khắc đốt tiền vĩ đại nhất trong lịch sử. 1000 thanh tiên kiếm đồng thời tự bạo, đây là cái khái niệm gì chứ? Cho dù là đám siêu cấp đại năng nằm mơ cũng sẽ không mơ được một tràng cảnh kích thích đến như vậy. Kiếm đạo bị dẫn động đến cũng run rẩy không thôi, không biết là bị làm cho chấn kinh hay là run rẩy do tức quá, dù sao cũng chính là cảm xúc rất không ổn định. Nhưng người cường đại nhất, đừng nói đến mấy người Mễ Già Lạc, đến cả Lưu Kim, Hắc Thạch, tam sinh linh sáng thế đại năng cũng nhìn cảnh này mà choáng váng, cảm thấy trong đầu đều vang lên tiếng nổ ong ong ong. An Hòa sao không nói sớm là muốn nổ kiếm tiền, chỗ tôi cũng có hơn 10 thanh nghe. Đề Na nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn, như thể muốn nói vậy, để bình ổn lại tâm trạng, đang bị kích thích quá độ của mình. An Hòa lão, lão đại, anh muốn làm gì vậy? Lam Tiểu Nghê phát hiện mình nói chuyện, cũng bị cả Lam rồi. Dù cô là minh chủ của Tây Hải Liên Minh, nhưng mà cũng chưa từng nhìn thấy tràng diện rung động đến vậy. Nếu như nói mục đích của An Hòa là muốn đốt tiền dọa người, thì không thể nghi ngờ. Hắn đã thành công rồi, thành công làm cho toàn bộ sinh linh của đại lục Thái Sơ sợ hãi. Mà ngay cả nữ hoa và đạo đức thiền tôn đều ngơ ngác nhìn một màn này trên bầu trời, không biết nên nói gì, nên đánh giá như thế nào. Bầu trời đêm anh kiếm tiền đầy trời biến thành đầy trời kiếm tiền mảnh vỡ, cho dù là mảnh vỡ nhưng vẫn duy trì những màu sắc rực rỡ của tiên khí, còn sáng hơn so với ngôi sao trên trời phủ kín bầu trời, kinh diễm chúng sinh. Đây là lần đốt tiền lãng mạn nhất, là lần ngắm pháo hoa, làm người khó có thể quên được nhất. Tràng diện mỹ lệ trên bầu trời cái kia, tại thời khắc tận thế này, làm cho người hoa mắt thần mê, thậm chí kinh diễm đến mức, làm cho một ít sinh linh cảm thấy, nếu vào thời khắc này phải chết đi, thì cuộc đời cũng coi như là trọn vẹn rồi. Nhưng mà, việc này đối với An Hòa, thì cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Lúc trước hắn thu thập nhiều kiếm tiền như vậy, chính là vì thời khắc này đây. Giữa trán xuất hiện ấn ký một thanh kiếm màu, kiếm ý vô thượng khoách tán ra, dẫn dắt các mảnh vỡ kiếm tiền đầy trời. Mỗi một khối mảnh vỡ đều bộc phát ra năng lượng cực kỳ đáng sợ, tinh hoa ẩn chứa bên trong đều phóng xuất ra 100%. Không chỉ như thế, kiếm ý ẩn chứa trong kiếm tiên cũng tại thời khắc này được phát huy đến cực hạn, thậm chí tạo thành đủ loại kiếm đạo di tượng. Đây rốt cuộc là, tất cả sinh linh đều mở to hai mắt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, có thượng cổ minh vương tay cầm kiếm quang, có hư ảo lôi long dùng móng vuốt sắc bén xé rách trời xanh, có thanh kiếm xanh ngắt như cổ mộc vạn năm, có thiên thạch xẹt qua trời cao long trời lở đất, có cảnh tượng bầu trời biến thành màu hồng ngàn năm khó gặp, có vô số kiếm linh múa kiếm trên bầu trời đêm, làm sáng tỏ chân lý kiếm đạo, có vô số thượng cổ kiếm tiên phóng thích dị tượng thông thiên, kiếm chỉ đại địa. Từng loại kiếm đạo dị tượng cường đại đến mức làm cho chúng sinh run sợ bắt đầu xuất hiện, từng cái dị tượng đều muốn phát huy kiếm đạo chân ý đến cực hạn, có vài kiếm tu chỉ là nhìn kiếm đạo dị tượng thôi, mà đã bất chi bất giác đã ngộ được kiếm đạo, làm cho não bắt đầu hoạt động hết công suất để ngộ đạo. An Hòa đem lĩnh ngộ trí cao kiếm đạo chân ý của mình dung nhập hoàn toàn vào trong mỗi một mảnh vỡ của các kiếm tiền, khiến uy năng kiếm tiền này càng thêm kinh khủng đáng sợ. Kiếm đạo dị tượng phủ kín toàn bộ bầu trời, bao phủ toàn bộ vùng đất tạo hóa, gần như vô biên vô tận. Bây giờ thì không có ai đấm ngực dậm chân nữa rồi, cũng không có ai chửi ầm lên nữa. Ai cũng biết, An Hòa cũng không phải chỉ đơn giản là phung phí như vậy, mà là làm cho các kiếm tiền đều thể hiện ra thời khắc chói lọi nhất trong cả đời này. Các sinh linh của đại lục Thái Sơ đều ngây ngốc mà nhìn những dị tượng này, vô cùng hoa lệ, đẹp đến không biết phải dùng từ gì để hình dung. Vô vàn kiếm đạo dị tượng cường đại cao thâm, đến mức tận cùng. Đây giống như là một bữa tiệc dành cho tất thảy chúng sinh, cũng là một bữa tiệc kiếm đạo mà tất cả kiếm tu chưa từng có ai được tham dự, và sau này cũng tuyệt đối không có lần thứ hai diễn ra nữa. Đúng là hành động cực kỳ ấn tượng. Nữ oa đã sống không biết bao nhiêu năm tháng rồi, cũng từng gặp qua vô số cảnh tượng, nhưng giờ phút này lại bị An Hòa khiến cho có loại cảm giác nổi da gà. Ha ha ha, lần này đúng là không mất công lão phu tới đây mà. Đạo Đức Thiên Tôn cười ha ha, trong lòng cực kỳ kích động, lại nói thêm lần nữa, đúng là không mất công tới mà. Đầy trời kiếm đạo dị tượng đủ để bổ ra toàn bộ vũ trụ. An Hòa hai tay khép lại chỉ lên trời, trở thành hiệu lệnh quân chủ của ngàn loại kiếm đạo dị tượng. Lúc này tất cả sinh linh đều nín thở. Liễu Thiên Huyễn nhìn cảnh tượng này, thông qua hình ảnh hiện lên trên tứ kiểu tiên tông, sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, bàn tay trắng nõn thon dài nắm chặt chuôi kiếm. Cô biết, kỳ tích kiếm đạo chiêu thức đồ sộ nhất từ trước tới nay sắp xảy ra rồi. Kiếm ấn trên trán của An Hòa bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ nhất, tiên khí vỡ, chúng sinh say, đợi lúc thiên không phá hứ. Ta dùng thiên kiếm nghịch âm dương, kiếm rơi, kiếm tiền áo trắng hiệu lạnh một tiếng. Hàng ngàn loại kiếm đạo dị tượng trên bầu trời, bắt đầu vẫn lạc trên bầu trời. Giờ khắc này, thiên địa hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Trong mắt của vô vàn chúng sinh, chỉ còn lại có kiếm đạo dị tượng vô tận kia mà thôi. Như muốn phá nát toàn bộ thiên địa này, muốn phá vỡ triệt để cục diện chiến cuộc hiện tại. Đám hồng hoang cự thú mạnh, tới mức không ai bì nổi, giờ phút này cũng cảm nhận được kiếm uy vô tận kia. Toàn bộ đều nhịn không được mà run rẩy phát lạnh, nhưng chúng cũng không có giơ tay chịu trói, mà là thi nhau phóng ra vô vàn thuật pháp rồi rào khủng bố, muốn chống cự lại kiếm đạo uy năng vô cùng vô tận kia. Rầm rầm rầm, năng lượng va chạm vào nhau tạo ra vụ nổ khó có thể tưởng tượng nổi, nổ tung toàn bộ không gian trong phạm vi mấy trăm nghìn dặm. Kiếm đạo di tượng đang rớt xuống từ bầu trời chỉ là hơi rung lên, sau đó tiếp tục rơi xuống. Lực của kiếm đạo do nghìn loại dị tượng hội tụ, không có bất kỳ cách nào có thể ngăn cản được. Hư ảnh của thượng cổ kiếm vương một kiếm chém giao long trên, không trung thành hai khúc. Kiếm tiên thanh hư không ngưng tụ được, thành hình người, một kiếm đâm vào cơ thể mấy chục nghìn trương của cự côn, bắn ra vô vàn kiếm quang, xé rách cơ thể cự côn thành từng mảnh. Thiên giáp huyền vũ có, chính là loại hồng hoang cự thú có lực phòng ngự rất mạnh, cũng bị nhiều loại dị tượng vây công. Đến mai rùa của nó, cũng bị dị tượng nghiền thành bột phấn. Thiên thạch rơi xuống vùng đất tạo hóa, sát bằng một diện tích cả ngàn dặm. Toàn bộ vùng đất tạo hóa đều biến thành nơi đồ tể hồng hoang cự thú, cho dù là hồng hoang cự thú đã cường đại đến cực điểm, cũng chỉ có thể trơ mắt chịu chết mà thôi. Đây chính là át chủ bài của An Hòa. chiêu thức tốn kém nhất trong lịch sử, một chiêu tiêu tốn 1000 thanh kiếm tiền. Trên vùng đất tạo hóa, hàng ngàn loại kiếm đạo dị tượng xuất hiện, làm cho chúng sinh ai nấy đều rung động không gì sánh kịp. Lúc dị tượng công kích hồng hoang cự thú, loại cảm giác rung động này càng thêm mãnh liệt. Đây chính là một màn chém giết cấp bậc hồng hoang. Mỗi một thanh tiên kiếm đều có một loại năng lượng hoặc là mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy, hoặc là ẩn chứa tinh hoa lịch sử. Dị tượng do chúng tạo ra cũng tràn đầy khí tức của năm tháng. Những thứ này cũng rất giống với những trạng thái của đám hồng hoang cự thú kia. Có thượng cổ tiên nhân cầm kiếm nổi giận chém giết, cũng có hư ảnh của Huyền Lôi Thiên Long cấp bậc hồng hoang đang đánh nhau kịch liệt với một con hồng hoang nộ giao thật. Một cái là dị tượng hư ảnh do tiên khí ngưng tụ, một cái là hồng hoang cự thú chân thật. Chiến đấu giữa hai bên như hàng giả đánh với hàng thật vậy, nhưng có phải là hàng giả thì không thể vượt qua được hàng thật hay không? Vậy cũng chưa hẳn. Những hàng giả này thế, nhưng mà đem tất cả lực lượng tinh hoa trong cơ thể, trong nháy mắt phóng xuất ra. Chúng nó muốn dùng việc tự bạo để đốt cháy hết năng lượng tích trữ cả đời của mình ra, cho dù chính mình tử vong, cũng muốn đổi lấy sức mạnh vô địch trong giây lát. Hơn nữa, chúng còn được dung hợp với chí cao kiếm đạo chân ý của An Hòa. Lực lượng mà chúng phóng thích ra, thậm chí còn mạnh hơn những con hồng hoang cự thú thật này. Càng đừng nói đến, bây giờ đều là đồng thời vài loại dị tượng đối phó một con hồng hoang cự thú. Trên trận chiến, còn sống 41 con hồng hoang cự thú, toàn bộ đụng phải sự đả kích khó có thể tưởng tượng được. Tất cả đều kêu thảm ngã xuống đất. Mà ngay cả những còn bị Đề Na và Thượng Quan Nghệ giết, đang chuẩn bị hồi sinh, cũng bị nguyên một đám dị tượng đánh lên người. Căn bản không có cơ hội để hồi sinh. Một đạo kiếm thiên hỏa bổ vào cánh rừng cây thần, làm cho khu rừng mấy ngàn dặm bị thiêu đốt hừng hực. Một dị thú dùng vảy hóa thành kiếm đâm xuyên núi, với kiếm thế vô thượng, thoáng cái đâm sập mấy ngọn thần sơn khổng lồ, cao mấy trăm nghìn trượng. Có linh nữ kiếm tiền uyển chuyển, đem thanh kiếm tiền màu đen cắm vào trong dòng sông. Năng lượng kiếm khí màu mực ăn mòn hết tất cả dòng sông. Hơn nữa bắt đầu khoách tán lên mặt đất, hoa cỏ héo rũ, sinh linh diệt tuyệt. Không chỉ có đám hồng hoang cự thú bị tiêu diệt, tất cả sinh mạnh trên vùng đất tạo hóa, tất cả vật chất, tất cả loại năng lượng đều nằm trong phạm vi đả kích của kiếm đạo dị tượng. Đúng vậy, An Hòa đã sớm nghĩ kỹ rồi, chẳng phải nữ thần sinh mạnh châu bò lắm hay sao? Có thể đem chuyển rời sinh mạnh ký sinh lên trên sinh mạnh của sinh linh khác, như vậy hắn liền tiêu diệt hết tất cả sinh linh trong phạm vi tầm nhìn, tất cả sinh mạnh và vật chất, tiêu diệt hết thảy mọi thứ trên vùng đất tạo hóa này, như vậy có thể cắt đứt tất cả đường lui của nữ thần sinh mạnh. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm và nổ tung không ngừng phát ra, uy lực của kiếm đạo làm cho bầu trời và mặt đất đồng thời bị nổ tung, vô số dị sắc thần quang kích động trong phạm vi cả vùng đất mấy trăm nghìn dặm, thậm chí làm chấn động toàn bộ đại lục Thái Sơ. Đây rốt cuộc là kiếm pháp cấp bậc gì chứ? Kiếm tôn giả của Thánh Vũ tộc nhìn tràng cảnh này mà cảm thán một câu, đột nhiên cảm thấy kiếm thuật của mình thật sự rất rác rưởi. Đừng nói đến kiếm tôn giả nghĩ như vậy, mà ngay cả Đề Na đã nhìn qua bổn nguyên của kiếm thuật, khi nhìn thấy một màn này cũng có cảm giác loại kiếm thuật mà mình luyện chính là một món đồ chơi. Một chiêu này thậm chí có thể nói là đã vượt qua kiếm pháp cấp bậc sáng thế. Hơn nữa căn bản không phải sáng thế thần linh bình thường có thể học được. Muốn học được chiêu này cũng cần phải có tiền, rất nhiều tiền mới được. Toàn bộ vùng đất tạo hóa đều bị san bằng rồi. Tất cả hồng hoang cự thú cũng đều bị dị tượng cường đại đến cực điểm nghiền nát thành một bãi thịt vụn. Dần dần, dị tượng bắt đầu biến mất, uy năng bắt đầu tiêu tán. Đợi đến khi dị tượng hoàn toàn biến mất, trên mảnh đất tạo hóa tràn đầy sức sống lúc trước, khắp nơi ẩn chứa kỳ tích sinh mạnh, đã không thấy nữa rồi. Đập vào mắt trong vòng phạm vi mấy trăm nghìn dặm, chính là một vùng đất chết. Hiện tại nhìn qua, chỉ còn thấy vô số vết kiếm, khiến người nhìn hãi hùng khiếp vía mà thôi. An Hòa đứng ở trung tâm của mảnh đất đó, một thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi nào. Các cường giả đại năng còn lại, sau khi nhìn thấy người mặc áo trắng này, đều nhịn không được từ trong lòng tự nhiên, sinh ra một sự kính trọng và thuần phục. Một chiêu này, thành công làm sụp đổ thế giới quan của bọn họ rồi. Thật không hổ danh, là đệ nhất chiến thần của đại lục Thái Sơ. Loại thực lực này, loại này tư thế oai hùng vô địch như thế này, quả là, hoàn toàn xứng với danh hào này. Cảm ơn An Hòa chiến thần, là anh làm cho tôi thấy được. Cây kiếm mà ta từng dùng trước đây, lại có thể uy lực đến như vậy. Ta thấy, An Hòa sau khi trải qua trận chiến này, lại nhiều thêm một danh xưng nữa rồi. Danh xưng gì? Đệ nhất kiếm tiên của đại lục Thái Sơ. Lời vừa nói ra, mọi người đều không ai phản đối, lại còn rất đồng tình gật gật đầu, chưa vội nói tới An Hòa dùng siêu năng lực của mình để thi triển chiêu thức này. Chỉ với việc hắn dùng kiếm đạo mang đến sự rung động cho tất cả sinh linh của đại lục Thái Sơ thì cũng đã xứng với danh đệ nhất rồi. Tất cả hồng hoang cự thú đều bị đánh tơi bời hoa lá rồi, vùng đất tạo hóa cũng không còn nữa, những chuyện này đã kết thúc chưa? Thiên hải bích dưới chân Lam Tiểu Nghê cũng bị ảnh hưởng của dị tượng phá vỡ rồi. Giờ phút này cô đang đứng giữa hư không, nhìn mảnh đất hoang vu trơ trọi trước mắt, khẽ nói. An Hòa hít sâu một hơi, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, gần như đã cạn kiệt rồi. Cười nói, kết thúc hay chưa thì tôi không biết, nhưng tôi đã làm hết sức có thể rồi. Hết sức có thể à? Lam Tiểu Nghe nhìn một vùng đất rộng lớn, bị san bằng không còn sự sống, khóe miệng tinh xảo hơi mím lại. Những sáng thế thần linh khác làm hết sức, cũng chỉ giết được vài con hồng hoang cự thú mà thôi, An Hòa thì lợi hại rồi. Một phát đánh chết luôn mấy chục con hồng hoang cự thú không nói, còn thuận tiện làm nổ tanh bành nhà của kẻ địch luôn. Giờ nên nói là, thật không hổ danh là An Hòa lão đại. Tiểu tinh linh bay không trung, quan sát mảnh đất phía dưới, cười nói, nữ thần sinh mạnh mang sinh mạnh bổn nguyên của mình, bám vào đám hồng hoang cự thú này, bây giờ hồng hoang cự thú đã bị giết chết hết rồi, vậy thì tương đương với sinh mạnh bổn nguyên của cô ta cũng đã bị diệt sạch rồi. Cho dù cô ta có thể di chuyển sinh mạnh bổn nguyên, thì bây giờ cũng không có cái gì để cô ta di chuyển nữa rồi. Hay nói cách khác, nữ thần sinh mạnh thất bại rồi, đã thua An Hòa cự nhân rồi. Đây là một trận chiến thắng lợi của bọn họ. Hiện tại xem ra, lúc nãy An Hòa nói có biện pháp, làm nữ thần sinh mạnh bị thương, có vẻ vẫn còn là khiêm tốn mà thôi. Đây mà nói là làm bị thương à? Đây là giết sạch đường sống của cô ta luôn rồi ấy chứ. Nhưng mà biện pháp này cũng thật là đắt, có giá đến mấy trăm tỷ. Nữ thần sinh mạnh bây giờ như thế nào rồi? Đây là vấn đề tất cả mọi người cùng quan tâm. Bây giờ, An Hòa không cần dùng pháp thuật dò tìm nữa, hắn biết rõ, nữ thần sinh mạnh cho dù không chết, cô ta cũng không còn chỗ trốn nữa, tất nhiên sẽ phải hiện thân thôi. Quả nhiên, một quả trứng màu xanh lá đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời vùng đất tạo hóa, có lẽ đó là đường lui mà nữ thần sinh mạnh sớm đã chuẩn bị sẵn. Sau khi vỏ trứng tách ra, một cô gái có dung mạo mộng ảo bước ra, dáng người uyển chuyển vô song, đôi mắt có màu vỏ quýt như ánh hoàng hôn, mái tóc dài màu xanh đậm bay trong gió, làn da trắng tinh khôi. Đúng là vẻ bề ngoài của một vị nữ thần đỉnh cấp, nhưng mà vị nữ thần này cũng không còn sự cao ngạo và lạnh lùng như trước nữa. Trong đôi mắt của cô ta tràn đầy sự sợ hãi và bất an, hai tay vòng trước ngực ôm chặt lấy cơ thể mình, giống như một con mèo nhỏ đang run rẩy vì lạnh. Ánh mắt nhìn An Hòa thậm chí lộ ra một chút sợ hãi và mê mang khó nói thành lời. Vì sao? Vì sao lại thành ra như vậy? Giọng nói ngập tràn ai oán và ấm ức của nữ thần sinh mạnh đột nhiên vang lên. Người đã mạnh thì thôi đi, lại còn gọi đến nhiều người thực lực khủng bố như vậy đến giúp đỡ nữa. Gọi nhiều người như vậy thực lực khủng bố tới giúp đỡ cũng thôi đi, vậy mà lại còn mang tiền ra đánh ta nữa. Ta rõ ràng đã cố gắng như vậy rồi, rõ ràng đã liều hết mọi cách rồi, nhưng vẫn là thất bại thảm hại. Nữ thần sinh mạnh nhìn An Hòa, khóe mắt đỏ lên, thậm chí có hai hàng nước mắt chảy xuống. Tất cả mọi sinh linh đang theo dõi cuộc chiến đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn một màn này khóc. Nữ thần sinh mạnh lại bị An Hòa đánh đến phát khóc luôn. Nhưng người kinh hãi nhất vẫn là An Hòa, hắn còn là lần đầu tiên thấy nữ thần sinh mạnh cảm xúc không bình thường như thế. Vị thiên thần chí cao này có khi nào bị hắn đánh đến mức choáng váng đầu óc luôn rồi không? An Hòa, ta hận ngươi, ta thật sự rất hận. Tâm tính của nữ thần sinh mạnh hoàn toàn bị An Hòa đánh sụp đổ rồi. Rốt cuộc cô ta cũng bất chấp hình tượng của một nữ thần uy nghiêm, giờ đây cô ta chỉ muốn phát tiết cảm xúc trong lòng mình. Đúng lúc này, cô ta cũng giống như những cô gái khác, cảm thấy mình thật bất lực và vô năng, nên chỉ biết gào khóc lên mà thôi. Nữ oa thấy một màn như vậy, cũng không khỏi cảm thấy sửng sốt. Đường đường là một vị thiên thần quyền hành tối thượng, là tồn tại cao nhất có thể chi phối sinh tử, mà lại bị buộc đến một bước này, không thể không nói, An Hòa thật sự rất lợi hại. Trúc Âm lão tổ vẫn còn nhớ cảm giác khủng bố khi mình chiến đấu với nữ thần sinh mạnh trước đây. Cái cảm giác cận kề bên bờ vực tử vong ấy, khi đó nữ thần sinh mạnh cùng với cái người đang khóc sướt mướt như mưa này, quả là khác một trời một vực, cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Thoáng cái hắn cũng cảm thấy như mình đang nằm mơ rồi. Nhưng An Hòa cũng không thương hương tiếc ngọc đối với việc nữ thần sinh mạnh khóc lóc kể lể, trong lòng không có chút rung động thương cảm nào, thậm chí còn lặng lẽ móc kiếm thắng tả ra. Lúc này, đường chân trời phía đông đã xuất hiện từng tia sáng màu trắng ngà, tia nắng ban mai rơi xuống mặt đất tan hoang sơ xác. Một cô gái mang trên mình chiếc váy hoa tuyệt mỹ, bóng dáng cô đơn, bị rất nhiều sáng thế thần linh vây quanh. Đây là thiên thần sinh mạnh đã bị dồn đến đường cùng, cũng là thiên thần thiên không và thiên thần hải dương bị dồn đến đường cùng. Bọn họ đã không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng nữa rồi. An Hòa, Đề Na, Lam Tiểu Nghệ, Lưu Kim, Hắc Thạch, Tam Sinh Linh, Mạc Ngữ, Thiên Y, Trúc Âm lão tổ, ai ai cũng là những cường giả siêu đỉnh cấp, có thể hoành hành một phương trời, đều yên lặng phóng thích ra khí thế của mình, làm rung chuyển đất trời. Nữ thần sinh mạnh, ở ngay trung tâm của luồng khí thế mênh mông như biển ấy, bị khí chất khủng bố trấn nhiếp, thân thể mềm mại nhịn không được bắt đầu run rẩy. Thiên thần Thiên Không và Thiên thần Hải Dương cũng không biết nên nói gì nữa. Khích lệ nữ thần sinh mạnh đừng bỏ cuộc sao? Ha ha, cờ hờ nờ hờ bọn họ đều đã nghĩ đến việc bỏ cuộc rồi đây. Đã đến nước này rồi, bọn họ cũng không thấy mình còn cơ hội nào để lật ngược tình thế nữa cả. Đều bị bức bách đến nước này rồi, vậy mà sinh mệnh bổn tướng vẫn còn có thể bảo trì. Hơn nữa tam tương luân hồi chân thiên đại trận vẫn còn có thể bảo trì vận chuyển được. Điểm này làm cho ta rất khâm phục. An Hoa nhìn thoáng qua trạng thái của nữ thần sinh mệnh, thần sắc rốt cuộc có thêm một chút thay đổi. Đương nhiên, hắn biết rõ, đây chỉ là một chút sức lực cuối cùng của nữ thần sinh mệnh mà thôi. Sinh mệnh bổn nguyên của nữ thần sinh mệnh đã bị tàn phá, chỉ còn lại cái vỏ bọc bên ngoài. Bây giờ chỉ cần chạm nhẹ một cái thì sẽ vỡ tan như bọt biển ngay lập tức, căn bản không thể làm được gì nữa. Nếu nói bây giờ, chỉ cần một người đại năng siêu cấp đi ra, cũng có thể đánh nữ thần sinh mệnh tơi bời hoa, là thì cũng không ngoa. Chút nào, cũng chính bởi vì như thế, nữ thần sinh mệnh mới tỏ ra tuyệt vọng như vậy. Phía đông có mặt trời đang bắt đầu mọc lên, khắp nơi đã bắt đầu có màu sắc và sự ấm áp bao phủ lên vạn vật. An Hoa nhìn lên ánh mặt trời thuần khiết kia, thật giống như sự thành công sau một cuộc chiến đấu khó khăn nguy hiểm, vô cùng ấm áp, tràn ngập hy vọng và tương lai. Mặt trời mới mọc lên, trật tự cũ sắp kết thúc. An Hòa cầm kiếm thắng là trong tay, chậm rãi đi từng bước về phía nữ thần sinh mệnh. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, răng rắc, âm thanh như có thứ gì đó bị vỡ. Giống như có thứ gì đó xuất hiện. Ngay tại thời khắc ấy, cả đất trời đều rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, là tiếng kinh hô của vô số sinh linh. Mau nhìn kia, sao tự nhiên bầu trời lại sáng lên thế kia? Nhưng mà mặt trời cũng không có sáng lắm mà, sao tự nhiên bầu trời lại sáng lên ghế vậy? Những ánh sáng này chẳng lẽ... Các cường giả đại năng cũng đều nhìn lên bầu trời. Bọn họ cảm nhận được ánh sáng trên bầu trời lúc này mang theo sự thánh khiết làm cho chúng sinh hướng tới. An Hòa hơi chậm bước chân lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó khẽ nheo đôi mắt đen lái lại. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức nhanh chóng vọt về phía nữ thần sinh mạnh. Kiếm thắng tà trong tay bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ nhất, đâm về phía người phụ nữ đang khóc lóc đằng kia. Lang thiên thắng tà trung đạo. Kiếm thắng là của An Hòa, có vô số lực lượng thuần túy nhất. Hóa thành hắc tuyến lan tràn ra, hắn lúc này như một vị đế vương chấp trưởng mọi sự, đâm mũi kiếm sắc bén vào ngực nữ thần sinh mạnh, máu tươi chảy ra, tốc độ của hắn rất nhanh, ra chiêu càng là vô cùng mạnh mẽ. Trạng thái của nữ thần sinh mạnh giờ phút này lại cực độ suy yếu. Còn chưa kịp phản ứng, trái tim cũng đã bị kiếm thắng tà đâm xuyên qua rồi. Hừ, thân thể của nữ thần sinh mạnh run rẩy dữ dội, khóe miệng chảy ra máu tươi đỏ thẫm, dường như cô ta đã ý thức được sinh mạng của mình đã sắp chấm dứt rồi. Duỗi ra ngón tay thon dài màu xanh nhạt, muốn điểm vào cái trán của An Hòa. An Hòa cũng không có nhiều động tác rơm ra, hắn quán chú toàn bộ lực lượng lên trên kiếm thắng tà, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết nữ thần sinh mạnh. Ngay lúc đó, từ trên bầu trời có một tia sáng chiếu rọi lên thân kiếm đen kịt thâm thúy của kiếm thắng tà. Ánh sáng mang theo luồng cảm giác như thời điểm sơ khai của đại lục Thái Sơ, như thời kỳ trước hỗn độn. Kiếm thắng là nghịch thiên, sau khi mũi kiếm đen kịt bị ánh sáng chiếu vào, vậy mà bắt đầu trở nên vặn vẹo, thậm chí còn bắt đầu bốc lên từng đợt khói đen, thân kiếm rung lên kịch liệt, như thể đang phải thừa nhận sự thống khổ cực lớn. Vô số hắc tuyến tràn ra tại thời khắc này, đột nhiên bắt đầu tan biến dần đi. Đại sát chiêu trung đạo mà An Hoa dùng để đối phó với thiên thần chí cao đã bị phá hủy. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, làm tất cả mọi người đều ngơ ngác, nhao nhao đưa mắt nhìn lên bầu trời. Chỉ có An Hoa dường như đã sớm đoán ra điều gì. Ngay lúc tia sáng muốn chiếu về phía mình, hắn lập tức rút kiếm lùi lại phía sau, tránh thoát được tia sáng. Ai, Đề Na cũng giật mình, nhìn lên bầu trời rồi cất giọng hỏi. Thiên thần sinh mạnh, thiên thần Hải Dương, thiên thần Thiên Không, ngay lập tức trở nên kích động. Bọn họ đã cảm nhận được sự tương ứng, trong nỗ lực lượng kia là Quang Minh. Thiên thần Quang Minh tới cứu chúng ta rồi. Tam đại thiên thần chí cao là người đầu tiên nói ra thân phận của người tới. Phía trên bầu trời, có một hư ảnh của một người phụ nữ, rất mông lung hiện ra. Không ai có thể nhìn thấy rõ được cô ta trông như thế nào. Cô ta ngạo nghễ đứng trên đám mây, dường như sự tồn tại của cô ta hoàn toàn không liên quan gì tới thế gian này. An Hòa hít mắt lại, tôi giúp cô tiêu diệt kẻ thù, bây giờ cô lại muốn ngăn cản tôi. Người phụ nữ được bao bọc bởi kim quang không nói gì, có cảm giác như thể lời này không đáng làm cho cô ta mở miệng. Mình rốt cục vẫn phải trở thành một kẻ yếu đuối rồi sao? Nữ thần sinh mạnh ngẩng mặt lên nhìn về phía bóng dáng cường đại mà lại cao quý đang đứng trên bầu trời, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Trước đây hai người bọn họ từng là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Hôm nay cô ta lại ra tay cứu mình. Cô ta còn tư cách để đối đầu với Quang Minh sao? cô ta đã biến thành một thất bại thảm hại rồi. Lúc này đây, Quang Minh Nữ Thần mở miệng, giọng nói trong sáng vang lên văng vẳng khắp trời đất. Ta, có thể bạn cho các ngươi lực lượng, các ngươi có nguyện hợp tác cùng ta không? Lời này là nói với Tam Đại Chí Cao, Sinh Mệnh và Thiên Không đều khẽ giật mình. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Thiên Thần Hải Dương là người mở miệng đồng ý đầu tiên. Sinh Mệnh và Thiên Không cũng không có ngờ Thiên Thần Hải Dương lại đồng ý nhanh như vậy. Lúc này, Thiên Thần Hải Dương khổ sở mở miệng khuyên bảo, Sinh Mệnh Thiên Không, các ngươi mau đồng ý đi. Mục đích của Thiên Thần Quang Minh là tiêu diệt toàn bộ nhân loại, cũng có phần tương đồng với mục đích của chúng ta mà. Chúng ta cứ lựa chọn hoàn thành mục tiêu nhỏ trước đi, cũng còn hơn việc cứ thế nhắm mắt chịu chết thế này chứ. Các ngươi nói xem có đúng không? Không thể không nói lời này có vẻ rất có lý. Nữ thần Sinh Mệnh và Thiên Thần Thiên Không cũng đều động tâm rồi. Nữ thần Sinh Mệnh và Thiên Thần Thiên Không không đồng ý, đều là bởi vì lúc trước bọn họ lựa chọn vị trí trận doanh. Thiên Thần Hải Dương đương nhiên không băn khoăn gì đến vấn đề này cả. Dù sao thì lúc trước, Thiên Thần Hải Dương cũng cùng một phe với Thiên Thần Quang Minh mà. Nói cho cùng, hắn chỉ là trở về trận doanh ban đầu của mình mà thôi. Nữ thần Sinh Mệnh cũng hiểu, bây giờ cô ta không có nhiều sự lựa chọn nữa. Hoặc là gia nhập vào phe của Quang Minh, hoặc là bị An Hòa giết chết. Ngay trong lúc bọn họ đang trần trờ, đột nhiên lại có một lực lượng khủng bố đột kích. Thượng quan Nghĩa Ẩn trong mù sương vọt đến. Trong lòng bàn tay có vòng xoáy cực hàn hội tụ, mang theo sát ý cực kỳ khủng bố đánh về phía nữ thần Sinh Mệnh. Kiếm thần kính thế giới, trong tay đề na quang mang đại chán, mang theo đạo lực thần kính cường đại đến cực điểm. Từ phía bên kia nghiêng người, nhằm vào ngực của nữ thần Sinh Mệnh đâm tới. Hai cường giả cường đại cấp bậc sáng thế đều xuất chiêu tấn công về phía nữ thần Sinh Mệnh. Cũng ngay tại khoảnh khắc này, lại có một đạo ánh sáng cực kỳ thần thánh, cực kỳ tinh khiết từ trên bầu trời rơi xuống, bọc bọc lấy thân hình của nữ thần Sinh Mệnh. Lực lượng của ánh sáng kia dường như còn tinh khiết hơn cả so với Hỗn Độn, dường như trong nó ẩn chứa tất cả lực lượng của quang minh trên thế gian này, hình thành một cái lĩnh vực tuyệt đối. Dòng nước xoáy cực hàn của Thượng Quan Nghệ bị tinh lọc thành vô số quang hạt. Kiếm thần kính thế giới đề na chém lên lĩnh vực được tạo thành bởi ánh sáng kia liền bị bắn ngược lại. Chỉ một chùm ánh sáng mà đã có thể ngăn cản được cả lực lượng của Thượng Quan Nghệ và đề na. Đây rốt cuộc là cái gì? Đề na trên mặt biển hiện không thể tin được. Sau chiêu vừa nãy, cô cảm nhận được chùm sáng này là một sự tồn tại cực hạn mà mình không thể vượt qua được. Thân thể của người phụ nữ được bao bọc bởi kim quang trên bầu trời kia dần dần hiển lộ ra, biến thành dáng vẻ của Nguyệt Dạ Chân Vương, lúc này càng thêm mộng ảo xinh đẹp hơn nhiều. Ngữ khí lại vô cùng lạnh nhạt nói, Thái Sơ Quang, có lẽ ánh sáng ngày trước sau gì cũng sẽ bị thế nhân khắc cốt ghi tâm, cho nên cô ta lựa chọn trả lời. Lúc này, lại có giọng nói vang lên. Tôi đồng ý gia nhập Quang Minh, Thiên Thần Thiên Không nói. Tôi cũng đồng ý. Nữ thần Sinh Mệnh sau một khoảng thời gian ngắn, đắn đo, cắn cắn môi, cũng mở miệng nói. Nữ thần Quang Minh khẽ nở nụ cười, gương mặt tươi cười và đôi mắt sáng bừng làm động lòng người. Quang Minh dựng dục tất cả, Sinh Mệnh sáng tạo nên kỳ tích, ta ban Quang Minh cho các ngươi. Một quang hạt có hình giống như ngôi sao từ giữa trán của Thiên Thần Quang Minh bay ra, sau đó dùng tốc độ mà đến sáng thế thần linh cũng khó đuổi kịp, ngay lập tức chui vào giữa trán Thiên Thần Sinh Mệnh. Bây giờ liền để các ngươi phụ trách ngăn chặn những người trước mắt này, đặc biệt là phải ngăn chặn An Hòa, Thiên Thần Quang Minh nói với Tam Đại Chí Cao. Sau khi Thiên Thần Sinh Mệnh hấp thu quang hạt xong, khí tức toàn thân một lần nữa phát sinh biến hóa, từ cực độ uể oải trở nên dồi dào năng lượng, dồi dào sinh cơ, giống như một cái cây luôn bị đặt trong bóng tối nên yếu ớt gần chết, đột nhiên lại được nghênh đón ánh mặt trời tươi đẹp, bắt đầu tỏa sáng ra vô hạn sinh cơ. Ánh sáng là thứ mà mọi sinh mệnh đều yêu thích nhất, nếu không có ánh sáng thì lấy gì để quang hợp chứ? Nên về bản chất thì nữ thần Sinh Mệnh cũng thích Thiên Thần Quang Minh, chẳng qua là quan niệm bất đồng với nhau và chí hướng đối ngược mà thôi. Thiên Thần Sinh Mệnh hướng tới quang, cô cũng có thể khởi tử hồi sinh nhờ quang minh, thậm chí càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Thiên Thần Quang Minh làm xong hết thảy, đột nhiên đưa mắt nhìn về phía đông, thần sắc trở nên ngưng trọng, không còn thời gian nữa, ở đây giao cho các ngươi. Nói xong, cô ta cũng không đợi mấy người nữ thần Sinh Mệnh trả lời, liền hóa thành một tia sáng bay về phía đông, biến mất ngay tại chỗ. Quang Minh nữ thần đúng là đến đi nhanh như ánh sáng, trong lòng mọi người đều cảm thấy không ổn. Bây giờ cô ta đi về phía đông là muốn làm gì? Phá Thiên Lưu Ly Điện ở ngay phía đông bắc của Tử Tinh Di Tích. Thiên Thần Quang Minh, đây là muốn đi quấy nhiễu kế hoạch của Trần Trần và Tây Lý Nhĩ Phá Thiên. Không được, ta phải đi ngăn cản cô ta. Đấu Chiến Thắng Phật thấy vậy liền nóng nảy, cầm gậy kim cô muốn đằng sân bay về phía đông. Ngộ Không, anh bình tĩnh một chút. Mễ Già Lạc một tay giữ lấy Đấu Chiến Thắng Phật lại. Anh làm gì thế? Đừng cản tôi. phá thiên của chúng ta không thể thất bại được. Đấu chiến thắng Phật trợn mắt nói. Đây là lần thứ hai lột xác của thiên thần Quang Minh rồi. Cũng không biết thực lực của cô ta đã đạt đến mức độ nào rồi. Ngay cả những sáng thế thần linh đỉnh cấp như Đề Na và Thượng Quan Nghệ cũng không làm gì được thiên thần Quang Minh. Anh thấy anh đi thì có tác dụng gì sao? Mễ Già Lạc bất đắc dĩ nói. Nhưng chúng ta là thiên tử đời kế nhiệm của phá thiên, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn mà không làm gì sao? Đấu chiến thắng Phật nắm chặt cây gậy, hai đồng tử màu vàng tràn đầy ý chí chiến đấu bất khuất, đánh không thắng thì thế nào? Trong từ điển của lão tôn ta đây không có cụm từ không đánh mà lui. Nghe hắn nói vậy, Mễ Già Lạc ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện khí tức của đấu chiến thắng Phật có chút khác, như thể sắp phá tan một cửa ải nào đó vậy. Một cỗ khí tức cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ khủng bố đang được nung nấu. Mễ Già Lạc còn chưa nói được thêm câu nào, đấu chiến thắng Phật đã nhắm hướng đông bay đi. Mà thôi, tôi cũng đi vậy. Mễ Già Lạc có chút không nỡ nhìn về phía An Hòa một cái, lúc này mới dang rộng đôi cánh bay nhanh về phía đông. Lúc này, giữa trán của thiên thần sinh mạnh, có ấn ký của Quang Minh, dưới chân điểm nhẹ lên mặt đất, vạn vật lại bắt đầu sinh trưởng, hoa cỏ màu xanh lại mọc lên tươi tốt, mặt đất tan hoang lại tràn ngập sinh cơ một lần nữa. Khí tức của cô ta, càng lúc càng tăng cao lên. Thiên thần sinh mạnh đang khôi phục thực lực rất nhanh, không thể để cho cô ta tiếp tục như vậy được, chúng ta mau chóng làm gián đoạn, không để cô ta hồi phục. An Hòa cảm nhận được sự thay đổi trên người nữ thần sinh mạnh, lập tức nói. Cực hạn thiên thần thuật, Thương Hải Nộ Long, làm Tiểu Nghi, lúc này thúc giục tất cả lực lượng của mình, ngưng tụ một con dao long màu vàng, dài hơn 100.000 trượng, mang theo uy năng mênh mông dồi dào, mạnh mẽ vọt tới chỗ nữ thần sinh mạnh. Nữ thần sinh mạnh xòe bàn tay, ra vỗ vào khoảng không một cái. Bùm, lực lượng khủng bố vô biên đánh về phía Thượng Hải Nội Long, đánh cho nó bị vỡ thành vô số bọt nước. Lúc này, thương của Hắc Thạch, đạo của Lưu Kim, linh hồn trùng kích của Tam Sinh Linh thế giới và chạm của Mặc Ngữ cùng với bóng dáng quỷ dị của Thiên Y cũng đồng thời đánh về phía nữ thần sinh mạnh. Nữ thần sinh mạnh phóng thích ra một làn sóng ẩn chứa cực hạn thiên chi lực cùng hải dương chi lực, nuốt trọn toàn bộ công kích của những sáng thể thần linh này vừa tung ra. Cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, sát chiêu của Thượng Quan Nghệ và Đề Na cũng ngay tức khắc tiến đến, cực hạn hàn lực ngay lập tức đóng băng đợt sóng giữ lại, đồng thời đóng băng tất cả năng lượng bên trong nó lại. Đề Na cầm kiếm thần kính thế giới, trong tay chém mạnh vào lớp băng, mũi kiếm đâm vào vị trí chí mạng, phá vỡ tất cả năng lượng phòng ngự, chém về phía đầu của nữ thần sinh mạnh. Lúc này, khóe miệng của nữ thần sinh mạnh lại hơi cong lên, ầm một âm thanh cực lớn vang lên. Kiếm thần kính thế giới trong suốt như gương, sắc nhọn vô cùng đã chém lên một mặt khiên được tạo nên bằng ánh sáng, và bị tấm khiên này chặn lại toàn bộ công kích. Ngươi cho rằng, nữ thần Quang Minh cho ta một ngôi sao Quang Minh, chỉ là để khôi phục lực lượng thôi sao? Nữ thần sinh mạnh nở nụ cười, trong mắt ánh lên một tia nguy hiểm, các ngươi biết không? Thái Sơ Quang, ta cũng biết dùng đấy. Vừa mới nói xong, đoàn ánh sáng bạch quang ngưng tụ thành tấm khiên ba nãy, đột nhiên bắn ra mũi tên bằng ánh sáng, dùng tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua thân thể của tiểu tinh linh. Đề Na, An Hòa thấy vậy, trong lòng run lên. Thân hình không chút do dự nhanh chóng bay lên, ôm lấy thân thể của tiểu tinh linh, vừa bị Thái Sơ Quang đâm xuyên người vào trong ngực. Lần nữa di động, tránh thoát một kích Thái Sơ Quang còn lại. Kích Thái Sơ Quang kia rơi vào mô đất, ở sau lưng An Hòa, giống như là ánh sáng chiếu lên bình thường, căn bản không có chút tính công kích nào. Nhưng chính là một tia sáng như vậy, lại có thể phá vỡ được tất cả phòng ngự của Đề Na, không những thế còn đâm xuyên qua thân thể của cô, quả là đáng sợ. Nữ thần sinh mạnh tấn công không thành công. Nhưng cũng không nóng nảy, ngược lại tranh thủ cơ hội nhanh chóng khôi phục lực lượng của mình. Quang minh chi lực mà Quang Minh Thiên Thần ban cho, cũng không phải vĩnh cửu. Nó cũng giống như hắc ám chi lực mà An Hòa ban cho Tiểu Tà và Hắc Vũ Đế Vương vậy, là vật phẩm tiêu hao, dùng để tấn công hay là khôi phục thực lực, thì là lựa chọn của bản thân cô ta rồi. Nhưng mà, Quang minh chi lực mà Thiên Thần Quang Minh ban cho ta, thật sự là lớn mạnh, đến mức khó có thể tin được đấy. Thiên Thần sinh mạnh, cảm nhận được Quang minh chi lực mênh mông vô hạn trong cơ thể mình, trong lòng cũng rung động không nói nên lời. Nếu không phải thiên thần Quang Minh đang vội, thì cô ta ở đây nhất định sẽ đánh bại tất cả mọi người. Quang Minh chi lực thật sự quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, ít cũng đủ để đè bẹp mấy sáng thế thần linh đỉnh cấp như An Hòa, Đề Na. An Hòa cự nhân, tôi không sao, anh nhanh kéo giãn khoảng cách ra một chút đi. Đề Na ổn định thương thế, thần kính nguyên lực điện cuồng trấn áp, rốt cục cũng đè nén được Thái Sơ Quang còn sót lại trong cơ thể xuống. An Hòa hít sâu một hơi, nhanh chóng lùi lại phía sau. Tình trạng của hắn bây giờ rất kém, cho dù tham dự chiến đấu cũng không có ích gì, không bằng cứ cố gắng khôi phục lực lượng đã rồi mới tái chiến. Lúc này, Lưu Kim, Mặc Ngữ, Thượng Quan Nghệ và các sáng thế thần linh vẫn công kích nhưng không ngừng, Nhưng nữ thần sinh mệnh chỉ là để phòng ngự làm chủ, rất ít vận dụng lực lượng phản kích, đem tất cả lực lượng đều dùng vào việc khôi phục lực lượng của bản thân. Mọi người thấy vậy nên đều cảm thấy vô cùng sốt ruột, nhưng lại không có cách nào cả. Điểm đáng mừng duy nhất chính là, lúc Thượng Quan Nghệ và Đề Na liên thủ, thường thường có thể làm cho thiên thần sinh mệnh vận dụng thái sơ quang tiến hành phòng ngự, hoặc là phản kích. Thái sơ quang này vốn là vật chân quý, chắc hẳn là chỉ cần dùng bao nhiêu là sẽ ít đi bấy nhiêu, điều này theo cách nữ thần sinh mệnh phản kích, có thể đoán ra được. Nhưng thái sơ quang còn chưa tiêu hao hết. Trạng thái của nữ thần sinh mệnh cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Cũng ngay lúc này, cô ta đã dừng việc khôi phục lại. Thiên thần Hải Dương và thiên thần Thiên Không đều khẽ giật mình. Sinh mệnh, cô làm cái gì thế? Nhanh chóng tiếp tục khôi phục lực lượng đi chứ. Thiên thần Hải Dương lên tiếng thúc giục, khó khăn lắm mới có được thái sơ quang chi lực, giúp hồi phục còn nhanh hơn vô số lần so với thần đan, đương nhiên phải tranh thủ mà khôi phục, sau đó đánh cho tất cả mọi người tan tác luôn chứ. Thiên thần Thiên Không vốn đã ghét nhìn cái cảnh An Hòa và Đề Na ăn đan dược, như ăn kẹo cũng bắt đầu phụ họa, khó khăn lắm mới có cơ hội làm bọn họ, cũng khó chịu như mình, sao tự nhiên lại dừng lại, vậy là đủ rồi. Lát nữa sinh mệnh trí cao quyền hành của ta có thể chậm rãi khôi phục lại trạng thái của chúng ta. Thái sơ quang còn lại, ta có chỗ phải dùng. Nữ thần sinh mệnh mỉm cười nói. Một đợt sóng không gian xung kích, đánh bay Hắc Thạch và Mặc Ngữ. Nữ thần sinh mệnh một tay giơ lên khoảng không. Tam tương luân hồi chân thiên đại trận cực kỳ khổng lồ, lại bao phủ cả trời đất một lần nữa. Hiện rõ hình dáng, một tia thái sơ quang từ mi tâm bắn ra. Dung nhập tam tương luân hồi chân thiên đại trận, làm cho đại trận sinh ra biến hóa. Thiên chi lực, Hải Dương chí cao quyền hành, Thiên Không chí cao quyền hành, sinh mệnh chí cao quyền hành. Bây giờ lại thêm một lực lượng của quang minh chí cao quyền hành nữa, tử tướng luân hồi chân thiên đại trận, khởi, khí thế của nữ thần sinh mệnh tăng vọt đến đỉnh phong, tất cả lực lượng trong cơ thể trào ra, rầm rầm rầm, chấn động trời đất. Bốn bức tượng thần cực lớn từ bầu trời rớt xuống bốn phía xung quanh, bao vây tất cả sáng thể thần linh ở giữa. Những bức tượng kia cao lớn đến hàng triệu trượng, mô phỏng hình dáng của thiên thần quang minh, thiên thần sinh mệnh, thiên thần hải dương, thiên thần thiên không, phóng thích ra khí. Tứ quyền hành trí cao vô thượng. Một màn hào quang kỳ dị xuất hiện, kết nối tứ đại thiên thần trí cao lại với nhau, bao trùm lấy cả bầu trời và mặt đất, hợp thành một cái không gian phong bế. Màn hào quang do bốn loại lực lượng quyền hành trí cao giao hòa hoàn mỹ lại với nhau tạo thành, màu xanh da trời, màu xanh lá, màu trắng và màu vàng, bốn loại thần quang quanh quẩn lưu chuyển, tạo thành một cái nhà tù kiên cố nhốt tất cả mọi người ở bên trong. Có sơ hở, Đề Na ngay lập tức vọt tới trước mặt nữ thần sinh mệnh. Mũi kiếm vặn vẹo không gian, mạnh mẽ chém về phía cổ của người phụ nữ. Tuyệt sắc kia xoẹt, nữ thần sinh mệnh bị một kiếm chém đứt đầu. Một kiếm này tốc độ thật sự quá là nhanh. Nhanh đến mức nữ thần sinh mệnh căn bản, không kịp né tránh. Chiêu thức ám sát rất ây, nữ thần đại nhân uy vũ. Lưu Kim thấy như vậy, rất vui vẻ hô to. Nhưng gương mặt nhỏ nhắn của Đề Na lại ngưng trọng. Cô nhìn nữ thần sinh mệnh, trước mắt mình đầu đã bị đứt lìa, nhưng ngay sau đó lại hóa thành vô số cánh hoa biến mất ngay tại chỗ. Không biết đã biến đi đâu rồi, hả, đến bổn nguyên của cô ta đều biến mất không thấy, Lưu Kim thấy như vậy thì ngơ ngác rồi. Ngay sau đó, một cô gái huyền chuyển tuyệt luân lại xuất hiện, ở bên ngoài màn hào quang kỳ dị, dịu dàng đứng đó, quan sát tất cả sáng thế thần linh đang bị nhốt bên dưới, khóe miệng khẽ mỉm cười thản nhiên. Muốn giết ta sao? Ngại quá, bây giờ các ngươi không có cơ hội đó đâu. Đột nhiên một cỗ lực lượng cực hàn phóng lên trời, đóng băng tất cả sự vật có tiếp xúc với nó. Thượng Quan Nghệ hóa thành băng phượng bay thẳng lên trời, mạnh mẽ công kích về phía nữ thần sinh mệnh, thân hình còn chưa đến nơi, mà hàn ý đã lan ra mạnh mẽ, như thể muốn đóng bắt tất cả mọi thứ. Nhưng nữ thần sinh mệnh chỉ là nhìn lướt qua một cái, rất bình tĩnh nhìn lướt qua một cái. Đến lúc băng phượng đâm vào màn hào quang, do tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận tạp thành, thì tiếng kêu thảm thiết của băng phượng vàng tận mây xanh, cái kia cực hạn hàn lực căn bản, không thể đột phá màn hào quang được, không chỉ như thế. Đầu của nó còn bị lực lượng phản chấn của màn hào quang đánh cho nát bấy. Nữ thần sinh mệnh nhìn bằng phượng không đầu dưới chân mình, đắc ý nở nụ cười. Thái sơ quang mà các ngươi còn không đối phó được, thì làm sao có thể đối phó được từ tướng luân hồi chân thiên đại trận, do lực lượng của tứ đại trí cao, quyền hành dung hợp mà thành chứ. Thân hình của Thượng Quan Nghệ lần nữa xuất hiện trên không trung, đôi mắt lạnh như băng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cô biết với lực lượng của mình thì không thể phá được cái đại trận này. Tôi cảm thấy tự tướng luân hồi chân thiên đại trận này có vẻ rất kỳ quái. Trong hai mắt của An Hoa phản chiếu vạn vật trong trời đất, yên lặng vận dụng thần diễn thuật nói, lực phòng ngự của nó rất mạnh mẽ, mạnh đến không thể phá vỡ được, nhưng lại không cảm nhận được sự uy hiếp. Đây là ý gì? Lam Tiểu Nghê nói. Nói cách khác, lực công kích của nó cực kỳ yếu. An Hòa nói. Hả? Nếu cứ kéo dài thế nào, nữ thần sinh mạnh sẽ chiến đấu với chúng ta như thế nào? Lam Tiểu Nghê càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Cô có thể cảm nhận được, nữ thần sinh mạnh đã đem tất cả lực lượng đều dung nhập vào trong đại trận này rồi. Đáng lẽ ra, sau khi lấy được lực lượng mạnh mẽ, việc đầu tiên nghĩ đến phải là tiến lên đánh một trận với Lâm Lão Đại mới đúng chứ. Bây giờ bày ra đại trận này, những lại không có tính công tính nào, lại làm cho cô càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ nữ thần sinh mạnh không muốn báo thù nữa sao? Nữ thần sinh mạnh thấy sự hoang mang trong mắt An Hòa, nở nụ cười. An Hòa, người nói không sai. Tử tướng luân hồi chân thiên đại trận, còn có tên là tứ cực thiên tỏa đại trận, dung hợp chỉ cao quyền hành chi lực, phong tỏa tất cả sinh linh bên trong trận pháp. Thiên thần quang minh bảo ta ngăn chặn người, cũng không có bảo ta giết người. Đây là lựa chọn tốt nhất, bảo đảm nhất. Chẳng lẽ không đúng sao? Sinh mạnh thoải mái, cười tủm tỉm nói tiếp. Bây giờ, các ngươi cứ ở bên trong mà chờ chết đi. Chờ thiên thần quang minh chiến thắng trở về. Thiên thần sinh mạnh quả thật đã lấy được quang minh chi lực cực kỳ sung túc, cũng chính xác đã có được năng lực để phản kích. Tất cả mọi người cho rằng cô ta sẽ nhân cơ hội này mà ra tay đánh cho An Hòa khóc không nổi luôn cơ đấy. Nhưng trên thực tế, cô ta lại đưa ra một quyết định làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cô ta mang tất cả lực lượng chuyển sang phòng ngự, dùng lực lượng để khởi động một trận pháp vô cùng chắc chắn để giam hãm những người bên trong. Lại là tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận. Nếu như là trước kia, có thể ta sẽ lại liều lĩnh chiến đấu để phân thắng bại với các người một lần nữa. Nhưng bây giờ tôi đã khác rồi. Nữ thần sinh mạnh sau một lần phải cận kề với cái chết đã thay đổi cách nhìn đối với rất nhiều chuyện. Cô ta cười nói, ta có rất nhiều cách để chiến thắng các ngươi, căn bản không cần phải dùng cách chiến đấu chính diện đến đầu rơi máu chảy. Việc cần phải làm bây giờ chỉ có một, đó chính là giữ chân các ngươi lại đây, chờ đến lúc quang minh trở về sẽ giết chết các ngươi. Nữ thần sinh mạnh đã rút được kinh nghiệm rồi. Cô ta chiến đấu với An Hòa, lúc nào An Hòa cũng có thể tạo ra kỳ tích, lúc nào cũng có thể lật ngược được tình thế. Cô ta đã bị An Hòa hết lần này đến lần khác lật ngược tình thế, nên bây giờ đã sợ rồi. Cho dù bây giờ cô ta có cảm giác mình sẽ đánh thắng được mấy người An Hòa, thì cô ta cũng không dám đánh. Dù sao thì trước đó, chẳng phải cô ta cũng cảm thấy mình sẽ thắng đó sao? Cuối cùng kết quả thế nào? Còn không phải thiếu chút nữa phải lãnh cơm hộp ra về đó sao? Nữ thần sinh mạnh cơ trí, rốt cục nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn. Lần nào cũng như thế này, An Hòa bị buộc đến tuyệt cảnh, là lại bắt đầu tiết mục lật ngược tình thế. Nếu đã như vậy, thì lão nương đây không thèm đánh nhau với hắn nữa, không ép hắn vào đường cùng nữa. Lão nương sẽ dùng tất cả lực lượng phòng ngự, tạo ra một cái tù giam. Các người cứ tha hồ ở trong đó mà nghỉ mát đi. Quyết định này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Sau khi mọi người nhận ra ý đồ của nữ thần sinh mạnh, tất cả mọi người đều lâm vào tâm trạng vô cùng phức tạp. Quả nhiên, nữ thần sinh mạnh đã không còn là nữ thần sinh mạnh của trước đây nữa rồi. Người này bị An Hòa đánh đến mức sang chấn tâm lý luôn rồi hả? Rõ ràng đã lấy được lực lượng không gì sánh bằng, kết quả điều đầu tiên nghĩ đến khi đối phó với An Hòa lại là phòng ngự. Không thấy được bây giờ An Hòa còn không có sức mà đứng lên nữa hay sao? Nhưng dường như người đang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kia, nữ thần sinh mạnh của chúng ta lại không biết được những suy nghĩ của các vị cường giả này, nên khi nhìn thấy sắc mặt của họ biến hóa, cô ta lại còn đắc ý hơn nữa, cao ngạo hất cái cằm lên, trông có vẻ rất tự hào về những gì mình vừa làm được. An Hòa im lặng suy nghĩ một lát, sau đó giơ ngón tay cái ra với nữ thần sinh mạnh, quá giỏi. Thấy không, An Hòa hắn đang trào phúng kia kia, An Hòa hắn đang giễu cợt chúng ta kia kia. Chúng ta đã lấy được lực lượng mạnh như vậy, nhưng không đi giết hắn, mà lại ở đây tạo ra một cái mai rùa chui vào. Cô có nhất thiết phải sợ đông sợ tây như vậy không? Thiên thần Hải Dương cũng không thể chịu đựng được nữa, mở miệng nói. Ngươi thì biết cái gì, chiêu này của ta gọi là lấy lui làm tiến, giảm tỷ lệ sai lầm xuống đến mức thấp nhất. Nữ thần sinh mạnh chỉ. Mấy người Trúc Âm lão tổ Mạc Ngữ đang dốc sức liều mạng tấn công vào màn hào quang, cười nói, thấy chưa? Bây giờ người phải sốt ruột là bọn họ, không phải chúng ta. Ta ủng hộ cách làm của sinh mạnh, thiên thần Thiên Không đột nhiên nói. Hai người... Thiên thần Hải Dương há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn đương nhiên biết lựa chọn này của sinh mệnh cũng rất hợp lý, nhưng mà vẫn cảm thấy rất tức giận. Có một cục tức cứ nghẹn ở trong ngực, hắn làm hắn thở cũng không thông. Thượng Quan Nghệ, Đề Na, Lưu Kim, Hắc Thạch, Mạc Ngữ, Tam Sinh Linh, Thiên Y, Lam Tiểu Nghê, Trúc Âm Lão Tổ, An Hòa. 10 đỉnh cấp cường giả đồng thời xuất đại chiêu về phía tử tướng luân hồi chân thiên đại trận, muốn hợp lực phá vỡ đại trận này. Hội tụ nên một nguồn năng lượng khủng bố, nổ tung tất cả mọi thứ trong vòng phạm vi mấy chục nghìn dặm. nhưng mà trận pháp vẫn rất chắc chắn, không mảy may hư tổng chút nào. Chỉ là bị đánh mạnh quá, nên hơi rung rung lên một chút mà thôi chứ không bị phá. Cứng rắn đến mức làm cho mọi người tức lộn ruột. Không ngờ lại cứng như vậy. An Hoa nhìn lớp màng cứng rắn khó phá vỡ kia, trong lòng lại trỗi dậy cảm giác bất lực. Lúc này hắn đang rất lo lắng. Hắn sợ rằng phá thiên lưu ly điện sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay phá thiên của bang phá thiên đang đi đến thời khắc mấu chốt. Nếu như mình không thể đi ngăn cản thiên thần quang minh, Trần Trần và Tây Lý Nhĩ phải làm sao để đối mặt với thiên thần quang minh được bây giờ? Tình huống này dùng từ vô cùng cấp bách để hình dung cũng không quá. Mỗi một giây trôi qua, thì quá trình phá thiên của bang phá thiên sẽ lại nhiều thêm một phần nguy hiểm. Túy ma thiên đạo nhất quyền. Ngay lúc này, ma khí từ phía xa xa rồi rào mênh mông xông thẳng lên trời. Một đường quyền vô cùng cường đại, từ phía xa, mấy trăm dặm đánh tới, nghiền nát hết thảy. Nện như điên về phía nữ thần sinh mạnh, đang đứng bên trên đại trận. Từ vũ ma đế đột nhiên lại xuất thủ. Những người bị nhốt ở bên trong đại trận, không có cách nào để công kích nữ thần sinh mạnh. Nhưng những người ở bên ngoài lại có thể. Chiến lực của Tư Vũ Ma Đế khi bộc phát toàn lực thế cũng tương đương với tiêu chuẩn của một sáng thế thần linh. Một quyền này đủ dùng bốn chữ kinh thiên động địa để hình dung. Nữ thần sinh mạnh thấy nắm đấm đang đánh tới, sắc mặt cũng biểu hiện có chút bất ngờ. Cô ta không phải kinh ngạc vì uy lực của Tư Vũ Ma Đế, mà cô ta chỉ là kinh ngạc là Tư Vũ Ma Đế lại có lá gan lớn tới mức dám chạy đến đây chiến đấu chính diện với mình. Bộp, nữ thần sinh mạnh phất tay một cái, đối với đột kích của Tư Vũ Ma Đế, không vực rung động lắc lư. Biển cả trao ra, lực lượng chí cao dồi dào giống như biển gào thét tiến ra, nghiền nát nắm đấm khí chất mãnh liệt đang đánh tới kia. Sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của Tư Vũ Ma Đế, đánh mạnh lên trên lồng ngực của ông, làm lõm vào một vết, cả người như thể bị đánh gãy hết xương cốt. Phốc, Tư Vũ Ma Đế bị đánh trúng thổ huyết bay ngược ra, trong mắt của ông mê mang khó hiểu. Đã nói là mang tất cả lực lượng để khởi động từ tướng luân hồi chân thiên đại trận cơ mà, cô ta đúng là cái đồ lừa đảo. Nữ thần sinh mạnh thấy biểu lộ của Tư Vũ Ma Đế như vậy, thì nở nụ cười. Ta đã bị thiệt thòi nhiều lần như vậy rồi, chẳng lẽ còn không học được giữ lại một ít lực lượng để tự bảo vệ mình hay sao? Con người được sinh ra và bị ép phải trưởng thành đấy. Cách sinh ra và trưởng thành của thiên thần chí cao cũng như thế. Kết thúc bi thảm của Tư Vũ Ma Đế, làm cho mấy người An Hòa còn chưa kịp ăn mừng vì có người tới giúp đã phải thất vọng rồi. Đến người có năng lực tương đương cấp bậc sáng thế cũng không thể trợ giúp bọn họ rồi. Bây giờ bọn họ biết phải làm thế nào bây giờ? Đề Na và mấy người khác vẫn không muốn bỏ cuộc. Tiếp tục vận dụng thuật pháp đánh lên tấm màn của tử tướng luân hồi chân thiên đại trận như điên. Nhưng sau khi dung hợp với lực lượng của Thái Sơ Quang, cấp độ của đại trận này đã ẩn ẩn vượt qua phạm chủ đại trận. Cấp bậc sáng thế rồi. Thậm chí Đề Na còn cảm nhận được loại cảm giác của lực lượng cấm chế giống như của thiên thư. Đúng là có chút khủng bố. Đánh đi, các ngươi cứ đánh thoải mái đi. Chỉ cần các ngươi đánh vỡ ra được một kẽ hở thôi, ta cũng sẽ chịu thua ngay lập tức. Nữ thần sinh mạnh ngồi ngay ngắn ở phía trên đỉnh của đại trận, cười ha ha nói. An Hòa rất sốt ruột, nhưng lại không nghĩ ra cách nào cả. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, càng lúc bọn họ lại càng sốt ruột. Nữ Hoa khẽ thở dài, không rõ là cảm thấy bất đắc dĩ hay là tiếc nuối, nhỏ giọng lẩm bẩm. An Hòa, ngươi phải dừng bước ở đây sao? Đạo Đức Thiên Tôn đứng trên Bạch Quỳnh Hải, càng là tràn ngập tiếc hận. Không ổn rồi, quang minh hiện thế, nhưng hắc ám lại không hiện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc là An Hòa phải thất bại rồi. Ngay tại lúc hàng tỷ chúng sinh bắt đầu lâm vào tuyệt vọng, một tiếng hưu kêu vang vẳng như có như không từ hư không phía xa vang lên. Tiếng hưu vang vẳng như thể truyền đến từ thời xa xưa, tiếng bước chân như rót vào tai người nghe, có cảm giác như mỗi một lần đặt chân không phải là bước đi trên mặt đất, mà giống như là đang bước đi giữa đại đạo thiên địa vậy. Kẻ nào? Nữ thần sinh mạnh cảnh giác, theo bản năng dung nhập thân thể của mình vào trong tư tướng luân hồi chân thiên đại trận, tạo thành phòng ngự tuyệt đối.